Tiên Võ Đế Tôn chương 414 tới chương 439. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phốc. Diệp Thần ngã lăn quay, cắm chặt vào mặt đất nhà ngươi. Một đời anh danh của lão tử. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Diệp Thần đang ở trong bùn đất, nước mắt lưng tròng, thân không thể nhúc nhích, miệng không thể mở, tốt xấu gì cũng là một tên hung tàn đã từng đuổi hơn 30 tên không minh cảnh chạy loạn khắp trời, giờ phút này lại cứ như vậy cắm ngược ở đó. Ở một hướng khác, nữ tử áo tím và mười mấy người đã bị vây ở trung tâm. Trận hình của đối phương không tính quá lớn, chỉ có 3 cái không minh cảnh, hơn 20 cái linh hư cảnh, nhưng đội hình này không tính là quá lớn, cũng đủ để tiêu diệt bọn người áo tím, bởi vì bọn họ chỉ có 2 cái không minh cảnh, 11 cái linh hư cảnh. Ngoài trừ những thứ này, khó giải quyết nhất vẫn là một tòa tru sát đại trận vắt ngang hư không, quy lực đại trận kia cực mạnh, ngay vừa rồi, một cái không minh cảnh của Thiên Tông Thế Gia, thiếu chút nữa bị đánh chết ngay tại chỗ. Người nói Thiên Tông Thế Gia đại tiểu thư tử Yên trời sinh lệ chất, hôm nay được gặp, quả nhiên không giống người thường. Bên phía Thị Huyết Điện, một lão giả mặc huyết bào cầm đầu đã chống quải trượng đi ra, mặt dâm ô, tươi cười nhìn nữ tử áo tím. Thằng nhãi này gầy trơ cả xương, mặc dù là không minh cảnh, lại là tiêu thụ cốt lập, xem ra ngày thường không thiếu loại chuyện đó. Trên mặt nữ tử gọi là Tử Yên kia phủ đầy băng sương, đặc biệt khi nhìn thấy vẻ mặt dâm ô của lão giả mặc huyết bào thì sát khí băng lãnh đã không thể ngăn được. Đừng có buồn ngủ như vậy, ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi. Lão giả mặc huyết bào cười âm âm, trong mắt còn có ánh sáng âm lãnh lập lòe. Mơ tưởng. Tử Yên đột nhiên khẽ quát, trong tay áo điện mang bay vụt ra, hóa thành một thanh sát kiếm dài nhỏ, không nhiều lời hai lời, chân đạp phi kiếm, một kiếm xuyên thủng hư không, ép thẳng đến lão giả mặc huyết bào kia. Không biết tự lượng sức. Lão giả mặc huyết bào kia chưa động, nhưng một minh cảnh khác bên cạnh hắn lại bắt đầu chuyển động, chính là một thanh niên mặc áo trắng khuôn mặt âm nhu, chắc là linh dược đã ăn qua hồi lão hoàng đồng, đây mới là bộ dáng thanh niên. Sao? Trong lúc nói chuyện, khói tím đã giao chiến với thanh niên áo trắng kia. Không thể không nói, mặc dù Tử Yên chỉ là linh hư cảnh đỉnh phong, nhưng chiến đấu với thanh niên áo trắng không minh cảnh tầng 1 lại không rơi vào thế hạ phong chút nào. Dê. Một viên cũng không để lại. Một phương khác, lão giả mặc huyết bào lạnh lùng hét lên. Nhất thời, hơn 20 linh hư cảnh ào ào tiến tới, mỗi tên đều mang theo bản mệnh linh khí, đủ loại màu sắc thần huy, khí thế luyện thành một mảnh, dù là không minh cảnh cũng không thể không tạm lánh phong mang. Dê. Thiên Tông Thế Gia không minh cảnh cũng động, mặc dù số lượng chiếm tuyệt đối hạ phong, lại như cụ tế ra chính mình linh khí, ra tay chính là khủng bố thần thông. Dê. Một thế gia Thiên Tông không minh cảnh, cùng một tên không minh cảnh khác của Huyết Điện dết vào hư không. Dê. Thiên Tông Thế Gia Độc Nhãn lão giả cũng đã động, bức bách lão giả mặc huyết bào kia mà đi, há miệng phun ra một thanh thiết kiếm rỉ sét, thiết kiếm kia mặc dù bề ngoài không được tốt lắm, nhưng lại thật là bá đạo. Đại chiến lập tức mở ra, tiếng ầm ầm phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm. Phốc. Phốc. Trong hư không, huyết hoa rực rỡ không ngừng nở rộ, chắn ngang hư không tru sát trận, mỗi lần quét ra thần mang, người của Thế Gia Thiên Tông đều sẽ bạo liệt tại chỗ, thế cho nên trong một phút giao chiến, Thiên Tông Thế Gia đã tử thương hơn phân nửa. Phía dưới, trong bụi cỏ dại, có tiếng xì xào vang lên, Thành Vân đang xoa mi tâm ngồi dậy. Là một giọt, nàng tỉnh, nàng thật sự tỉnh. Cảnh tượng này nếu bị Diệp Thần nhìn thấy, không biết liệu mình có cảm động muốn khóc ngay tại chỗ hay không, con mẹ nó ngươi ngủ một giấc ngược lại rất ngon. Ông đây lại là người quất ức suốt một đường, đến lúc này mà vẫn còn phải cắm trong bùn đất. Cái này? Đây là nơi nào? Lắc lắc đầu, Thành Vân mê mang nhìn bốn phía. Oanh. Ầm. Chợt có một tiếng nổ vang, khiến ánh mắt nàng không khỏi đặt ở hư không, nhìn thấy tràn diện thảm thiết kia, sắc mặt của nàng nhất thời tái nhợt. Lại là Thị Huyết Điện. Chỉ chớp mắt sau, sắc mặt Thành Vân trở nên lạnh lẽo, nhưng không tham dự vào cuộc chiến ngay lập tức. Tru sát trận. Con mắt nhắm lại nhìn thoáng qua tru sát trận đặt ngang hư không, Thanh Vân lại nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện bốn phương tru sát trận kia, còn có mấy đạo thân ảnh, có lẽ là bọn họ đang duy trì sát trận. Xuất kỳ bất ý, phá vỡ tru sát trận. Trong nháy mắt, Thanh Vân nghĩ tới chuyện này, nếu không khi có sát trận này thì người của Thế Gia Thiên Tông chắc chắn sẽ thua vô cùng thảm thiết. Nói là làm liền làm, Thanh Vân nhẹ nhàng đứng dậy, không làm kinh động bất cứ ai, nàng đi ra khỏi bụi cỏ dại, muốn xuất kỳ bất ý, phá đi tru sát trận kia. Chỉ là, nàng vừa mới đi ra khỏi bụi cỏ dại liền nhìn thấy Diệp Thần đang cắm ngược trong bùn đất. Lập tức, Thành Vân sửng sốt. Nhìn kìa, ngươi còn nhìn nữa à, không thể rút ra trước cho ta à, cảm giác được khí tức của Thành Vân, Diệp Thần dùng linh hồn truyền âm mắng to một câu. Ách ách. Lại là một lần thất thần, Thành Vân vội vàng tiến lên, rút luôn cả Diệp Thần đang cắm trong đất ra. Đập vào mắt Diệp Thần, Thành Vân liền thấy được khuôn mặt đầy bùn đất kia của Diệp Thần, cũng không phải là cái trán tràn đầy hắc tuyến, khi nhìn thấy toàn thân Diệp Thần đều là bùa chú phong ấn thì nàng lại không hiểu ra sao. Hiển nhiên, nàng nghĩ thông chính là, trong mấy canh giờ mê man này, nàng phát ra một ít chuyện không tưởng được. Tranh thủ thời gian, cởi bỏ phong ấn của ta. Thấy Thanh Vân sững sờ, Diệp Thần dùng linh hồn truyền âm gào khóc kêu to không ngừng. Thanh Vân vừa mới bừng tỉnh, lúc này mới kịp phản ứng lại, nàng cuống quýt tiến lên, khẽ phẩy tay, thấy mấy tấm phong ấn chú phù trên người Diệp Thần bị kéo xuống, ngược lại là khổng tiên thằng màu bạc kia khiến nàng quả thật phí một phen tay chân. Đợi đến khi khổng tiên thằng được cởi ra, lúc này khổng tiên thằng kia liền bay mất, giống như có linh tính, đi tìm chủ nhân của nó. Xoẹt. Lồng giam bị cởi ra, Diệp Thần giật bỏ chú ấn đang phong ấn miệng mình. Ngươi. Nhìn gương mặt đen như than của Diệp Thần, Thanh Vân không khỏi ho khan một tiếng. Ngươi đừng nói chuyện, lão tử muốn yên tĩnh. Diệp Thần hỗn hển trừng mắt nhìn Thanh Vân, vừa nói muốn đứng dậy rời đi, hắn cũng không muốn tham dự vào cuộc đại chiến không liên quan gì đến hắn. Chủ yếu nhất là, trong lòng hắn bất ức không bình thường, cứu người lại là bị người xem như tặc trói, lần này nếu như lại xuất thủ tương trợ, trời mới biết có bị người kéo đi nấu hay không. Ngươi. Ngươi không thể đi. Thấy Diệp Thần muốn đi, Thanh Vân vội vàng bước lên túm lấy ống tay áo của Diệp Thần. Có thể giúp đỡ chúng ta một chút hay không? Ánh mắt Thanh Vân gợn sóng như nước, nhìn Diệp Thần với vẻ mặt chờ mong, bởi vì hắn biết rõ thực lực của Diệp Thần, bằng không cũng sẽ ở trong tay nhiều người như vậy cứu nàng. Còn giúp các ngươi? Diệp Thần bất ức đến cực điểm, lập tức chửi ầm lên, chính là bởi vì giúp ngươi, lão tử suýt chút nữa bị người ta giết chết, đừng nhắc lại chuyện này cho lão tử nữa, thật mất mặt. Vừa nói, bước chân của Diệp Thần lại một lần nữa, nhưng lần thứ hai lại bị Thanh Vân tóm lấy, ta trả 100 vạn linh thạch, mời ngươi ra tay. 100 vạn. Thật đúng là đừng nói, ba chữ này so với cái gì cũng có tác dụng, để cho con ngươi Diệp Thần chuyển động một chút. Chủ yếu nhất là, hiện tại hắn hoàn toàn thiếu linh thạch, bằng không thì cũng không có tiền giao nộp linh thạch mượn nhờ truyền tống trận cần. Cửa ra khỏi miệng chính là 100 vạn, cô nương này thật có tiền mà. Trong lòng Diệp Thần không khỏi lẩm bẩm một câu. 100 vạn, ta mời ngươi ra tay được không? Vẫn là vẻ mặt chờ mong, Thanh Vân dứt khoát đem một túi trữ vật chứa 100 vạn linh thạch dâng lên, cứu tỷ tỷ của ta. Khụ. Diệp Thần ho khan một tiếng, liếc nhìn Thanh Vân, sau đó phất tay thu lấy túi trữ vật. À, đúng là lúc này đây. Cảm ơn. Giao dịch thôi. Diệp Thần đã bắt đầu vặn cổ rồi, bùn đất toàn thân bị chấn động đến sạch sẽ. Mấy canh giờ này hắn muốn tìm mấy người để phát tiết một chút. Ông. Vừa nói, Diệp Thần vừa lấy đả thần tiên ra. Mở việc làm. Vừa dứt lời, Diệp Thần chân đạp phi kiếm, một bước lên trời. Thấy phía dưới có người xông lên, một cái không minh cảnh của huyết ti điện lúc này ngự linh khí ngút trời đè xuống, tru sát. Khẩu khí không nhỏ. Diệp Thần hừ lạnh, không nhiều lời nữa, vung roi lên. Sao? Rắc rắc. Hai tiếng vang không phân biệt trước sau, bản mệnh linh khí của huyết điện không minh cảnh kia bị Diệp Thần vừa vung mạnh phá nát. Bởi vì linh hồn lạc ấn nên không minh cảnh kia ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng giảm đi, giống như một bao cát từ trong hư không rơi xuống. T. Một màn này khiến bốn kẻ không minh cảnh của Thiên Tông Thế Gia không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, con mẹ nó, thế này thì rõ ràng là dứt khoát quá đi. Cùng tiến lên, diệt tiểu tử kia trước. Thấy được sự quái dị của Diệp Thần, hơn 20 vị không minh cảnh trong Tiếu Tinh Điện không dám khinh thường, lập tức từ tứ phương đổ tới, pháp khí bản mệnh kinh khủng ép tới. Ta cũng có. Diệp Thần cười gằn, tâm niệm vừa động, từng luồng sáng bắn ra từ mi tâm, sát kiếm, bảo đao, ấn, lưu đồng, linh kính. Khoảng chừng hơn 40 cái, từng cái lóe lên tia sáng lấp lánh, chiếu rọi bầu trời đêm đen kịt, cảnh tượng hùng vĩ như thế, thiếu chút nữa khiến đám không minh cảnh của Thị Huyết Điện sợ đến phát khóc. Chỉ là một cái không minh cảnh mà có thể đồng thời sử dụng được hơn 40 linh khí. Hiển nhiên là cuộc đại chiến bên này đã thu hút sự chú ý của những thế lực khác. Trong tình báo không có tiểu tử này, hắn từ đâu xuất hiện? Lông mày lão giả mặt huyết bào hơi nhíu lại, sắc mặt hai tu sĩ không minh cảnh khác cũng không tốt lắm. Diệp Thần xuất hiện khiến cho kế hoạch của bọn họ có chút lệch khỏi quỹ đạo. So với bọn hắn, người của Thiên Tông Thế Gia sắc mặt liền đặc sắc hơn nhiều. Tiểu tử này thật không phải người của Thị Huyết Điện. Ngày đó lão giả một mắt tông thế kia ngạc nhiên còn mang theo khiếp sợ. Chỉ là không minh cảnh đệ nhất trọng, khí huyết này cũng không khỏi quá. Lúc này, ngay cả Tử Yên thần sắc lạnh lùng, lúc này trong đôi mắt xinh đẹp cũng tràn đầy kinh hãi. Ngay tại trước đó không lâu, nàng đã biết được Diệp Thần không phải là người của Huyết Điện, làm cho nàng có chút xấu hổ, nhưng nàng kiên quyết không ngờ tới, một tiểu tử thấp hơn nàng 8 cảnh giới nhỏ, vậy mà còn có thực lực bực này, phải biết đồng thời ngự động hơn 40 linh khí, dù là nàng cũng không làm được. Sao? Loãng xoảng. Rắc rắc. Âm. Mọi người kinh ngạc, trong trời đất tràn ngập âm thanh như vậy, hơn 40 linh khí của Diệp Thần tạo thành một mảnh khí thế cực mạnh, dọc đường đều có xu thế nghiền ép xuống. Linh khí của huyết linh điện vốn chỉ là cảnh giới minh không, ở trước mặt hắn còn yếu ớt hơn tờ giấy, lập tức vỡ vụn rồi nhân lúc cặn bã. Phốc, phốc, phốc. Chẳng bao lâu sau, đám người huyết không minh cảnh bị bổn mạng linh khí phản phệ đều hộc máu, tu vi yếu ớt, ngã xuống hư không. Lớn đòn rồi bi thủ. Chỉ nghe một tiếng diệt thần hào sảng vang lên, một cái tác huyễn hóa thành bàn tay khổng lồ, đánh ra một chưởng. Mấy tên huyết điện minh cảnh vẫn còn đang lơ lửng trong hư không một khắc, khoảnh khắc sau đã bị đánh bay ra ngoài. Dê chệt. Sự cường đại của diệt thần khiến cho thị huyết điện cảm nhận được áp lực, thế cho nên vốn nhắm chuẩn tru sát trận của thiên tông thế gia không minh cảnh, dứt khoát đánh thẳng tới diệt thần. Đạo thần mang kia xuyên thủng hư không, uy lực vô cùng, một mình tấn công tru sát trận chính là một đòn tuyệt sát. Ta sợ rồi. Mắt thấy ánh sáng vô cùng kia, diệp thần quay đầu bỏ chạy, sau hai ba bước lập tức tránh thoát khỏi đòn tấn công của nó. Lại thử. Mắt thấy diệp thần tránh thoát được một kích tuyệt sát, người của thị huyết điện lại thúc giục tru sát trận lần nữa. Cho ngươi mặt mũi, ngươi còn có sức lực. Thân hình diệp thần như quỷ mị, đảo mắt vồ dết tới. Khi tru sát trận còn chưa hoàn toàn hội tụ uy năng, một đòn bát hoang quyền đánh ra, tiếp theo kháng long đánh ra một chưởng cường thế. Âm. Oanh. Tru sát trận bị thương nặng, vù vù mà rung, có lẽ là chấn động quá lớn, một ngọn núi ngay lập tức liền sụp đổ rồi. Mở ra cho ta. Bác hoang quyền xuất kích lần nữa, một quyền đánh xuyên hư không, đại trận tru sát lung lay, ngay lập tức nổ tung, sau đó bị một bàn chân to của diệp thần đạp nát bấy. Hủy diệt tru sát trận xong, diệp thần không khỏi nghiêng đầu, có vẻ hứng thú nhìn thẳng vào ba người huyết điện không minh cảnh. Bọn họ tuy là không minh cảnh, nhưng hoàn toàn nằm trong phạm vi hắn có khả năng đánh chết, hai người là không minh cảnh tầng 1. Một tên không minh cảnh tầng 2, một chọi ba mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng mỗi tên đến, vậy thì dễ dàng hơn rất nhiều. Đáng chết, tiểu tử này rốt cuộc từ đâu xuất hiện? Huyết bào lão giả đầu lĩnh sắc mặt hung ác đáng sợ, kế hoạch ban đầu tất cả đều vì sự xuất hiện của lão mà bị phá vỡ, thế cục bây giờ ngược lại là bọn họ rơi vào thế hạ phong. Quý thương, tiêu diệt hắn. Lúc này, lão giả mặc huyết bào ra lệnh. Dễ nói. Cái gọi là quý thương chính là thanh niên áo trắng đó, tuy diệp thần là không minh cảnh, nhưng hắn vẫn có niềm tin là tiêu diệt diệp thần, bởi vì hắn là vô minh cảnh, lão tử không tin, cách biệt một cảnh giới lớn, ngươi làm sao có thể lật trời được. Đối thủ của ngươi là ta. Quý thương vừa động, không minh cảnh của thế gia Thiên Tông đã giết tới. Vẫn là trước tiên quản tốt chính mình đi. Lão giả mặc huyết bào cũng lấy huyết khí ngập trời mà đến, tiến lên một chưởng, chấn cho không minh cảnh của tông thế gia kia phải buồn bực hừ lạnh lui về phía sau. Thấy thế, lão giả độc nhãn của thế gia Thiên Tông kia cũng đã đuổi giết tới. Lúc đầu đối thủ của hắn chính là lão giả mặc huyết bào kia, hiện giờ tư thế này, lão giả mặc huyết bào kia là muốn một chọi hai, để tranh thủ thời gian giết diệp thần cho quý thương kia. Tiểu tử, thì huyết điện còn dám động vào, muốn chết. Quý thương đã bước hai ba bước tới cách diệp thần ba bốn trượng. Thì huyết điện, xem như là đỉnh. Diệp thần không nhúc nhích, lại là cả đời rống to, cũng đừng là cái chữ đằng kia, thật đúng là Khmer treo đi, bởi vì cái chữ này là do cuồng long thiên giận dữ gào thét mà ra. Hiển nhiên. Diệp thần đột nhiên vận dụng thần thông sóng âm, đánh quý thương trở tay không kịp, cả người đều bị va chạm kêu rên lui về phía sau, ánh mắt, lỗ tai, mũi và khóe miệng đều đang tràn ra máu, đặc biệt là trong đầu, sau một trận mê muội, chính là tiếng nổ vù vù. Bác hoang. Khi quý thương còn đang trong trạng thái mê muội kia, diệp thần đã mạnh mẽ đấm ra một quyền, thế cho nên quý thương mà thương hoàng phải ứng đối, lập tức bị hất văng ra ngoài, cả cánh tay đều trở nên đầm đìa máu tươi. Cái này. Diệp thần dũng mãnh chiến lực như thế, lại một lần nữa khiếp sợ chiến trường, xem ra chênh lệch một đại cảnh giới cũng không phải không thể vượt qua. Oanh. Trong lúc mọi người còn đang kinh hãi, thanh niên áo trắng tên quý thương kia lại cứng rắn tiếp một quyền của diệp thần, cả người rơi từ trong hư không xuống đập cho một ngọn núi nhỏ đổ nát. Thừa diệp ngươi bệnh, cần mạng ngươi. Diệp thần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn lao xuống từ trên không trung. Quý thương vừa mới đứng dậy từ trong đá vụn đã bị hắn giơ một chưởng đánh bay. Cảnh tượng tiếp theo vô cùng thê thảm. Quý thương kia từ khi rơi xuống hư không chưa bao giờ đứng dậy được, mỗi lần đứng dậy đều bị diệp thần ngang nhiên chèn ép đến mức hắn không có cơ hội sử dụng rất nhiều bí thuật nên đã bị đánh đến không còn hình người. Oanh. Khi đỉnh núi nhỏ hoàn toàn sụp đổ, quý thương kia cũng không đứng lên nữa, bị tên diệp thần này đánh thành tàn phế. Đánh nát quý thương xong, diệp thần không tham dự vào những trận đại chiến khác ngay, mà là nhanh như chớp chạy đến bên cạnh quý thương, rất tự giác lấy đi túi trữ vật của hắn, trước khi đi còn không quên dắt ngọc liễn bên hông hắn đi. Sau đó, tên này rất bận rộn. Hư không đại chiến vẫn tiếp tục, hắn đã bắt đầu thu hoạch chiến lợi phẩm. Hơn 20 vô không minh cảnh bị hắn đánh rớt hư không lúc trước không một ai chạy thoát khỏi ma chưởng của hắn, phàm là bảo bối có giá trị ít tiền đều bị hắn càn quét sạch sẽ, cho nên rất nhiều không minh cảnh của huyết điện đều không bị ngất đi, mà là bị cơn tức giận này làm cho ngất đi. Sau một đường càn quét, ánh mắt Diệp Thần lướt đi, lại đặt ở trên người lão giả mặc huyết bào kia. Đi. Lão giả mặc huyết bào kia không hề ngốc, xoay người rời đi. Một tu sĩ có thể thoải mái đánh tan không minh cảnh tầng 1, đủ để chứng minh sự cường đại của lão, nếu lưu lại nơi này, chính là tiết tấu tự tìm đường chết. Huyết bào lão giả nháy mắt lui lại, một tên không minh cảnh khác của huyết ti điện cũng nhanh chóng thối lui ra khỏi vòng chiến. Ngươi không cần đi nữa. Diệp Thần không đuổi theo lão già mặc áo bào đỏ, thế nhưng bóng dáng quỷ mị kia đã chặn được một tên không minh cảnh khác của huyết điện, hắn không thể bắt được cơ hội kiếm tiền, nếu bất chấp tất cả, vậy thì không phải là tác phong của hắn rồi. Oanh. Ầm ầm. Giữa thiên địa, tiếng oanh minh bên tai không dứt, đợi đến khi tiếng vang tiêu tán, không minh cảnh của thị huyết điện kia đã tê liệt nằm ở trong đống đá vụn. Kết cục của hắn so với tên quý thương kia cũng chẳng khá hơn chút nào, máu xương bắn tung tóe, cả khuôn mặt già nua đều bị lệch đi, về phần bảo bối của hắn lúc này đều đã vào túi trữ vật của Diệp Thần, trận chiến này tán gia bại sản. Vùng núi này là cảnh hoang tàn khắp nơi, thấy gia Thiên Tông còn sót lại thi nhau xông tới, trước tiên cứ như nhìn quái vật mà nhìn Diệp Thần. Nếu không phải hôm nay có Diệp Thần ngang trời giết ra ngoài thì e rằng bọn họ đã tản bộ ở trên đường xuống Hoàng Tuyền rồi. Đến, nói với bọn họ. Mắt thấy mọi người đang nhìn mình, Diệp Thần liếc sang Thanh Vân mặc áo xanh. Những lời này, Thanh Vân vừa nghe liền hiểu, liền nhìn phía Tử Yên, tỷ, lúc trước chính là hắn đã cứu ta. Không cần Thanh Vân giải thích, Tử Yên cũng sớm tin lời Diệp Thần nói, buồn cười chính là, bọn họ còn có Diệp Thần trở thành người của huyết điện, sinh ra đã ở trong tiểu thế giới không gian kia hơn 3 canh giờ rồi. Cảm ơn. Tử Yên tiến lên một bước, trên gương mặt lạnh lùng lộ ra một nụ cười khá hiếm thấy, sự cao ngạo của nàng, tại trước mặt tiểu tử không minh cảnh tầng 1 này, thật sự là thua đến rối tinh rối mù. Ta không muốn nói ngoa, thực tế một chút. Đó là đương nhiên. Tử Yên không tức giận, khẽ nói, kính xin đạo hữu di giá Huyền Chấn Sơn Tiêu, thể gia thiên tông ta nhất định thâm tạ. Huyền Chấn Sơn Tiêu. Con mắt Diệp Thần đảo một vòng, chắc chắn hắn chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, đại sở lớn đến mức nào. Chính là kỳ địa của một nơi ngọa hổ tàng long, không thiếu nhất chính là thế gia tu luyện kinh khủng. Cái này, thiên tông thế gia các ngươi có truyền tống trận cỡ lớn hay không? Thu hồi suy nghĩ, Diệp Thần nhìn về phía Tử Yên. Đương nhiên là có. Được rồi. Đi tới. Lúc này Diệp Thần phủi phủi mông, tính toán nhỏ cũng không tệ, vừa có thể có thù lao, vừa mượn truyền tống trận lại có thể không cần đưa linh thạch, tiền tiết kiệm. Rất nhanh, phi kiếm khổng lồ nhập không, tốc độ cực nhanh. Dọc theo đường đi, những người trên phi kiếm đều thỉnh thoảng liếc nhìn Diệp Thần, hắn đeo mặt nạ quỷ minh, cộng thêm chữ ký trên trán hắn khiến mọi người nhìn nhau, lông mày không khỏi nhíu lại một cái. Tiểu thư, xem ra những người gây xôn xao ở Thương Nguyên Bắc Chấn mấy ngày trước, 8 phần 9 là hắn, mặt nạ quỷ minh, chữ số trán, hơn nữa lại là không minh cảnh, chiến lực cũng không hung hãn bình thường. Ông lão độc nhãn kia lén lút liếc mắt nhìn Diệp Thần rồi truyền âm cho Tử Yên. Hóa ra hắn chính là Tần Vũ. Tử Yên thì thào tự nói. Trong khi nói chuyện, phi kiếm khổng lồ đã bay vào một tòa cổ thành tên là Cửu Dương. Vừa vào Cửu Dương cổ thành, đã có mấy cổ khí tức cường đại hiển lộ, hiển nhiên là Thiên Tông thế gia phái tới tiếp ứng Tử Yên bọn họ. Mượn dùng truyền tống trận của Cửu Dương cổ thành, bọn họ đi vào bên trong một dãy núi mênh mông. Ở chỗ sâu trong dãy núi, chính là một tòa linh sơn mây mù lượn lờ. Giấu giếm bí ẩn như vậy. Diệp Thần từ xa nhìn sang linh sơn kia, bên trong mây mù mờ mịt, nhìn dáng vẻ là đại tu vi giả. Ở chỗ này bày ra trận văn bí ẩn, che đậy cơ hội của mình, nếu không phải Tử Yên dẫn hắn đi, chỉ sợ bên ngoài rất khó phát hiện nơi này còn có một tòa linh sơn. Yên Nhi muội muội. Phi kiếm vừa rơi xuống, liền có thanh niên áo trắng tiến lên đón, vẻ mặt lo lắng, có bị thương hay không? Nói cái gì đây? Tên này cũng coi như là Ngọc Thụ Lâm Phong, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, nụ cười lại vô cùng giả tạo, còn có chút giả bộ, ngay cả ánh mắt tràn đầy lo lắng kia, cũng có vẻ có chút phù phiếm. Lăng sư huynh, niềm chút tình cảm cũng không có gì đáng ngại. Khói tím luôn luôn lạnh lùng, cũng hiếm khi lộ ra một nụ cười khẽ. Vị này chính là... Thanh niên áo trắng liếc nhìn người Diệp Thần sống, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Tử Yên. Ta. Hắn chính là Tần Vũ. Diệp Thần vừa định nói chuyện, Thanh Vân bên cạnh đã mở miệng, nói xong còn không quên nở nụ cười thần bí. Tần Vũ kia chính là người trên phong vân bản của đại sở đó. Ách. Diệp Thần há hốc miệng, những lời muốn nói ra cũng bị chặn lại. Vẻ mặt có chút kỳ quái, cảm tình Thanh Vân thật sự coi hắn là Tần Vũ. Ngươi chính là Tần Vũ. Hiển nhiên lời nói của Thanh Vân khiến thanh niên áo trắng có chút kinh ngạc, ánh mắt hắn híp lại đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, lờ mờ có thể thấy được trong mắt hắn còn có một tia khiêu khích. Tên này bị làm sao đấy? Cảm giác ánh mắt thanh niên áo trắng có chút không đúng, trong lòng Diệp Thần không khỏi lẩm bẩm một câu, sao ta cảm giác hắn muốn đánh ta nhỉ? Bên này, Tử Yên cũng cảm giác được bầu không khí không đúng, liền cuống quýt tiến lên, cười nói, đây là sư huynh ta Lăng Hạo. Lăng Hạo. Nghe thấy cái tên này, con mắt Diệp Thần khẽ đảo một vòng, sao cái tên này nghe quen quen thế nhỉ? Đương nhiên là quen tai. Thanh Vân ở bên cạnh cười hì hì, hắn xếp hạng thứ 51 trên phong vân bảng ở sở quốc, nói đến thứ hạng của các ngươi chỉ thiếu một người mà thôi. Không biết các ngươi trước đây chưa từng gặp nhau. Chỉ kém một bậc. Diệp Thần sửng sốt, không phải thứ hạng của ta là thứ 99 sao? Đó là trước kia, sau trận chiến tại Cổ Thành Nguyên, ngươi được công nhận xếp hạng thứ 50 trên bảng phong vân. Ý tứ này là gì? Lần này nhờ có Tần Vũ đạo hữu hỗ trợ, chúng ta mới có thể thoát khỏi hiểm cảnh. Tử Yên đã cười một lần nữa. À, lời nói của Tử Yên khiến Lăng Hạo lại liếc mắt nhìn Diệp Thần lần nữa, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười có vẻ đùa bẩn. Tần sư huynh, tuy ta và ngươi chỉ kém có một chút, nhưng không có duyên được gặp, không biết sau tiệc có thể nể mặt nhau luận bàn một chút hay không? Lời này vừa nói ra, lông mày Diệp Thần không khỏi nhướng lên. Hắn thông minh đến mức nào chứ, lời nói của Lăng Hạo có ngụ ý rất rõ ràng, chỉ là ngại bài danh trên phong vân bảng hơi thấp, muốn nhân cơ hội này đi về phía trước một chút, đều là thiên tài, chỉ kém một người mà thôi, hắn tất nhiên là không phục. Yên nhi. Diệp Thần trầm ngâm một lúc, nơi sâu trong linh sơn có một giọng nói mờ ảo truyền đến. Tỷ, đi đây, già già sốt ruột quá. Thanh Vân vội vàng thúc giục, xô đẩy khói tím, nhưng sau khi đi được hai bước, vẫn không quên cười hì hì với Lăng Hạo kia. Lăng sư huynh, phiền não huynh tìm một chỗ nghỉ chân cho Tần Vũ đạo hữu trước đi. Cái này, nghỉ chân thì không cần, ta còn có việc, ta. Diệp Thần tiến lên, nhưng còn chưa dứt lời, Tử Yên và Thanh Vân đã bay về phía sâu trong linh sơn. Tần Vũ sư huynh, hiếm hoi lắm huynh mới đến Thế Gia Thiên Tông một lần, ở thêm mấy ngày cũng không sao. Ở bên cạnh, Lăng Hạo cười nhàn nhạt, vươn bàn tay trắng nõn, mỉm cười nói, mời. Ta thật sự có chuyện. Cũng không tệ, ngày này nửa ngày. Mặc dù Diệp Thần không muốn, nhưng vẫn được mời vào. Dọc theo đường đi, Diệp Thần đều nhìn trái nhìn phải. Linh sơn này xác thực bất phàm, phần nhiều có đình đài lầu các lơ lửng ở giữa không trung, khắp nơi đều trồng kỳ hoa dị thảo, khiến cho linh khí bên trong tòa linh sơn này rất nồng đậm, khắp nơi đều bay lượn lượn lờ mây mù mờ mịt, không chỉ là một mảnh nhân gian tiên cảnh, càng là một cái thánh địa tu luyện. Một đường đi tới, phần lớn là đệ tử Thiên Tông Thế Gia đang ngồi xếp bằng tu luyện trên đám mây, tất cả đều xinh đẹp. Ồ, trong linh sơn có rất nhiều đệ tử tu luyện, nhưng khi thấy Lăng Hạo và Diệp Thần đi qua, bọn họ đều nhìn sang, đặc biệt là nữ đệ tử, khi nhìn thấy khí thế nhẹ nhàng của Lăng Hạo, đều không khỏi cảm thấy động lòng. Sau khi nhìn thấy rất nhiều ánh mắt kính sợ từ trên người Lăng Hạo, ánh mắt của rất nhiều đệ tử cũng đều tập trung trên người Diệp Thần. Đeo mặt nạ này là ai? Tóc phải trắng sao? Có điểm quái gì? Có thể để Lăng Hạo sư huynh tự mình dẫn đường, xem ra lai lịch không nhỏ. Lần lượt bàn luận này, Diệp Thần không nghe vào một câu, lúc này hắn đang ngửa đầu, nhìn linh sơn cao nhất đỉnh phong, nơi đó có một đạo ánh sáng nhỏ như hạt gạo, tuy rằng cách rất xa, nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ đó là vật gì, chính là một viên linh châu toàn thân tràn đầy vầng sáng màu tím. Linh châu kia tuy nhỏ, nhưng lại hội tụ tinh hoa nhật nguyệt, lơ lửng trên đỉnh của linh sơn, giống như tượng trưng vậy. Uy áp thật cường đại. Nhìn một chút, Diệp Thần lẩm bẩm, bởi vì viên linh châu kia khiến cho hắn có một loại cảm giác cực kỳ áp chế. Tần Vũ sư huynh, người có biết đó là vật gì không? Giống như phát giác ra Diệp Thần đang xem viên linh châu màu tím kia, Lăng Hạo không khỏi liếc nhìn Diệp Thần một cái. Không biết. Diệp Thần mờ mịt lắc đầu. Đó là trấn sơn chi bảo của Thế Gia Thiên Tông ta, Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên Châu. Thấy Diệp Thần mờ mịt, Lăng Hạo cười thản nhiên, đó không phải là linh châu bình thường, mà là một pháp khí hàng thật giá thật. Pháp khí? Ánh mắt Diệp Thần ngưng tụ lại, trong lòng có chút không bình tĩnh. Pháp khí cũng là một loại khí của binh khí tu sĩ, chỉ có tu vi ít nhất đạt tới thiên cảnh mới có thể luyện chế, nó cao hơn linh khí một cấp bậc, tựa như chân khí và linh lực, đan điền và đan hải, linh hồn và nguyên thần. Nếu đã cao hơn linh khí một cấp bậc, vậy uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Có điều nói đến pháp khí thì không thể không nâng cao pháp lực. Pháp lực chính là tiến hóa của linh lực, cũng chỉ có tu vi đạt tới thiên cảnh mới có thể rèn luyện ra, pháp khí chỉ có dùng pháp lực để thôi động, mới có thể phát huy tối đa uy lực của nó. Chưa từng nghe qua Thiên Tông Thế Gia, lại còn có một pháp khí, khó trách không sợ thì huyết điện. Nhìn xem kia Lưỡng Nghi Hỗn Nguyên Châu kia, Diệp Thần thì thào một tiếng, đại sở này thật sự là ngọa hổ tàng long a, Tần Vũ sư huynh, mời đi bên này. Trong lúc nói chuyện, Lăng Hạo đã mang Diệp Thần vào một biệt uyển. Vừa vào biệt uyển, đôi mắt Diệp Thần liền sáng rực lên. Mặc dù biệt uyển này chỉ rộng trăm trượng, nhưng lại trồng đầy linh thảo trân quý, biệt uyển chính giữa còn có một khắc linh quả quanh quẩn linh hà, từng linh quả sáng óng ánh long lanh, còn tản ra mùi thơm nồng đậm. Thiên Tông thế gia này thật là bạo tay. Nhìn khắp vườn dâng lên dị sắc, Diệp Thần không khỏi thổn thức một câu. Sớm hỏi Tần sư huynh Huyễn Thiên Linh Vũ uy lực siêu tuyệt, chẳng biết có thể nể mặt ta hay không. Lúc Diệp Thần thổn thức, Lăng Hạo ở bên cạnh hứng thú nhìn Diệp Thần, ánh mắt cũng lóe lên tinh quang. Huyễn Thiên Linh Vũ. Nghe được bốn chữ này, Diệp Thần gãi đầu một cái, nghĩ đến Huyễn Thiên Linh Vũ kia chính là một loại bí thuật cường đại. Thấy Diệp Thần sững sờ, Lăng Hạo ở bên cạnh lại nở nụ cười yếu ớt, thế nào, Tần sư huynh sợ ta học trộm hay sao? Nhìn ngươi nói, ta là người nhỏ mọn như vậy sao? Ngươi đã nghĩ như vậy, cho ngươi xem thử hai con mắt. Diệp Thần cười kha kha. Nghe vậy, trong mắt Lăng Hạo chợt lóe lên một tia sáng, không ngờ Diệp Thần sảng khoái như vậy, nhưng Diệp Thần đã đồng ý thi triển, dĩ nhiên là hắn muốn xem kỹ, để tìm ra một số chân lý ảo diệu nào đó từ bên trong. Ha ha. Biệt Uyển đang yên lặng bỗng bị tiếng gào thét bất thình lình của Diệp Thần phá vỡ, hắn kinh ngạc bấm tay ấn một bảng, sau đó một ngón tay ở giữa không trung cấp tốc huy động, giống như là đang viết chữ. Rất nhanh, bốn chữ rồng bay phượng múa hiện lên giữa không trung, Huyễn Thiên Linh Vũ. Hô. Viết xong bốn chữ to này, lúc này Diệp Thần mới nhẹ nhàng thu hồi linh lực, vẫn không quên ý vị thâm trường nói một câu, đây chính là Huyễn Thiên Linh Vũ, trâu bò không. Lại nhìn Lăng Hạo, gương mặt kia đã không còn là mặt nữa, âm trầm đến đáng sợ, trên trán còn có hắc tuyến tán loạn. Ngươi giỡn mặt với ta. Cuối cùng, Lăng Hạo không kiềm chế nổi, hét lên, không nhiều lời, lập tức xuất thủ, chưởng về phía Diệp Thần, hắn là thiên chi kiêu tử, chưa từng bị trêu chọc như vậy. Sâu trong linh sơn, trong một khu rừng trúc, Tử Yên cùng Thanh Vân đang bóp vai đấm lưng cho một lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng này có hình thái già nua, khuôn mặt lại hiền lành, đôi mắt già nua đục ngầu, ánh mắt ảm đạm, chủ yếu nhất là hắn ta tức giận, rất là hỗn loạn, khi thì hùng hồn, khi thì uể oải, trên khuôn mặt còn mang theo rất nhiều bệnh trạng. Hắn chính là lão tổ của Thiên Tông thế gia, đại sở được gọi là lão tổ Thiên Tông. Thị huyết điện, khinh người quá đáng. Lão tổ Thiên Tông hừ lạnh một tiếng. Chuyện xảy ra đêm qua, hắn đều nghe Tử Yên cùng Thanh Vân nói qua, tuy rằng hai cháu gái của hắn đều trở về an toàn, nhưng Thiên Tông thế gia của hắn vẫn tổn thất nặng nề, khiến cho khuôn mặt già nua của hắn bị phủ đầy sương lạnh. Có lẽ là tâm tình dao động quá lớn, thế cho nên khóe miệng của hắn tràn ra một ngụm máu tươi, khí tức cũng theo đó trở nên hỗn loạn. Gia gia. Thấy lão tổ Thiên Tông miệng chảy máu, Tử Yên cùng Thanh Vân sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch. Ai? Chỉ nghe lão tổ Thiên Tông thở dài một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ, già rồi thì vô dụng, nếu ta không bị thương thì kẻ nào dám ức hiếp thế gia Thiên Tông ta. Oanh. Lời của hắn vừa dứt, linh sơn bên cạnh liền vang lên tiếng oanh minh. Nghe được tiếng nổ vang, lão tổ Thiên Tông bỗng nhiên đứng dậy, đôi mắt già nua ảm đạm, hiện lên một đạo hàn quang, chẳng lẽ là người của huyết điện đã đánh vào rồi. Oanh. Lại là lời của hắn vừa dứt, linh sơn một bên lại nổ vang. Lập tức, một tiếng gào như sói tru, mắng to truyền khắp toàn bộ linh sơn, lão tử nói đùa, ngươi mẹ nó tới là thật. Là Tần Vũ. Nghe được thanh âm quen thuộc này, Tử Yên và Thanh Vân cuống quýt nói. Tần Vũ là ai? Chính là kẻ lúc nãy ta nói với gia gia cứu chúng ta đánh người, à đúng rồi, ta quên nói, ông ấy đi ra từ cấm địa hoang mạc. Cấm địa hoang vu. Oanh. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh vang vọng khắp Thiên Tông thế gia linh sơn, có lẽ là chấn động quá lớn, đã kinh động đến cường giả Thiên Tông thế gia, đến nỗi ngay cả trưởng lão đang bế quan cũng nhao nhao chạy ra. Mà lúc này, Thiên Tông thế gia đệ tử, còn có tâm tư tu luyện, đều nhao nhao ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hư không. Đây là sao vậy? Lăng Hạo sư huynh như thế nào cùng tiểu tử mang mặt nạ kia làm loạn? Tên tiểu tử đeo mặt nạ kia có lai lịch gì, vậy mà ngang hàng với sư huynh Lăng Hạo, chẳng lẽ hắn cũng là đệ tử Phong Vân bản sao? Ta thấy giống. Len keng. Loãng xoảng. Trong tiếng nghị luận, trong hư không hai đạo thân ảnh đại chiến say sưa, chưởng ấn thanh âm tiếc núi, linh khí va chạm vang lên không dứt bên tai. Bọn họ, không cần phải nói, chính là Diệp Thần và Lăng Hạo. Còn chuyện vì sao hai người bọn họ đánh nhau, đều là vì hậu quả của một con hàng nào đó trêu chọc. Nếu còn không dừng tay, ta sẽ không khách khí nữa. Diệp Thần chân đạp phi kiếm, cấp tốc tránh né kiếm mang đầy trời lao xuống. Dám đùa giỡn với ta, vậy hôm nay ta phân chia cao thấp. Đối diện, Lăng Hạo quát to một tiếng rung trời, một kiếm xuyên thủng hư không, thẳng hướng Diệp Thần mà đến. Móa. Diệp Thần thầm mắng, lật tay lấy ra xích tiêu kiếm, chém ra một đường kiếm mang. Sau khoảng thời gian ngắn ngủi trắng, hai người lại tiếp tục hành động. Không thể không nói, chiến lực của thằng nhãi Lăng Hạo này hoàn toàn chính xác không yếu, dù là Diệp Thần ở dưới tiền đề bất động rất nhiều ác chủ bài, cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Ở một phương khác, gia chủ thế gia Thiên Tông Sở Thiên Chấn đã dẫn một đám trưởng lão đánh tới, thấy Lăng Hạo đang đại chiến với dịch thần, có chút ngạc nhiên. Tiểu tử che mặt kia là ai? Sở Thiên Chấn còn chưa nói gì, trưởng lão sau lưng cũng đã mở miệng. Chiến lực không kém gì Lăng Hạo. Hơn nữa chỉ là linh hư cảnh đệ nhất trọng, từ đâu xuất hiện? Bất luận là ai, ngăn lại rồi nói sau. Sở Thiên Chấn trầm giọng nói một câu. Lúc này, liền có trưởng lão muốn xuất thủ tham gia, nhưng hắn vừa mới bước ra một bước, Thiên Tông lão tổ đã đặt một tay lên trên vai hắn, ngăn lại. Lão tổ. Thấy là lão tổ Thiên Tông, mọi người nhao nhao cung kính thi lễ một cái. Đừng vội, đánh xong rồi nói sau. Lão tổ Thiên Tông nhẹ nhàng vuốt râu, không khỏi nhìn về phía hư không xa xa, ánh mắt dừng lại trên người Lăng Hạo một giây, rồi đặt ở trên người Diệp Thần. Lại có thể từ trong cấm địa hoang mạc đi ra, đại sở bây giờ, đúng là hậu sinh khả úy. Nhìn Diệp Thần đại khai đại hợp, Thiên Tông lão tổ lẩm bẩm một tiếng, trong giọng nói càng nhiều là vui mừng. Oanh! Xa xa, một lần nữa nổ vang, kinh khủng chấn động, lấy vô hình gợn sóng khuếch tán ra ngoài, rất nhiều linh thụ bị cắt đứt ngang người. Mãi tới lúc này hai người mới thật sự ngừng tay. Một bên, Lăng Hạo treo đầu tháp linh lung ba màu, tay cầm kiếm tru sát ánh bạc, chân dẫm lên một áng mây màu tím, cả người tỏa ra thần mang chói mắt, thật có phong thái lăng thiên. Một bên, Diệp Thần chân đạp phi kiếm, một tay xích tiêu kiếm, một tay kim long đao, toàn thân phủ đầy kim quang, sáng chói lóa mắt, khí huyết cuồn cuộn, tóc bạc của hắn đều bay lên tận trời. Ta nói, người có cần phải thế không? Diệp Thần hỗn hển nhìn Lăng Hạo, thân hình của hắn có chút chật vật, nhưng không phải hắn đánh không lại Lăng Hạo, mà bởi vì nơi này là địa bàn của Thế Gia Thiên Tông, hắn cũng không muốn náo loạn quá mức. Cái này nếu mở rộng cánh tay thì 10 Lăng Hạo cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Nói nhiều cũng vô dụng. Lăng Hạo hừ lạnh một tiếng, ngần mang tru sát kiếm chỉ vào Diệp Thần, bất ngờ nói, Tần Vũ, ta muốn khiêu chiến với ngươi, ngươi chiến cũng phải chiến, không đánh cũng phải chiến, hôm nay, ta và ngươi nhất định phải phân thắng bại. Ban đầu hắn muốn xem bí pháp của Huyễn Thiên Linh Vũ kia, nhưng không ngờ Diệp Thần lại có thể giở trò với hắn, cũng chính vì vậy mà mượn cớ ra tay với hắn. Hơn nữa hắn đích xác không ngốc, từ lúc đại chiến đã cảm giác được lão tổ Thiên Tông và Sở Thiên Chấn bọn họ, nếu bọn họ không ra tay ngăn lại, vậy có nghĩa là bọn họ ngầm đồng ý cho trận đại chiến này. Nếu gia tộc đã ngầm đồng ý, vậy lúc này hắn mới lấy tư thế mạnh nhất khởi xướng khiêu chiến. Hiển nhiên, Diệp Thần cũng không ngốc, tất nhiên hắn cũng nhìn ra được, Thế Gia Thiên Tông ngầm đồng ý cho bọn họ trận tỷ thí này. Nói lời xấu trước, đến điểm mới thôi. Nếu như Thế Gia Thiên Tông ngầm đồng ý thì Diệp Thần cũng không che giấu nữa, hắn mạnh mẽ vặn cổ một cái, khí huyết lại dâng lên lần nữa. Rất tốt. Lăng Hạo hét lớn một tiếng, sau đó dựng thẳng kiếm ở phía trước, linh lực dồi dào rót vào trong đó, tia sáng bạc do tru sát kiếm kịch liệt rung động, vài phù văn phía trên lập tức được thắp sáng, quả nhiên là sát khí lan tràn. Kiếm khắp vũ. Theo một tiếng quát khẽ của Lăng Hạo, không gian trong phương viên trăm trượng xung quanh hắn đều rung động, từng thanh kiếm ảnh màu bạc xuất hiện, mỗi một tiếng kiếm minh, kiếm khí tung hoành, hơn nữa số lượng nhiều làm cho da đầu người ta tê dại, giống như mưa kiếm từ trên trời rơi xuống. Ngự kiếm phi tiên. Diệp Thần bên này cũng không nhàn rỗi, xích tiêu kiếm chỉ xa xa, vô số kiếm mang nghịch thiên mà lên. Sao? Sao? Sao? Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn chúng, kiếm khí hai bên va chạm vào nhau, tạo ra ánh lửa sáng như tuyết. Kiếm khí của hai bên va chạm không ngừng sụp đổ. Càn khôn thiên địa, nhất chỉ âm dương. Lăng Hạo lại động thân, đánh tới như quỷ mị, một chiêu thần thông huyễn hóa u mang, nhắm thẳng vào mi tâm của Diệp Thần. Uy lực không kém, nhưng đạo hạnh của ngươi còn kém xa lắm. Diệp Thần hừ lạnh, ngón tay khép lại, kiếm khí quanh quẩn trên đó, như chỉ mà không phải chỉ, giống kiếm mà không phải kiếm, biến ảo giữa ngón tay và kiếm, uy lực bá đạo. Thần thông lục mạch. Bên này, nhìn thấy Diệp Thần thi triển thần thông, Thiên Tông lão tổ con mắt hơi híp lại một chút, giống như nhận ra được lục mạch thần thông, nhìn thấy Diệp Thần thi triển, bỗng nhiên có chút kinh ngạc. Sao? Lúc Thiên Tông lão tổ kinh ngạc, chỉ huy lục mạch của Diệp Thần đã nghiền nát âm dương chỉ của Lăng Hạo. Bác hoang. Không chờ Lăng Hạo tái hiện thần thông, Diệp Thần đã lao tới giống như mãnh thú hồng hoang vồ dứt, không nói nhiều, vung một đạo bác hoang quyền lên, cương mãnh vô cùng, uy lực bá tuyệt. Thấy thế, Lăng Hạo rùng mình, càng kinh ngạc hơn. Bởi vì hắn cảm nhận được sức mạnh từ cú đấm của Diệp Thần, một quyền kia nhìn như là dung hợp lại thành chiến ý vô địch. Trong nháy mắt, hắn cuốn quyết kết ấn, tụ khí nơi tay, ngưng lực tại thân, một đạo ngân mang chưởng ấn gào thét bay ra. Oanh! Lại là một kích đón đỡ, nhưng Lăng Hạo bị đánh phải đạp đạp lui về phía sau. Cái này! Thấy Lăng Hạo bại lui, tất cả con cháu Thế Gia của Thiên Tông đều kinh hãi. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Lăng Hạo chính diện cứng rắn bị đánh lui, Lăng sư huynh mà bọn họ luôn lấy làm kiêu ngạo nhất. Chỉ kém một bậc, chiến lực kém nhiều như thế sao? Bên này, Sở Thiên Chấn bọn họ thổn thức tặc lưỡi, có lẽ Thanh Vân đã nói toạc Diệp Thần là Tần Vũ rồi, cho nên lúc này bọn họ mới không quá khiếp sợ. Gia Gia, Lăng Sư Huynh sẽ thắng sao? Tử Yên và Thanh Vân đều nhìn về phía Lão Tổ Thiên Tông. Ít nhất hắn sẽ không thua. Lão Tổ Thiên Tông không nói rõ, trả lời cũng mơ hồ, dường như rất tự tin vào thực lực của Lăng Hạo, cho dù không đánh lại Diệp Thần thì cũng có thể bảo đảm thất bại. Bác Hoang Quyền. Thiên Tông Lão Tổ vừa nói xong, Diệp Thần giống như xuất sinh lại lần nữa ra tay, vẫn là Bác Hoang Quyền vô địch. Phốc. Lăng Hạo học máu, loạn choạng lui về phía sau. Hắn vẫn có ý thức chiến đấu, biết Diệp Thần quá coi thường, trong lúc lùi lại hắn không ngừng bấm động thủ ấn, từng chiêu thần thông khủng bố liên tiếp đánh về phía Diệp Thần. Bác Hoang. Bác Hoang. Diệp Thần hướng tới vô địch, một đường đều dùng nắm tay đấm tới, khí huyết ngập trời nóng rực khiến toàn thân hắn như bốc cháy lên một nửa hỏa diễm, bất luận chưởng ấn quyền ảnh hay đao mang đánh tới đều bị hắn mạnh mẽ đánh nát. Tiểu tử này có quái thai gì? Bên này, Sở Thiên Chấn cùng với chư vị trưởng lão Thiên Tông Thế Gia lại một lần nữa tặc lưỡi, uy lực một đôi nắm đấm quả nhiên là bá đạo vô cùng, tự như đánh đệ tử kinh diễm nhất của Thiên Tông Thế Gia bọn hắn, cứ như đang chơi đùa vậy. Đệ tử trên phong vân bảng của đại sở, quả nhiên đều không phải người ăn chay. Có trưởng lão thổn thức thầm than. Lăng Hạo tâm cao khí ngạo, chịu một chút đả kích cũng không phải chuyện xấu. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần lần nữa cường thế ra tay, vẫn là Bác Hoang Quyền như cũ. Oanh. Một quyền của hắn vô cùng bá đạo, đánh hụt. Bởi vì ngay một giây trước, Lăng Hạo kia vào một tiếng biến mất, thế cho nên một quyền của hắn đem một tòa lầu các lơ lửng ở giữa không trung của Thiên Tông Thế Gia đánh cho nát bấy. Thấy thế, Sở Thiên Chấn cuốn quyết tế ra kết giới, đem Diệp Thần cùng Lăng Hạo đều chụp vào, để phòng đại chiến chấn động tiết lộ ra ngoài. Ẩn thân thuật sao? Trong hư không, Diệp Thần thấy Lăng Hạo biến mất một cách khó hiểu, liền nhìn chăm chú vào hư không, hy vọng có thể tìm được tung tích của hắn. Chỉ là, sau khi quét một vòng, không thấy bóng dáng tên Lăng Hạo kia. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đang trong lúc hắn còn đang kinh ngạc, đột nhiên có một tia sáng bạc từ một bên nghiêng bắn tới, nhìn kỹ thì đó là một thanh sát kiếm màu bạc, hơn nữa còn không có dấu hiệu nào xuất hiện, đánh cho Diệp Thần trở tay không kịp. Phốc. Khoảng cách ngắn như vậy, dù là Diệp Thần cũng trúng chiêu, bả vai bị chọc ra một lỗ máu. Không phải ẩn thân thuật, tiểu tử này trốn vào không gian. Diệp Thần cấp tốc lui về phía sau, trong nháy mắt có thể nhìn thấu manh mối, biết Lăng Hạo vận dụng chính là một loại bí thuật không gian, có thể lập tức trốn vào trong không gian, nhưng lại có thể trong nháy mắt vớt ra. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lúc lùi lại, Diệp Thần bỗng quay người, nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng vẫn là bị trúng chiêu lần nữa, trước ngực bị bổ ra một luồng khe máu. Phốc. Phốc. Phốc. Sau đó, hắn không ngừng bị thương, Lăng Hạo mỗi lần đột ngột từ không gian vớt ra, đều có thể lưu lại một vết máu trên người hắn, may mắn là hắn, nếu đổi lại là linh hư cảnh, chỉ sợ sớm đã bị Lăng Hạo tuyệt sát nhiều lần. Không ngờ Lăng Hạo sư huynh có thể thoải mái du tẩu trong không gian như vậy. Cách đó không xa, mắt thấy Diệp Thần không ngừng bị thương, Tử Yên và Thanh Vân đều kinh ngạc, trong mắt không cách nào che giấu sự kinh hãi. Thi triển hư không tuyệt diệt thì phải trả giá đắt. Ở bên cạnh, Lão Tổ Thiên Tông nhàn nhã lên tiếng, nhưng mà Lăng Hạo muốn dùng cách này để đánh bại tên Tần Vũ kia, quả thực vẫn còn kém một chút đạo hạnh. Phốc. Trong hư không lại có máu tươi vẩy ra, lúc này Diệp Thần lùi về sau mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hảo tiểu tử, sẽ không ít đấy chứ. Tuy rằng cả người không dưới mười mấy đường máu, nhưng đối với khí huyết bàn bạc của Diệp Thần mà nói, đều là ý tứ. Hắn bị động chịu đánh như thế, là muốn thông qua tiên luân học trộm bí thuật này. Chỉ là, khiến hắn thất vọng là, bí pháp này liên quan đến không gian cấm kỵ, cho dù là hắn cũng không dám tùy tiện nếm thử, muốn học bí pháp này còn phải cần có pháp môn bí thuật. Bất quá, tuy rằng hắn không học được chân lý, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ tùy ý để cho Lăng Hạo di chuyển trong không gian, vết ra không hề có dấu hiệu, không hề có dấu hiệu bỏ chạy, cảm giác này làm cho hắn rất không có cảm giác an toàn. Làm lâu như vậy, người có thể đi ra. Diệp Thần cười lạnh, tâm niệm theo đó khẽ động. Lập tức, mi tâm hắn sáng lóng lánh, tiếp theo từng đạo kim quang bay vụt vào không trung, nhìn kỹ, chính là một tôn linh khí, sát kiếm, kim đao, bảo ấn, linh kính, lò đồng. Chừng mấy chục cái, thật sự là muốn cái gì có cái gì, mỗi cái đều tràn đầy ánh vàng, huyền tại hư không, rất là lấp lánh. Tiểu tử này là xuất sinh sao? Thấy Diệp Thần dùng một hơi thúc dục mấy chục món linh khí, dù là Sở Thiên Chấn gia chủ Thiên Tông cũng không khỏi chửi tục. Khí huyết này cũng quá hào hùng đi. Nếu đổi lại là linh hư cảnh thì chỉ sợ sẽ bị tiêu hao hết toàn bộ linh lực trong cơ thể ngay tại chỗ. Giờ phút này, dù là Lão Tổ Thiên Tông cũng không khỏi khiếp sợ, ở độ tuổi như vậy mà có thể khống chế đồng thời nhiều linh khí như thế, hắn tự nhận khi còn trẻ hắn không làm được. Hiện trường cũng có thể chỉ có Tử Yên và Thanh Vân là bình tĩnh hơn một chút so với tưởng tượng, bởi vì bọn họ đã thật sự được nhìn thấy sự cường đại của Diệp Thần. đi ra cho ta. Trong lúc mọi người còn đang thổn thức chép lưỡi, Diệp Thần gào thét một tiếng, mấy chục món linh khí cùng lúc rung lên, tuôn ra kim quang chói mắt, khí thế liên kết với nhau tạo thành một mảnh, uy lực cực mạnh, ép tới hư không điều tra rõ ràng, khiến không gian hỗn loạn. Cũng bởi vì không gian trở nên hỗn loạn, đến mức Lăng Hạo còn đang di chuyển trong không gian chuẩn bị đánh ra một kích lôi đình, bị bức ra ngay tại chỗ. Phốc. Vừa mới ngã ra khỏi không gian, Lăng Hạo đã phun ra máu tươi, toàn thân cũng nhiều là vết máu, lúc này còn chảy máu tươi. Ra rồi hả? Diệp Thần khoanh tay trước ngực, hứng thú nhìn Lăng Hạo. Không ngờ chỉ một hơi đã có thể điều động nhiều linh khí như vậy. Hiển nhiên, sắc mặt Lăng Hạo tái xanh, cũng bị con súc sinh Diệp Thần làm cho kinh sợ. Không lãng phí thời gian với ngươi. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, tâm niệm vừa động, mấy chục món pháp khí cũng đồng loạt rung động, đè xuống từ trên hư không ngút trời, khí thế cường đại kia, cho dù là một ngọn núi cũng cơ bản sẽ nứt toát tại chỗ. Ngươi cũng quá coi trọng bản thân rồi. Hừ lạnh một tiếng, Lăng Hạo chắp tay, sau đó nhanh chóng kết giấu tay, bàn tay không ngừng biến đổi, không gian cũng trở nên bất ổn. Không gian, di chuyển. Theo tiếng quát của Lăng Hạo, mấy chục món linh khí lăng không bay xuống, vèo một tiếng, tất cả đều biến mất. Mẹ kiếp! Diệp Thần không bình tĩnh, không nhịn được chửi tục, mấy chục món linh khí đều bị mất rồi. Lại con mẹ nó là bí thuật không gian. Diệp Thần hỗn hển, hắn nhìn rất rõ ràng, mấy chục món linh khí kia đều bị Lăng Hạo chuyển dời đến không gian, có lẽ là bởi vì cách trở không gian, khiến hắn với những món linh khí kia đều có liên hệ với nhau. Ngươi trâu bò! Diệp Thần thầm mắng không dùng linh khí nữa, tay không lại đánh ra một quyền, bằng không lại động linh khí, nếu lại bị chuyển dời ra không gian thì trời mới biết còn có thể lấy lại được hay không. Sư! Không ngờ, tên Lăng Hạo kia lại biến mất. Đúng vậy, lại biến mất, chui vào trong không gian. Mất đi mục tiêu tấn công, Diệp Thần không khỏi thầm mắng, đánh như vậy có thú vị lắm sao? Hiển nhiên đấu pháp của Lăng Hạo khiến Diệp Thần có chút ấm ức, động một chút là nhảy vào không gian, dọn sạch các hoạt động đánh lén. Siêu siêu siêu siêu siêu. Trong lúc nói chuyện, Lăng Hạo lại tấn công lần nữa, không hề có dấu hiệu báo trước xuất hiện, một kiếm đâm về phía Diệp Thần. Nhưng ngay lúc kiếm kia sắp xuyên thủng yết hầu Diệp Thần, Lăng Hạo bỗng nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh áp chế tốc độ của hắn, thế cho nên một kiếm của hắn bị Diệp Thần nắm chặt trong tay. Nhìn kỹ mới phát hiện dưới chân Diệp Thần hiện lên một trận đồ bát quái khổng lồ chừng 10 trượng. Không cần nói bát quái trận đồ này chính là bí thuật của Hoa Vân, có thể áp chế tốc độ và lực lượng của đối thủ. Thời cơ Diệp Thần nắm rất chuẩn, dùng bát quái trận đồ hạn chế tốc độ của Lăng Hạo, một cái chớp mắt này tuy rằng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để hắn phản kích lại. Đi ra cho ta. Diệp Thần dũng mãnh bước lên một bước, túm lấy một cánh tay của Lăng Hạo, sau đó dùng cả khí lực, eo lưng hợp nhất, mạnh mẽ lôi Lăng Hạo ra khỏi không gian. Chỉ là, Diệp Thần không hề ném Lăng Hạo lên, sau đó đập xuống đất, bởi vì hắn đang ở trong hư không, không có mặt đất để mượn lực, mà hắn cũng không dám thả Lăng Hạo ra, bằng không con hàng này lại trốn vào không gian của Yên Nhi. Kết quả là tên Diệp Thần này cứ như vậy nắm lấy một tay Lăng Hạo, cũng không đánh hắn, cũng không buông hắn ra, chỉ chạy lung tung khắp bầu trời, từ nam đến bắc, chạy từ phía tây đến phía đông, tốc độ không phải nhanh bình thường, người xem cuộc chiến chỉ cảm thấy hoa mắt. Chuyện này, đang làm gì vậy? Một màn này làm cho đám con cháu Thế Gia Thiên Tông phía dưới không khỏi dụi dụi con mắt. Đây là đấu pháp gì chứ? Cho dù là trưởng lão Thế Gia Thiên Tông cũng nhìn hoa cả mắt, không hiểu được Diệp Thần làm như vậy là muốn làm gì. Ai? Hiện trường, chỉ có lão tổ Thiên Tông bất đắc dĩ lắc đầu. Gia Gia, Tần Vũ rốt cuộc muốn làm gì vậy? Tử Yên và Thanh Vân ngơ ngác nhìn lão tổ Thiên Tông. Dưới tốc độ cực hạn, Lăng Hạo cơ bản rất khó hội tụ linh lực, hơn nữa dưới tốc độ cấp tốc, hắn cũng không dám trốn vào không gian, bởi vì tốc độ quá nhanh, một khi trốn vào không gian, rất có thể sẽ bị khe hở không gian làm bị thương. Lão tổ Thiên Tông chậm rãi giải thích, Tần Vũ rất thông minh, hắn ta mang theo Lăng Hạo duệ bay đầy trời, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn Lăng Hạo rời khỏi thân thể. Hồn. Hồn ly nhục thân, đây là ý gì? Đây chỉ là một loại thuyết pháp khoa trương, linh hồn của Lăng Hạo tất nhiên sẽ không thoát ly thân thể, bởi vì chỉ có nguyên thần mới có thể nguyên thần xuất khiếu, nếu đột nhiên dừng lại, linh hồn sẽ tách rời thân thể, trạng thái đó được gọi là hồn ly thân thể. Tần Vũ kia cũng đang nhanh chóng di chuyển, nếu đột nhiên dừng lại, không phải hắn cũng đã hồn ly thân thể rồi sao? Tử Yên và Thanh Vân đều nghi hoặc nhìn Thiên Tông lão tổ, làm vậy cần gì phải làm như vậy chứ? Bởi vì cảnh giới linh hồn của hắn là ở địa cảnh. Lão tổ Thiên Tông mỉm cười, tuy rằng dưới sự di động cực nhanh sẽ hồn lìa khỏi thân thể, nhưng người có linh hồn mạnh mẽ dị thường, cơ bản có thể thoát ly hạn chế, linh hồn của Tần Vũ có đẳng cấp vượt xa Lăng Hạo, coi như là lão cũng sẽ hồn ly thân thể, cơ bản cũng không có gì đáng ngại. Thì ra là thế. Tử Y và Thanh Vân cái hiểu cái không, nhưng khi biết đẳng cấp linh hồn của Diệp Thần là địa cảnh hắn vẫn không khỏi kinh ngạc. nhất phi trùng thiên. Xa xa truyền đến tiếng sói tru của Diệp Thần, thằng nhãi này như một luồng thần quang, chọc thẳng lên trời, đám người chưa kịp nhìn đã thấy tên này lao xuống từ trên trời đêm, còn chưa chờ mọi người nhìn qua thì con hàng này đã chạy sang chỗ khác. Tuy rằng hắn có hơn 100 loại phương pháp có thể dễ dàng thắng, nhưng hắn vẫn chuẩn bị tận lực che giấu thực lực, dù sao đây cũng là địa bàn của Thế Gia Thiên Tông, quá mức chói mắt lại không tốt, cho nên hắn sẽ lựa chọn loại đấu pháp quái gở này. Về phần hồn lìa khỏi thân thể, cách nói như vậy hắn cũng đã xem qua một bộ bí điển, hôm nay là lần đầu thử nghiệm. Rất hiển nhiên, lần thử nghiệm này hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhìn xem Lăng Hạo kia đi, cả người đều không tốt, bị Diệp Thần túm lấy, từ trên xuống dưới, nằm bắt chạy tới chạy lui, đừng nói là hội tụ linh lực, ngay cả thở cũng khó khăn, toàn bộ đầu đều trở thành một đống hỗn độn, trong bụng quay cuồng, luôn có một loại xúc động muốn phun ra ngàn dặm. Ây mà kêu ta đi. Phía dưới, phần lớn đệ tử Thế Gia Thiên Tông đều đang xoa lông mày, hoa cả mắt, nhìn hoa cả mắt. Dừng lại. Không biết từ lúc nào, Diệp Thần từ trên không lao xuống đột nhiên dừng lại. Mơ hồ có thể thấy được, phiến không gian kia của bọn hắn thoáng vặn vẹo một chút, mà lão tổ Thiên Tông bọn hắn, rõ ràng thấy được linh hồn Lăng Hạo thiếu chút nữa đã thoát ly thân thể. Chung quy, Diệp Thần buông Lăng Hạo ra, trạng thái Lăng Hạo ở trạng thái hồn ly tạm thời, cả người đều hôn mê, rơi xuống từ giữa không trung. Lại nhìn Diệp Thần kia, cũng ở giữa không trung lão đảo một cái, tuy rằng hắn không có hồn ly, nhưng cũng choáng váng đầu hoa mắt, chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, giống như dẫm lên kẹo bông. Thắng rồi. Con hàng này thắng, lấy một loại phương pháp đánh quái thắng, không khiến Thiên Tông Thế Gia mất mặt quá. Phía dưới, đệ tử Thiên Tông Thế Gia đã đem Lăng Hạo tiếp được. Rất nhanh, từ trạng thái hồn ly tỉnh lại, hắn còn chưa kịp thở ra một hơi, đã nôn quẹ ra. Đứng thứ 50 trên phong vân bảng, quả nhiên danh bất hư truyền. Sau khi yên tĩnh, lão tổ Thiên Tông cười ôn hòa. May mắn, may mắn. Diệp Thần xoa xoa đầu, say ngất đi tới. Tiểu hữu, có thể đến rừng trúc của ta một chuyến không? Lão tổ Thiên Tông vẻ mặt hiền lành nhìn Diệp Thần, thân phận của hắn, tư thái mời một linh hư cảnh như vậy khiến cho Sở Thiên Chấn bọn họ có chút kinh ngạc. Mặc dù rất muốn mượn truyền tống trận rời đi lúc này, nhưng Diệp Thần vẫn gật đầu. Đó là một lão tổ chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật, đường đường là Thế Gia Thiên Tông, không thể không nể mặt mũi. Hai người một trước một sau, đi về phía rừng trúc nhỏ của lão tổ Thiên Tông. Lão đầu này. Diệp Thần đi theo sau lưng lão tổ Thiên Tông không chỉ một lần cau mày. Bởi vì hắn cảm giác được khí tức của lão tổ Thiên Tông có chút không đúng, tuy rằng khí thế hùng hồn nhưng trong đó lại có loạn, khí tức rất không ổn định, khi thì hùng hồn, khi thì có cực độ uể oải. Hắn sẽ không nhận loại thương tích này à, Diệp Thần lẩm bẩm trong lòng nhưng không dám dùng tiên luân kiểm tra linh hồn của lão tổ Thiên Tông, bởi vì lúc này hắn chỉ mới ở trong tu sĩ giới, nhìn trộm linh hồn của tiền bối đúng là tối kỵ. Đi vào rừng trúc nhỏ, Diệp Thần lại bắt đầu nhìn hai bên xung quanh. Thoạt nhìn rừng trúc nhỏ này giống như một rừng trúc nhỏ bình thường, nhưng huyền cơ trong đó đã rất sâu, ẩn giấu rất nhiều trận pháp tụ linh, hơn nữa tọa lạc trong càn khôn, trên có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, dưới có thể hội tụ đại địa tinh lực, chính là thánh địa tu luyện hiếm có. Tiểu hữu, có thể nói cho ta biết, ngươi là người nào có sư thừa? Vừa ngồi xuống, lão tổ Thiên Tông liền mỉm cười nhìn Diệp Thần. Cái này, Diệp Thần là muốn nói cho lão tổ Thiên Tông biết, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn, lúc này hắn được cho rằng thân phận là Tần Vũ. Tất nhiên không thể nói là Sở Huy Nhi, mà hắn không phải Tần Vũ, đương nhiên cũng không biết sư phụ của Tần Vũ là người nào, cho nên câu trả lời này có chút xoắn xuýt. Sư phụ lão nhân gia ông ấy không cho con. Chung quy, Diệp Thần bịa ra một lý do. Ta có thể hiểu được. Lão tổ Thiên Tông vuốt vuốt chòm râu, cười nói, điều đáng để khẳng định chính là, vị đạo hữu kia nhất định là người có đạo pháp cao thâm, nếu không cũng sẽ dạy dỗ thiếu niên anh tài như ngươi. Tiền. Tiền bối quá khen. Diệp Thần cười ha hả. Nhưng hắn lại nói thầm không chỉ một lần, ngươi làm như vậy sẽ không phải là để khen ta chứ. Có chuyện gì cứ nói, ta còn nhớ về nhà đâu. Quả nhiên, lão tổ Thiên Tông cười hỏi, nhưng không biết tiểu hữu đã cưới vợ chưa? Cưới thê. Diệp Thần ngẩn ra, nhưng chợt lắc đầu như trống bỏi, không có. Vậy con xem Khói và Vân Nhi nhà ta thế nào? Đã hiểu rồi. Lời này vừa nói ra, lúc này Diệp Thần đã hiểu dụng ý của lão tổ Thiên Tông gọi hắn đến, đây là muốn Nguyệt lão làm mai mối cho hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần cũng hiểu được dụng ý trong đó, lão tổ Thiên Tông coi trọng không chỉ là thực lực của hắn, mà là sư phụ sau lưng Tần Vũ có thể dạy ra đồ đệ như vậy, đương nhiên không phải người bình thường. Diệp Thần lại liên tưởng đến tình trạng hiện tại của Thế Gia Thiên Tông, chống lại thì huyết điện, là cần gấp tìm đồng minh, mà thế lực sau lưng Tần Vũ, hiển nhiên là một lựa chọn tốt rất tốt. Các đại thế lực trong giới tu sĩ thông với nhau là thông gia bình thường, Diệp Thần cũng hiểu. Đối diện, lão tổ Thiên Tông thấy Diệp Thần trầm ngâm, lại không có quấy rầy, vẫn như cũ chờ đợi Diệp Thần trả lời. Tiền bối, cảm ơn ngài đã thưởng thức, có điều gia sư đã chọn cho ta thê tử tương lai. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Lời này vừa nói ra, lão tổ Thiên Tông không khỏi thầm than một tiếng, ánh mắt ảm đạm xuống một phần, khóe miệng còn có một tia máu tươi tràn ra. Như thế, ngược lại là ta lỗ mãng. Lão tổ Thiên Tông nhẹ nhàng lau máu tươi trên khóe miệng, lại thở dài. Bên này, con mắt Diệp Thần theo bản năng híp lại một chút, đợi đến khi khôi phục bình thường trở lại, lúc này mới mím môi, hỏi một câu thăm dò, tiền bối, có phải ngươi bị đạo thương không? Nghe vậy, lão tổ Thiên Tông không khỏi nhíu mày, ngươi biết. Bởi vì, ta cũng từng bị đạo thương. Ngươi cũng bị đạo thương. Nghe Diệp Thần nói như vậy, lão tổ Thiên Tông không khỏi đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, đợi sau khi quét một vòng, lúc này mới nói với giọng điệu đầy thâm ý, ngươi nói xem, ngươi đã từng bị thương đạo. Nói như vậy thì, đạo thương của ngươi đã được trị hết. Đó là đương nhiên. Diệp Thần mỉm cười, để lộ hai hàm răng trắng như tuyết, tuy vết thương đạo sĩ rất đáng sợ nhưng không phải không thể chữa khỏi. Nhất thời, Thiên Tông lão tổ bỗng nhiên đứng dậy, hai tay nắm chặt lấy cánh tay Diệp Thần, cảm xúc trong nháy mắt tăng lên rất nhiều, vẻ mặt mong đợi nhìn Diệp Thần, ngươi có thể biết làm thế nào trị hết đạo thương. Dùng thiên kiếp là có thể chữa trị đạo thương. Chung quy Diệp Thần vẫn nói ra được bí ẩn này, không bởi vì thứ gì khác, chỉ vì hắn không muốn lão gia gia ôn hòa thân thiện gần chết như vậy trước mặt mình. Thiên kiếp. Lão tổ Thiên Tông trong mắt lóe lên ánh mắt mịt mờ bất định, trầm ngâm một lát rồi mới như tỉnh mộng, giống như nghĩ thông suốt một loại huyền cơ nào đó. Nhưng rất nhanh, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, với tình trạng của ta bây giờ, với tu vi của ta bây giờ, tuyệt đối không thể dẫn thêm thiên kiếp nữa. Ngài không có thiên kiếp, nhưng ta có thiên lôi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, tâm niệm vừa động, thiên lôi màu đen kia liền hiện ra trong lòng bàn tay, xoẹt xoẹt rung động, làm cho người ta có một loại cảm giác tim đập nhanh. Ngươi lại có thiên lôi. Hiển nhiên, lão tổ Thiên Tông chưa từng đoán trước được điểm này, trong mắt còn có vẻ kinh hãi. Lấy nhãn giới của tiền bối, có thể nhìn ra xuất xứ của thiên lôi này. Đương nhiên nhìn ra được, thiên lôi này mang theo uy thế của thiên phạt, nếu như lão phu đoán không sai, thiên lôi của ngươi hẳn là khi ngươi độ thiên kiếp, lưu lại trong cơ thể ngươi một đạo lôi điện, sau khi được khí huyết tẩy luyện, lúc này mới để cho ngươi sử dụng. Thiên Tông lão tổ nói xong, ánh mắt ảm đạm bắt đầu nở rộ ánh sáng, hơi thở có chút dồn dập nói, thiên lôi của ngươi đã đến từ thiên kiếp, vậy ý tứ chính là nói, thiên lôi của ngươi có thể trị hết đạo thương của ta. Đúng giọt. Diệp Thần cười kha kha, đạo thương của ta chính là chữa trị tốt như vậy, thật là thần kỳ. Tiểu hữu, giúp ta chữa trị đạo thương, ta nguyện trả bất kỳ cái giá nào. Lão tổ Thiên Tông cố gắng áp chế tâm tình kích động của mình, vẻ mặt mong đợi nhìn Diệp Thần. Thiếu niên mang mặt nạ này chính là cứu tinh của hắn. Ta sẽ phát ra thiên lôi, đương nhiên sẽ trợ giúp tiền bối. Diệp Thần mỉm cười, hắn rất rõ tâm trạng của lão tổ Thiên Tông lúc này, hắn là người duy nhất trong chuẩn thiên cảnh của thế gia Thiên Tông, lại bị đạo thương, nếu không như thế, thì huyết điện cũng sẽ không trắng trợn không kiên dè như vậy. Diệp Thần có thể nghĩ đến, nếu lão tổ Thiên Tông không cách nào khôi phục như cũ, rất có thể sẽ rơi xuống chuẩn thiên cảnh, cũng có thể sẽ bởi vì đạo thương mà nguy hiểm thọ nguyên, nếu hắn mà chết, thực lực của thế gia Thiên Tông sẽ gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, bị thị huyết điện để mắt tới, hậu quả không khó tưởng tượng. Ta cần chuẩn bị thứ gì không? Linh đan, hoặc là linh thảo gì đó. Bên này, có lẽ là quá mức kích động, khiến cho vị tiền bối sống mấy trăm tuổi này của hắn đều có chút bối rối giống như tiểu tử chưa ráo máu đầu. Không cần, nhắm mắt lại là được. Diệp Thần cười nói, đương nhiên, mở to mắt cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Vậy thì hiện tại. Được rồi. Diệp Thần nói xong thì nâng thiên lôi đứng dậy. Nhưng ngay lúc hắn muốn đem thiên lôi đánh vào trong cơ thể lão tổ Thiên Tông thì cả tòa linh sơn của thế gia Thiên Tông đều kịch liệt chấn động. Oanh. Ầm ầm. Rất nhanh, bên ngoài liền truyền đến tiếng nổ rung trời, dường như là có người đại tu vi đang không ngừng oanh kích kết giới hộ sơn thế gia Thiên Tông. Thị huyết điện. Lão tổ Thiên Tông bỗng nhiên đứng dậy, trong ánh mắt ảm đạm, mãnh liệt hiện lên một tia hàn mang băng lãnh, sát cơ tràn đầy, cũng có thể cũng chính là cổ sát cơ này lại làm cho khóe miệng hắn tràn ra một vệt máu tươi. Rất nhanh, Thiên Tông Thế Gia gia chủ Sở Thiên Chấn, cùng Thiên Tông Thế Gia rất nhiều trưởng lão đều đi tới Tiểu Trúc Lâm, sắc mặt không phải là khó coi bình thường. Tới bao nhiêu? Lão tổ Thiên Tông trầm giọng hỏi. Một cái chuẩn thiên cảnh, 5 cái không minh cảnh đệ cửu trọng, 13 cái không minh cảnh đệ bát trọng, 21 cái không minh cảnh đệ thất trọng. Sở Thiên Chấn cuống quýt lên tiếng, càng nói sắc mặt càng khó coi. Trận dung thật lớn, đây là muốn một hơi nuốt hết Thiên Tông Thế Gia ta sao? Lão tổ Thiên Tông lạnh lùng lên tiếng, bản lĩnh thật lớn, vậy mà có thể tìm được đến nơi này, thật sự là xem thường thị huyết điện. Phụ thân, rút lui thôi. Sở Thiên Chấn bất đắc dĩ nói. Sở Thiên Chấn rất rõ tình trạng Thiên Tông Thế Gia lúc này, trạng thái Thiên Tông lão tổ lúc này, đừng nói là phô bày chiến lực đỉnh phong, chỉ sợ ngay cả chiến lực không minh cảnh tầng thứ 9 cũng rất khó phát huy được. Thiên Tông thế gia không có Thiên Tông lão tổ chuẩn thiên cảnh, là tuyệt khó chống lại Thị Huyết Điện. Hồ Sơn kết giới nhiều nhất có thể chống đỡ được bao lâu? Tối đa là 3 canh giờ. Chờ một chút. Thiên Tông lão tổ hít một hơi thật sâu, đảo mắt nhìn về phía Diệp Thần, tiểu hữu, cần bao lâu? Không có gì bất ngờ xảy ra thì trước khi kết giới bị phá. Một câu nói của Diệp Thần khiến cho Sở Thiên Chấn bọn họ có chút ngạc nhiên, không biết hắn và lão tổ Thiên Tông đang nói cái gì. Được. Lão tổ Thiên Tông nói một tiếng, sau đó bỗng nhiên quay người, đặt một tay lên vai Sở Thiên Chấn, ngươi tự mình chấp chưởng kết giới Hồ Sơn, không tiếc bất cứ giá nào, tự thủ thế gia Thiên Tông. Phụ thân, chuyện này. Vị tiểu hữu này có thể trị hết đạo thương của ta, nguyên nhân trong đó, vượt qua nguy cơ này rồi hãy nói. Lão tổ Thiên Tông trực tiếp cắt ngang lời của Sở Thiên Chấn. Có thể. Có thể trị hết đạo thương. Thần sắc của Sở Thiên Chấn sững sờ, không khỏi nhìn về phía Diệp Thần mang mặt nạ quỷ kia. Tuy rằng bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ biết, khí số của Thế Gia Thiên Tông vẫn còn. Tiểu hữu, lần này Thế Gia Thiên Tông ta nếu có thể vượt qua nguy cơ, Thiên Tông Thế Gia nhất định không quên. Sở Thiên Chấn đám người nhao nhao chắp tay thi lễ với Diệp Thần, sau đó nhanh chóng rời khỏi rừng trúc nhỏ. Oanh! Ầm ầm! Mấy người vừa mới rời đi, cả tòa Linh Sơn lại rung động lần nữa. Hồ Sơn kết giới khổng lồ cũng đang gặp phải công kích mãnh liệt. Tiểu hữu, nhờ cậy. Lão tổ Thiên Tông đã khoanh chân ngồi trên mặt đất. Giao cho ta. Diệp Thần lại lần nữa tế ra thiên lôi, lúc này đánh vào trong cơ thể lão tổ Thiên Tông. Mà trong một cái chớp mắt này, hắn cũng mơ hồ mở ra chân luân nhãn, dường như có thể xuyên thấu qua nhục thân của lão tổ Thiên Tông, nhìn thấy vết rách sâu trong linh hồn hắn. Xoẹt. Xoẹt. Rất nhanh, thiên lôi đã bao trùm thân thể của lão tổ Thiên Tông, không chỉ thân thể, linh hồn cũng được bao bọc, đặc biệt là vết rách trên linh hồn kia, còn được chiếu cố đặc thù của thiên lôi. Thời gian cấp bách, tiền bối, nhịn được rồi. Diệp Thần đang thao túng thiên lôi, đồng thời cũng vận dụng mang hoang luyện hồn rèn luyện linh hồn cho lão tổ Thiên Tông, làm như vậy nhất định làm ít công to. Có lẽ thiên lôi cùng mang hoang luyện hồn song trọng tác dụng, Thiên Tông lão tổ không khỏi đau đớn kêu lên một tiếng, khuôn mặt già nua, trong nháy mắt tái nhợt, trên trán còn có mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiểu hữu, người không phải là Tần Vũ chứ? Vì để dời đi sự chú ý, lão tổ Thiên Tông tìm một đề tài như vậy, một đôi mắt già nua nhìn Diệp Thần đầy thâm ý, có lẽ là sợ Diệp Thần có gánh nặng, hắn còn không quên khẽ mỉm cười. Tiền bối sao lại chắc chắn ta không phải Tần Vũ? Diệp Thần vừa thao túng thiên lôi vừa cười cười. Là bởi vì thiên lôi của ngươi và lục mạch thần kiếm. Thiên Tông lão tổ cố nén đau đớn, vẫn cười hiền lành nói, thiên lôi màu đen, toàn bộ đại sở theo ta được biết chỉ có một đệ tử của Hằng Nhạc Tông tên là Diệp Thần mới có được, mà không truyền bí pháp cho lục mạch thần thông. Ngoài trừ đoàn ngự của Hằng Nhạc Tông chỉ có một người biết, còn có bát quái trận đồ kia nữa, ra khỏi Hoa Vân, cùng lắm cũng chỉ có một người biết, mà người kia cũng là Hằng Nhạc Tông Diệp Thần, đây không phải là trùng hợp đi. Nghe lão tổ Thiên Tông nói xong, Diệp Thần ung dung cười một tiếng, xem ra ta đã xem nhẹ lưới tình báo của Thế Gia Thiên Tông rồi, thế mà có thể kéo dài đến phía Nam Đại Sở. Ngươi thật sự là Diệp Thần sao? Chứng minh suy đoán của mình, lão tổ Thiên Tông kinh ngạc nhìn Diệp Thần, đến mức hắn đã quên đi đau đớn trên người. Tiền bối nói phải, ta là được. Làm sao có thể? Lão tổ Thiên Tông cuống quýt hỏi, theo ta được biết, người đã chết, hơn nữa nhục thân bị đánh cắp đi trong đêm. Đều là trời cao chiếu cố. Diệp Thần chỉ khẽ mỉm cười, lại không nói ra bí ẩn mắt tiên luân. Khó trách. Lão tổ Thiên Tông bất đắc dĩ cười cười, khó trách ngươi có thể dễ dàng đánh bại Lăng Hạo như vậy, khó trách ở Bắc Chấn Thương Nguyên không có nhiều minh cảnh như vậy vẫn không thể bắt được ngươi, khó trách ngươi có thể dẫn tới thiên kiếp rộng lớn kia. Tiền bối, người ta đều nói ta là ma, ngài đối đãi như thế nào với chính và ma? Diệp Thần vừa nói vừa nhìn lão tổ Thiên Tông. Nào có cái gì chính cùng ma? Lão tổ Thiên Tông mỉm cười ôn hòa, nếu thật sự để ta nói câu đó, nắm tay lớn chính là chính, thực lực yếu chính là ma, là thế giới cường giả vi tôn, kẻ yếu không có quyền lên tiếng. Thật trùng hợp, cách nhìn của ta và tiền bối đều giống nhau. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Ngày đó, ngươi bị tứ phương vây giết sự, ta nghe nói không ít. Tiểu gia hỏa, đây là hiện thực tàn khốc, nếu ngươi là chuẩn thiên cảnh, chỉ sợ không ai dám nói ngươi là ma, pháp tắc tàn khốc chính là như thế, muốn nghịch chuyển, chỉ có từng bước đi lên đỉnh cao nhất để chế định pháp tắc. Cho nên, ta đang cố gắng, còn có, thân phận chân thật của ta, kính xin tiền bối giúp ta giữ bí mật. Đó là đương nhiên. Lão tổ Thiên Tông cười vui vẻ, chân thành nói ra, ngươi là quý nhân của Thiên Tông Thế Gia ta, lão phu nợ ngươi một cái thiên đại nhân tình, Thiên Tông Thế Gia nợ ngươi một cái ân tình to lớn, ngày khác. Nếu có việc gì cần lão phu, Thiên Tông Thế Gia nhất định sẽ dốc sức tương trợ. Lão nhân gia, người có khả năng nuốt lời ở đâu? Lão phu một lời, tứ mã nan truy. Oanh. Ầm ầm. Trong lúc hai người nói chuyện, tiếng ầm ầm ở ngoại giới chưa bao giờ ngừng lại. Thiên Tông Thế Gia vô luận là trưởng lão hay là đệ tử, đều đang toàn lực hộ sơn kết giới, đây là thời khắc sinh tử quan trọng, không người nào dám xem thường. Trong rừng trúc nhỏ, Thiên Tông lão tổ đã mồ hôi lạnh đầm đìa, sâu trong linh hồn đau nhức kịch liệt, làm cho thần trí hắn cũng có chút hoảng hốt. Chẳng qua, cũng không phải không có thu hoạch gì khi phải trả giá bằng đau nhức. Trước sau gần hai canh giờ thiên lôi tôi hồn, vết rách trên linh hồn hắn đang chậm rãi khép lại, muốn triệt để chữa trị đạo thương, chỉ cần thời gian. Chẳng biết lúc nào, gió thơm từ rừng trúc nhỏ phất tới, Tử Yên cùng Thanh Vân nhau nhau đi vào rừng trúc nhỏ. Gia gia. Thấy Thiên Tông lão tổ thần sắc thống khổ ngồi xếp bằng trên mặt đất, mà Diệp Thần lại đang dùng lôi điện màu đen quỷ dị bao trùm toàn thân hắn. Thần sắc của hai người lập tức lạnh lão, nhào nhào rút linh kiếm ra, nũng nịu nói, Tần Vũ, ngươi làm gì được gia gia của ta vậy? Ta chỉ là một không minh cảnh, có thể làm gì gia gia của ngươi chứ? Diệp Thần tùy ý đáp lại một câu rồi tiếp tục điều khiển thiên lôi. Ngươi! Ngươi mau dừng tay! Hai người dồn dập dớt tới. Đứng ở nơi đó, đừng nhúc nhích. Thối hồn đến thời khắc mấu chốt, Diệp Thần không có tâm tình cùng hai tỷ muội này nói nhảm, dứt khoát quát to một tiếng. Chỉ là giờ phút này Tử Yên và Thanh Vân ở đó sẽ nghe lọt tai. Hắn đang giúp ta, không được tới gần. Cuối cùng vẫn là lão tổ Thiên Tông mở miệng, lời ông ta nói ngược lại hữu dụng hơn Diệp Thần nhiều, khiến Tử Yên và Thanh Vân đang chuẩn bị ra tay lập tức dừng bước. Gia gia, các ngươi. Đứng đó là được rồi. Thật sự là đến thời khắc mấu chốt, dù là lão tổ Thiên Tông cũng không có tâm lực đi giải thích. Mặc dù hắn không giải thích, nhưng Tử Yên và Thanh Vân cũng không hỏi nhiều, chỉ là ánh mắt nhau nhau dời đến trên người Diệp Thần, mỉm môi nói, thật có lỗi, trước đó là chúng ta lỗ mãng. Không có chuyện gì, cũng không phải là lần đầu tiên bị hiểu lầm. Diệp Thần nhún vai. Hả? Vừa mới dứt lời Diệp Thần đã nhướng mày, sau đó lão tổ Thiên Tông khoanh chân bỗng nhiên lùi về phía sau. Siêu siêu siêu siêu siêu. Hắn vừa mới lui ra ngoài, một thanh trường tiễn đen kịt liền xuyên thủng không gian, có lẽ là trường tiễn mang theo sát khí quá nặng, thế cho nên rừng trúc nhỏ đều thành từng mảnh bị chặt đứt ngang lưng. Ai? Tử Yên và Thanh Vân đã không còn phân biệt trước sau mà chắn trước người Diệp Thần và lão tổ Thiên Tông, lúc trước nếu không phải Diệp Thần lùi nhanh, chỉ sợ một mũi tên kia đã xuyên tim bắn tên của Diệp Thần rồi. Chỉ là, đạo hạnh của các nàng quá yếu, nhìn chung quanh, nhưng lại không thể tìm ra người trong bóng tối kia. Có điều các nàng tìm không ra không có nghĩa là Diệp Thần không tìm ra, ngày khoảnh khắc tiên luân bị đánh lén lúc trước của hắn đã mơ hồ mở ra, sau khi nhìn chung quy vẫn tìm thấy lão giả mặt nạ màu đen bí ẩn đang mặc áo đen kia ở một chỗ bí mật nào đó. Nội gian sao? Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, huyết tinh điện có thể tìm được linh sơn của Thiên Tông Thế Gia một cách tinh chuẩn như thế, Thế Gia Thiên Tông không có nội gian vậy thì không có gì lạ. Giờ phút này, lão giả áo đen đã lại lần nữa lắp tên bắn lên dây cung, trên mũi tên dài màu đen còn có tia điện quanh quẩn, có lẽ là mũi tên kia quá mức khủng bố, khiến cho không gian chung quanh cũng vì vậy mà vặn vẹo. Có lẽ biết thời gian cấp bách, hắn mới cấp thiết muốn ra tay, tiêu diệt vì lão tổ Thiên Tông chữa thương Diệp Thần. Đường đường là không minh cảnh, còn đánh lén, sao lại không thể lộ ra ánh sáng như vậy? Diệp Thần lạnh lùng nói, tuy hắn biết vị trí chính xác của lão già áo đen kia nhưng hắn lại làm bộ như không thấy. Đối với sự châm chọc của Diệp Thần, lão già áo đen kia không nói lời nào bỗng nhiên bung dây tên ra, mục tiêu chính là hắn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Một mũi tên này như u mang, so với mũi tên kia càng thêm khủng bố, mang theo sát cơ tịch diệt giống như vậy, uy lực bá tuyệt, mang theo lực xuyên thủng vô cùng cường đại. Mũi tên đen lại xuất hiện, Tử Yên và Thanh Vân che chắn trước người Diệp Thần cũng nhanh chóng dùng linh khí bảo vệ Diệp Thần và lão tổ Thiên Tông, hai người hợp lực thi triển cùng một loại thần thông, ngưng tụ thành một tấm thuẫn cứng rắn. Leng keng. Rắc rắc. Hai đạo thanh âm liên tiếp không gián đoạn, một mũi tên kinh khủng kia trước sau phá vỡ phòng ngự của Tử Yên cùng Thanh Vân, hai người thổ huyết tại chỗ, bị chấn bay ra ngoài. Siêu siêu siêu siêu siêu. Mũi tên cũng không dừng lại, xuyên qua không gian, đã ép tới cách Diệp Thần một trượng. Còn chưa tới nơi, Diệp Thần đã cảm nhận được sát khí ập tới trước mặt, phạm vi vài chục mét xung quanh đều lạnh như băng. Sao? Cảnh tượng Diệp Thần bị xuyên thủng nằm trong dự đoán vẫn chưa xuất hiện, một mũi tên khủng bố kia đã bắn vào thanh thiên cương kiếm rộng lớn nặng nề kia của Diệp Thần, tuy không bị thương nhưng chấn động kinh khủng vẫn khiến Diệp Thần phải lùi lại. Có điều còn tốt, cho dù lui về phía sau, Diệp Thần cũng mang theo lão tổ Thiên Tông lui về phía sau. Hôm nay, thời điểm chính thức đến thời điểm mấu chốt nhất, vết nứt linh hồn lão tổ Thiên Tông đã chỉ còn sợi tóc mỏng như sợi tơ, nếu lúc này triệt hồi thiên lôi, đạo thương rất có thể lại chuyển biến xấu, lão tổ Thiên Tông cũng sẽ phải chịu cắn trả đáng sợ. Trong không gian bí ẩn kia, lão già áo đen thấy lần thứ hai thất thủ, có chút không kiên nhẫn, hắn không có quá nhiều thời gian, nếu là cường giả Thế Gia Thiên Tông chạy đến, tất cả đều sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nghĩ tới đây, lão già áo đen nảy sinh ngoan độc, bỗng nhiên xông ra khỏi không gian bí ẩn, một thanh sát kiếm vừa dài vừa đen kịt trong tay lao thẳng đến chỗ Diệp Thần, tốc độ nhanh đến mức khiến Diệp Thần phải rùng mình, thanh kiếm này chính là một kiếm tuyệt sát. Bức ta động ác chủ bài ư, Diệp Thần thầm mắng, trong nháy mắt tế ra áo giáp tiên thiên cương khí, không chỉ có hắn, ngay cả trên người lão tổ Thiên Tông cũng bị bịt kín bởi một tầng áo giáp tiên thiên cương khí nặng nề. Tiên thiên cương khí. Người kia tròng mắt hơi híp lại. Sao? Rắc rắc. Một kiếm của người nọ tạo ra tia lửa trên khải giáp tiên thiên cương khí, nhưng áo giáp tiên thiên cương khí chắc chắn vẫn bị một kiếm của người nọ xuyên thủng, cũng chính vì khải giáp tiên thiên cương khí ngăn cản nên một kiếm đó mới lệch khỏi quỹ dị, một kiếm xuyên thủng bả vai Diệp Thần. Uy lực không kém, muốn diệt ta, người còn kém xa lắm. Chỉ nghe Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh ra ngoài. Người kia cấp tốc thối lui, muốn ẩn vào không gian lần nữa. Đánh liền muốn chạy, nào có tiện nghi như vậy. Diệp Thần bỗng nhiên đuổi theo, không nói nhiều lời, lại là một quyền bát hoang. Không sai, hắn rời khỏi bên cạnh lão tổ Thiên Tông, bởi vì vết rách trên linh hồn lão tổ Thiên Tông đã khép lại toàn bộ, mà cái gọi là vết rách kia cũng không còn tồn tại nữa, nhưng hắn vẫn không có đứng dậy, bởi vì hắn cần có thời gian quay về trạng thái đỉnh phong. Tiểu hữu, làm phiền một chút. Lão tổ Thiên Tông không mở mắt, thân thể lại đang điên cuồng hấp thu tinh lực thiên địa. Tiền bối an tâm tụ khí, thằng nhãi này giao cho ta. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Hắc y nhân kia thấy tình huống không ổn, vội vàng né tránh, toàn bộ thân thể đều chui vào không gian bí ẩn. Chạy đi đâu? Diệp Thần dũng mãnh như một con mãnh thú cũng theo sát đi vào. Oanh! Sao? Leng keng! Loảng xoảng! Rất nhanh, âm thanh như vậy liên tiếp vang lên trong không gian bí mật. Phốc! Phốc! Trong không gian bí ẩn, u ám đen kịt, nhưng vẫn có huyết quang hiện ra. Thần thông người áo đen ám sát không kém, nhưng đối mặt với kẻ địch thực lực lại kém xa, bị Diệp Thần ép không ngừng lùi về phía sau. Người không phải Tần Vũ. Hiểm hiểm tránh thoát một kiếm tuyệt sát của Diệp Thần, Hắc Y Nhân kia híp mắt nhìn thẳng Diệp Thần, người rốt cuộc là ai? Người đoán xem. Diệp Thần ung dung đứng yên, bên cạnh có một luồng khói xanh bay lên, huyễn hóa thành một tên Diệp Thần khác, một tên bản tôn, một tên đạo thân, bí pháp của Nhất Khí Hóa Tam Thanh được hắn vận dụng rất là thành thạo. Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Hiển nhiên, người áo đen kia nhận ra được bí thuật này, trong giọng nói càng nhiều là khiếp sợ. Hiện tại, hai đúng một rồi. Diệp Thần rất hứng thú nhìn lão già áo đen. Lão già áo đen thấy thế, mãnh liệt bổ ra một kiếm, sau đó xoay người thoát ra không gian bí ẩn, tốc độ quay ngược lại không chậm. Còn chạy nữa. Lúc này Diệp Thần đuổi theo, nhưng đạo thân của hắn lại trở về rừng trúc nhỏ, canh giữ bên cạnh lão tổ Thiên Tông, phòng ngừa còn có người khác đến tập sát. Đa tạ Tần sư huynh cứu giúp. Thấy Diệp Thần đi ra, Tử Yên và Thanh Vân rối rít tiến lên chắp tay thi lễ. Tiện tay mà thôi. Oanh. Ầm ầm. Rất nhanh, một bên linh sơn liền vang lên tiếng nổ, nhìn về phía xa, còn có thể thấy là một người mang mặt nạ đang đuổi giết một lão giả hắc y, có lẽ là chấn động quá lớn, làm cho quá nhiều người chú ý, đây là làm sao vậy, người áo đen kia là ai? Lúc này, trưởng lão Thiên Tông Thế Gia liền đánh tới. Bất luận là ai, giết chết ngay tại chỗ. Sở Thiên Chấn thống trị Cửu Tiêu, tiếng quát trung trời, giống như đã nhận được truyền âm của lão tổ Thiên Tông. Rừng trúc nhỏ, Tử Yên cùng Thanh Vân nhìn thoáng qua Diệp Thần trong hư không, lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thần bên cạnh, thần sắc hai người lập tức trở nên có chút kỳ quái. Hai tên Tần Vũ. Oanh. Ầm ầm. Trong thiên địa tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng, không chỉ có các cường giả thị huyết điện ở bên ngoài đang oanh kích kết giới, mà còn có cả chấn động khủng bố bên trong kết giới. Lão già áo đen kia thật bi thương, bị một đám trưởng lão Thiên Tông Thế Gia trực tiếp quần ẩu đến chết cũng không thể xoay người lại. Lão già áo đen bị giết chết, một đám trưởng lão tất cả đều chạy qua vây quanh thi thể lão già áo đen thành một vòng, đợi sau khi tháo mặt nạ của lão già xuống, sắc mặt các trưởng lão có chút kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là lạnh như băng. Thế mà Lâm Thương Ưng lại là nội gián. Thật không nghĩ tới, khó trách huyết điện có thể tinh chuẩn tìm được linh sơn của Thiên Tông Thế Gia ta như thế. Giết hắn như vậy đúng là tiện nghi cho hắn. Từng lão gia hỏa lòng đầy căm phẫn, bọn họ thống hận nội gián nhất. Bây giờ nghĩ lại, đúng là quá tiện nghi cho Lâm Thương Ưng. Thời điểm đám người chửi rủa, một bàn tay từ bên ngoài duỗi vào, tại trên người lão già áo đen sờ tới sờ lui, cuối cùng đem túi trữ vật của hắn kéo đi. Một đám lão gia hỏa thấy vậy kinh ngạc, lúc này mới nhao nhao quay đầu lại, đang thấy Diệp Thần sắp nhét túi trữ vật vào trong ngực. Ách ha ha ha. Diệp Thần lúng túng cười, tập. Thói quen, quen rồi. Ách ha ha ha. Sau giây lát sững sờ, một đám lão gia hỏa cũng cười có chút kỳ quái, quen quen là tốt rồi, thói quen là tốt rồi. Oanh! Một đám người ở cùng một lúc, tiếng oanh minh kinh thiên vang lên, toàn bộ linh sơn của Thiên Tông Thế Gia đều lay động. Phốc! Sở Thiên đứng trong hư không chấp chưởng kết giới, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, một kích vừa rồi, uy lực cực mạnh, kết giới mặc dù không bị công phá, nhưng lão lại bị phản vệ khủng bố. Thấy thế, lúc này Diệp Thần mới nhìn ra bên ngoài. Vừa nhìn một cái, thiếu chút nữa bị hắn dọa té đáy. Bên ngoài, đầy trời đều là bóng người, hoặc là đạp lên phi kiếm, hoặc là cưỡi linh thú, hoặc là khống chế chiến xa, từng cái thần quan quanh quẩn, sát khí thông thiên, hắn ước chừng chỉ là một chút, chỉ là không minh cảnh đã có hơn 40 cái, lúc này đang hợp lực thúc dục một tòa cổ trận khổng lồ quanh kích kết giới Thiên Tông Thế Gia. Tính phách của Thị Huyết Điện thật lớn a, chiến trận lớn như vậy, thật muốn một hơi nuốt hết toàn bộ Thế Gia Thiên Tông a. Diệp Thần miệng đầy thổn thức chép lưỡi, thầm nghĩ Hằng Nhạc Tông hắn rất khó tùy tiện xuất động đội hình khổng lồ như vậy. Từ bên ngoài thu hồi ánh mắt, Diệp Thần nhìn về phía kết giới của Thế Gia Thiên Tông, phát hiện kết giới có nhiều vết nứt xuất hiện, bị công phá cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nếu như để cho lão tổ Thiên Tông chấp chưởng kết giới, vậy thì không giống. Diệp Thần nhỏ giọng thì thầm một câu, thầm nghĩ kết giới của Thiên Tông Thế Gia không phải là không đủ kiên cố, mà là chấp chưởng đạo hạnh của người kết giới không đủ. Tần Vũ. Ngay lúc Diệp Thần đang ngẩng đầu nhìn kết giới, một giọng nói nghiến răng nghiến lợi truyền đến. Đợi đến khi Diệp Thần nhìn lại, mới phát hiện chính khí Lăng Hạo xông lên trời, sắc mặt khó coi đến dọa người. Không phải bởi vì thua mới giận dữ, mà là bởi vì hắn thua quá vô nghĩa. Ngươi tỉnh rồi. Thấy sắc mặt Lăng Hạo khó coi, Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng. Ta không phục, người ta tái chiến. Trước mặt Thế Gia đại địch Thiên Tông nhà ngươi, ngươi còn có tâm tư đánh nhau với ta. Diệp Thần trực tiếp bỏ qua tên này, ngươi trâu bò như vậy, mang về Thị Huyết Điện tấn công đi, ngươi tìm tên chuẩn thiên cảnh kia đánh đi. Ngươi. Lăng Hạo bị một ngụm không trôi, mặt mũi đỏ lên. Đến, hai ta bàn chuyện một chút. Bên này, Diệp Thần không xem mình là người ngoài chút nào, một cánh tay đã khoác lên người Lăng Hạo, nháy mắt ra hiệu với hắn, lát nữa ngươi cùng ta một chỗ, hai ta chơi một vố lớn, cướp được đồ vật gì đó, 5 phần 10, thế nào? Chỉ bằng ngươi. Sắc mặt Lăng Hạo vẫn khó coi như trước, hơn nữa nhìn nụ cười ti tiện trên gương mặt Diệp Thần, có một loại xúc động muốn đạp Diệp Thần. Nghe ta không sai, thân là người của Thiên Tông Thế Gia, sẽ không sợ chiến chứ? Thật đúng là đừng nói, câu nói này của Diệp Thần cũng rất có tác dụng. Tuy rằng Lăng Hạo tâm cao khí ngạo không phục Diệp Thần, nhưng nói đến thời khắc này nguy cơ của Thế Gia Thiên Tông, hắn vẫn nguyện ý tận một phần tâm lực. Ta cũng là vì Thiên Tông Thế Gia. Lăng Hạo hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là thả lỏng. Được rồi. Lúc này Diệp Thần lôi kéo Lăng Hạo rời đi, hai con hàng nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng đâu. Oanh! Hai người vừa đi, hộ sơn kết giới của Thiên Tông Thế Gia liền bị đánh ra một cái lỗ thủng. Oanh! Lại một tiếng nổ vang trời, kết giới đó lại bị xé nứt ra một lỗ hổng lớn. Tiếp theo, một lão già mặc áo bào tím bay từ trên trời xuống, uy áp cường đại của chuẩn thiên cảnh ép cho toàn bộ hư không chấn động ầm ầm, tiếng cười to không kiêng nể gì vang vọng mây xanh. Sở Thương Tông, ngươi là con rùa đen rụt đầu sao? Có giỏi đi vào. Trưởng lão Thiên Tông Thế Gia nhào nhào hét lớn, chuẩn thiên cảnh rất trâu bò sao? Con mẹ ngươi chui vào đi. Tuyệt sát đại trận của các Thế Gia Thiên Tông ta cũng không phải ngồi không. Thật đúng là đừng nói, lão già áo tím của Huyết Điện kia còn không dám tiến vào, bởi vì kết giới chỉ bị đánh ra một lỗ thủng, còn chưa bị công phá, dù là chuẩn thiên cảnh như hắn cũng không dám tùy tiện dứt vào, phải biết rằng, có đôi khi số lượng khổng lồ, có thể bù đắp chênh lệch tu vi. Oanh cho ta. Lão già áo tím quát lớn một tiếng. Hắn vừa dứt lời, pháp trận công kích của Thị Huyết Điện liền lần nữa nở rộ uy năng, thần mang tráng kiện đầy trời đánh vào trên hộ sơn kết giới của Thiên Tông Thế Gia. Oanh! Oanh! Lần này, hộ sơn kết giới của Thiên Tông Thế Gia trở nên hoang tàn khắp nơi, toàn bộ linh sơn đều bị lan đến, suýt nữa vỡ ra. Mở cho ta! Lão già áo tím quát lên như tiếng sấm, tự mình ngự động một bảo tháp màu tím, lăng không đè xuống, kết giới vốn dĩ vẫn là Thế Gia Thiên Tông vẫn hoang tàn, bị đánh ầm ầm nổ tung. Giết cho ta! Lão già áo tím vung tay lên. Nhất thời, các cường giả của Thị Huyết Điện như thủy triều tràn vào, vân vụ ngập trời, mang theo sát khí ngập trời, như cơn lũ bất ngờ, muốn đem Thiên Tông Thế Gia bao phủ tại chỗ. Giết chết! Sở Thiên phẫn nộ quát, rất nhiều sát trận bên trong linh sơn sớm đã thức tỉnh ùn ùn nở rộ thần mang, khí thế nối thành một mảnh, quét ra tinh hải sáng chói, đám người xông lên trước Thị Huyết Điện, từng mảng ngã xuống. Giết chết! Pháp trận công kích của Thị Huyết Điện cũng không phải ngồi không, hơn 10 tòa đại trận sát khí thông suốt, thần mang đánh ra khiến người của Thế Gia Thiên Tông liên tiếp bạo liệt thành huyết hoa lộng lẫy. Một tên cũng không để lại, toàn bộ giết hết. Thị Huyết Điện là một cường giả không minh cảnh cửu trọng thiên đầu treo bảo lô một đường giết ngang, phía sau hắn còn có bóng người như thủy triều đi theo, khí thế rất cường đại, bọn hắn như một thanh đao nhọn, muốn đâm thẳng vào trái tim Thế Gia Thiên Tông. Chỉ là, bọn họ vừa mới bước vào Linh Sơn, còn chưa đại khai sát giới, trong hư không đã phong lôi đại tác. Nhìn kỹ thì đó là một trận đồ tả tơi bay ra rồi nằm ngang trong hư không, sắp xếp thành một đại trận hư thiên tru sát đầy khủng khiếp. Ông. Mặc dù trận đồ kia bị tàn phá, nhưng lại vô cùng to lớn, nằm ngang trong hư không, lan tràn từng đạo sát khí làm lòng người run sợ, mỗi một luồng sát khí đều nặng nề như núi lớn, trong đó còn có thanh long và loan phượng cùng múa, lôi đình cùng hỏa diễm tàn phá bừa bãi, đao mang, kiếm trận, tinh hải hỗn hợp vào trong đó, nuốt thiên địa tinh khí, nở rộ ra vô số uy năng. Trận đồ này thật cường đại. Cường giả thì huyết điện biến sắc, liền cuống quýt lui lại. Đến còn muốn đi. Không biết từ đâu truyền đến một giọng nói cười lạnh như vậy. Lúc này, trận đồ rung động, toàn thân giống như bị thiêu đốt, sát khí kinh khủng xông thẳng lên trời cao, đao mang, kiếm trận, biển sao, lôi đình, hỏa diễm, bao phủ cả một lúc, cuồn cuộn hạ xuống. Phốc. Phốc. Phốc. Lập tức, cường giả của thị huyết điện liền bị bao phủ. Người không kịp lui lại, lập tức biến thành một bãi máu thịt, ngay cả cường giả không minh đệ cửu trọng kia, cũng không dám tiến lên mạnh mẽ chống lại công kích của Lăng Thiên. Thế cho nên, song phương còn chưa chính thức khai chiến, thì huyết điện đã bị trận đồ cường đại đánh cho trở tay không kịp, quần lính tan rã. Là ai lấy ra trận đồ bá đạo vô cùng cỡ này? Mắt thấy nhân trận huyết khi điện đại loạn, cường giả Thiên Tông Thế Gia nhao nhao ngẩng đầu nhìn trận đồ kia, tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Người lấy trận đồ này ở chỗ nào? Trên đỉnh Linh Sơn của Thế Gia Thiên Tông, Lăng Hạo đầy sợ hãi thán phục nhìn vào hư không. Nhặt được. Diệp Thần tùy ý trả lời một câu, đích thật là nhặt được, là nhặt được từ chỗ Âm Sơn lão vu. Ngày đó sau khi Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân đi rồi, hắn đã rất tự giác cầm trận đồ rách nát kia tới. Phốc. Phốc. Trong hư không mờ ảo ấy lan tỏa những đóa hoa máu nhuộm đầy trời cao. Hai người Diệp Thần và Lăng Hạo trốn ở trên đỉnh Linh Sơn, xuất kỳ bất ý tế ra trận đồ cường đại, khiến huyết huyết điện vừa xông vào đã ăn phải quả đắng, có thêm một cường giả minh cảnh bị dìm ngập trong đó, tu sĩ linh hư cảnh thì càng không cần phải nói, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng bớt đi. Hỗn đảng. Thì huyết điện chuẩn thiên cảnh gầm lên một tiếng, thần mang cường đại của bản mạng linh khí bắn ra, quét về phía trận đồ rách nát kia. Chỉ là, bản mệnh pháp khí của hắn lại đánh vào chỗ trống, bởi vì trận đồ khổng lồ kia vèo một tiếng biến mất, hơn nữa là không chút dấu hiệu biến mất, thế cho nên một kích khủng bố kia đem bầu trời đâm ra một cái lỗ lớn. Ta nói này, bí pháp di chuyển không gian của ngươi tên là gì nhỉ? Trên đỉnh Linh Sơn, Diệp Thần không khỏi nhìn về phía Lăng Hạo đang thở hổn hển bên cạnh. Không sai, trận đồ đột nhiên biến mất cũng là bởi vì Lăng Hạo thi triển bí thuật chuyển dời không gian. Trận đồ kia đã chuyển đến không gian, lúc này mới tránh thoát sự tập kích của huyết điện chuẩn thiên cảnh. Đây cũng chính là nguyên nhân Diệp Thần muốn hợp tác với Lăng Hạo, có bí pháp chuyển dời không gian của Lăng Hạo, cộng thêm uy lực vô cùng của trận đồ, như vậy mới có thể xuất kỳ bất ý phát động công kích của Lôi Đình. Càng không dịch chuyển. Lăng Hạo thở hổn hển nói, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, hiển nhiên để dời khỏi trận đồ khổng lồ kia, hắn phải tiêu hao quá lớn. Bí pháp này, thiệt tình không tệ. Diệp Thần sờ lên cằm, sau đó nhìn ra bên ngoài. Cường giả của huyết điện đã lại một lần nữa giết tới. Lại đến. Lăng Hạo và Diệp Thần không phân biệt trước sau kết ấn, hai người hợp tác trái lại ăn ý, Lăng Hạo phụ trách đem trận đồ từ trong không gian kia dời ra ngoài, mà Diệp Thần thì phụ trách thúc giục trận đồ gần đây nhất. Ông. Rất nhanh, trận đồ vừa biến mất không lâu, lần nữa hiện ra trên hư không, tái hiện thần uy. Đáng chết. Thấy thế, không minh cảnh cường giả cuống quýt lui lại, có người chạy rất nhanh, nhưng có người gặp phải tai ương. Ngay lập tức bị trận đồ tru sát đại trận công kích bao phủ, linh hư cảnh tu sĩ từng mảnh hóa thành bụi. Bên kia, chuẩn thiên cảnh của thị huyết điện lại lần nữa điều động bản mệnh linh khí. Chỉ là, chưa kịp ra tay thì trận đồ kia vèo một tiếng đã biến mất. Tình cảnh tiếp theo, liền quỷ dị vô cùng, trận đồ kia chưa bao giờ xuất hiện mà không có dấu hiệu nào báo trước, không có dấu hiệu đột nhiên biến mất, mỗi lần xuất hiện đều khiến cho người của thị huyết điện sẽ liên tục ngã xuống, thế cho nên còn chưa đại chiến, thị huyết điện cũng đã tổn thất thảm trọng. Cấm cho ta. Cuối cùng, thì huyết điện chuẩn thiên cảnh thi triển đại thần thông, bổn mạng linh khí thẳng xuyên mây xanh, nở rộ vô cùng thần mang, uy áp cường đại, miễn cưỡng giam cầm phương viên vạn trượng hư không. Hắn ngược lại không ngốc, nhìn ra trận đồ kia là bị chuyển vào không gian, cho nên hắn mới giam cầm hư không. Dê. Yeah. Thấy hư không bị giam cầm, các cường giả của huyết điện nhao nhao xông vào. Dê. Yeah. Khí huyết của mỗi người sở thiên chấn đều ngút trời, dẫn đầu ba tên trưởng lão đi thẳng đến cái tên huyết điện chuẩn thiên cảnh kia, về phần các trưởng lão và cường giả khác liền cùng những người khác của huyết điện chiến đấu với nhau. Phốc. Phốc. Lập tức, máu tươi tung tóe, khắp bầu trời đều là bóng người, ánh sáng bắn ra bốn phía, vô cùng rực rỡ, đại chiến thê thảm, không ngừng có người ngã xuống mây xanh, cũng không ngừng có người xông vào trời cao, tiếng nổ vang rền đinh tai nhức óc. Không chỉ là hư không, toàn bộ linh sơn cũng đều là bóng người, người liên miên vô tận ngã xuống trong vũng máu. Đáng giá khẳng định chính là Thiên Tông Thế Gia ở vào hạ phong, không có chuẩn thiên cảnh tọa trấn, thương vong rất là thảm trọng, máu tươi nhiễm đầy toàn bộ linh sơn. Ta nói này, trận đồ kia còn có thể di chuyển ra ngoài không? Mắt thấy Thế Gia Thiên Tông phía dưới liên tục bại lui, Diệp Thần không khỏi nhìn về phía Lăng Hạo bên cạnh. Đó là hư không chuẩn thiên cảnh giam cầm, không gian vạn trượng đều bị phong bế, ta làm sao giải được? Lăng Hạo vừa ho ra máu vừa nói, trừ phi hắn cởi bỏ không gian giam cầm của hư không. Nói xong, Lăng Hạo lau vết máu trên khóe miệng, từ trên linh sơn giết xuống. Thấy vậy, Diệp Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng chuồn em bay xuống linh sơn. Vừa mới gia nhập vòng chiến, linh hư cảnh liền ngự động linh khí đè xuống. Cút! Khí huyết Diệp Thần bốc lên, vung roi đả thần, đập nát linh khí kia, còn linh hư cảnh của huyết điện kia đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Diệp Thần nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp lướt qua, lúc đi còn rất tự giác cất túi trữ vật của hắn vào trong ngực. Phốc! Phốc! Tiếp đó chính là lúc Diệp Thần đại triển thần uy, hắn một đường giết tới đây, mỗi lần ra tay, thì huyết điện đều sẽ có một linh hư cảnh ngã vào vũng máu. Con hàng này ngược lại chuyên chọn quả hồng mềm để bóp, rõ ràng chiến lực có thể tiêu diệt không minh cảnh, nhưng lại không đánh trên trời, mà mang theo đã thần tiên bá đạo tán loạn trên mặt đất. Thế cho nên linh hư cảnh thì huyết điện, rất ít người có thể chống đỡ một chiêu trong tay hắn, từng mảnh ngã xuống. Không còn cách nào khác, Diệp Thần chỉ thích làm những chuyện như vậy, một đường giết tới, cũng cướp về liên tục. Người có thể hay không không vô nghĩa. Thời gian lâu dài, hư không ngự kiếm và Lăng Hạo vốn đang đại chiến trên không trung huyết linh điện, mặt đen lại mắng một câu. Bọn tôi đều đang liều mạng, ai nấy đều đang cướp đồ, rõ ràng chiến lực cường đại, nhưng lại cứ nhảy nhót tưng bừng trong đám linh hư cảnh. Khụ khụ. Diệp Thần ho khan một tiếng, cảm thấy có chút ngượng ngùng, dứt khoát cũng giết tới hư không, không nói nhiều lời, vừa nện mạnh vào đầu cường giả đang đại chiến với Lăng Hạo. A. Lập tức, không minh cảnh của huyết linh điện hét thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu, ôm đầu, loạn choạng lui về phía sau. Cảnh tượng này khiến Lăng Hạo sửng sốt, ánh mắt không khỏi đặt vào roi sắt màu đen trong tay Diệp Thần. Hắn làm sao nhìn không ra uy lực của roi sắt kia, chính là một thanh binh khí chuyên dùng để đánh người. Tiểu tử này bảo bối không ít nha. Trong lòng Lăng Hạo rất phiền muộn, trước là trận đồ tru sát, sau là đả thần thiết tiên. Ta quả thực không bằng ngươi. Trong mắt Lăng Hạo lóe lên một tia ánh sáng phức tạp, thầm nghĩ mình xếp hạng phía sau bảng phong vân cũng không phải là không có lý. Ngươi nha, cái gì thế, lại đây hỗ trợ. Cách đó không xa, truyền đến tiếng Diệp Thần gào như sói tru. Giờ phút này, hắn chống lại một cường giả không minh cảnh đệ tứ trọng, thân hình có chút chật vật. Nhưng cũng không phải là hắn đánh không lại không minh cảnh đệ tứ trọng kia, mà là hắn không muốn trước mặt nhiều người như vậy mà động đến ác chủ bài, chiến lực sẽ giảm đi rất nhiều, lúc này mới bắt đầu kêu gọi Lăng Hạo. Càn khôn thiên địa, vẫn luôn âm dương. Lăng Hạo lại mạnh mẽ, ngay khi người ấy và Diệp Thần đại chiến với nhau, hắn đột ngột ra tay, một chỉ thần mang xuyên thủng trước ngực người đó. Đáng chết. Người nọ gầm lên, trở tay đánh tới một chưởng. Chấn Lăng Hạo tới hộc máu lui về phía sau. Chỉ có điều, đợi đến khi hắn quay đầu lại, một thanh sát kiếm màu đỏ đã lao tới trước mặt hắn, Diệp Thần có thân hình nhanh như gió, nhanh đến mức không còn hình bóng, uy lực của chiêu thức đại chiêu phong thần quyết uy lực thật sự rất bá đạo, một kiếm xuyên thủng thân thể của người nọ. Phách thiên chưởng. Lăng Hạo lại nhào tới lần nữa, chưởng đao dứt khoát lưu loát đánh cho không minh cảnh đệ tứ trọng máu thịt văng tung tóe. Tiễn ngươi lên trời Tây. Đả kích liên tiếp khiến người nọ nhất thời không có sức xoay người, vừa định đứng dậy tái chiến. Nhưng bát hoang trảm của Diệp Thần đã tới, đao mang dài năm trượng, cứng rắn chém chết cường giả không minh cảnh tứ trọng thiên kia. Hả? Sức chiến đấu siêu tuyệt của Diệp Thần đã chọc tới sự chú ý của rất nhiều cường giả thị huyết điện. Lúc này, một cường giả không minh cảnh tầng 9 lăng không đánh xuống, đại ấn kinh khủng, một chưởng ép sụp hư không. Móa! Diệp Thần thầm mắng, cả người đều bị ép từ trên hư không rơi xuống, tạo thành một cái hố sâu. Chết đi! Cường giả thị huyết điện minh không cảnh tầng 9 kia lại huy động chưởng lần nữa. Nhưng ngay lúc này, một cổ uy áp cường đại vô địch ầm ầm hiện ra, khí thế bàn bạc từ rừng trúc linh sơn cuồn cuộn tuôn ra, tiếp theo đó là một bàn tay lớn cách không đánh tới, đem cường giả không minh cảnh cửu trọng thiên kia vung mạnh tại chỗ bay ra ngoài. Phốc. Bị người dùng một chưởng đánh bay, cường giả minh cảnh tầng 9 của huyết không điện bay ngang ra ngoài mấy trăm trượng, phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể? Người nọ lão đảo đứng dậy, vẻ mặt không thể tin nhìn về một phương hướng, có thể có chiến lực như vậy, có thể đánh bay hắn bằng một chưởng, tu vi cỡ này, cũng chỉ có chuẩn thiên cảnh mới làm được. Không chỉ là hắn, bất luận là trên không hay đại chiến trên mặt đất, đều bởi vì một không minh cảnh cửu trọng thiên bị một chưởng đánh bay ra mà dừng lại. Sở Thương Tông. Cặp mắt thì huyết điện, Chuẩn Thiên Cảnh đại chiến cùng Sở Thiên Thần híp lại một cái, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, bị đạo thương, vậy mà còn có chiến lực như thế. Là lão tổ. So với cường giả thị huyết điện, người Thiên Tông thế gia trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Dưới ánh nhìn chăm chú của vài người, một bóng người áo trắng bước ra từ trong rừng trúc nhỏ, tựa như một vị vương, quân lâm cửu thiên. Đích thật là lão tổ thế gia Thiên Tông Sở Thương Tông, đạo thương được chữa trị, hắn lần nữa quay về trạng thái đỉnh phong ngày xưa, tuy rằng khuôn mặt già nua, nhưng khí huyết lại không phải bàn bạc bình thường, toàn thân bị thần quang màu trắng bao phủ, một đôi mắt già nua không còn đục ngầu, trở nên thâm thúy như tinh không mênh mông, đặc biệt là uy áp cường đại, làm cho cường giả thị huyết điện cũng không khỏi rung lên. Thị Thiên Khung, hôm nay phạm thế gia Ngô Thiên Tông, các ngươi không cần phải trở về. Thiên Tông lão tổ một đôi mắt thâm thúy, trong bóng người đầy trời, trực tiếp nhìn thẳng vào tử bào lão giả thị huyết điện Chuẩn Thiên Cảnh kia. Một câu len keng, mang theo sự tự tin và bá đạo đầy mạnh mẽ khiến cho bầu trời rung rẩy, hư không bị giam cầm và cũng theo đó được mở ra. Thấy thế, hai con ngươi Diệp Thần cùng Lăng Hạo nhau sáng ngời, hư không bị giam cầm mở ra, cái trận đồ tàn phá bị phong bế trên không trung kia đã không còn hạn chế, bọn họ lại có thể nghiêm túc chơi đùa. Thật ngông cuồng. Lão giả áo tím tên Thị Khung hét lớn, từ một chỗ hư không khác di chuyển đến thẳng chỗ lão tổ Thiên Tông, không nói một lời, bổ thiên chưởng ấn, ta thật muốn xem ngươi lấy cái gì diệt ta. Thấy thế, lão tổ Thiên Tông thần sắc lạnh lão, một tay diễn biến đại đạo, một chưởng bình thường lập tức vỗ ra. Nhưng chưởng này rất bất phàm, đặc biệt khi rơi vào trong mắt Diệp Thần lại ẩn chứa vô tận đạo uẩn. Nhìn như ngươi chỉ là một chưởng bình thường nhưng lại dung hợp rất nhiều bí pháp và hơn ngàn loại biến hóa. Âm. Một chưởng mạnh mẽ, bầu trời thị huyết bị chấn bay ra ngoài, cả cánh tay trở nên đầm đìa máu tươi. Sao có thể như vậy được, hắn không trúng đạo thương. Sắc mặt Thị Khung đại biến, đồng dạng cũng là chuẩn thiên cảnh, chênh lệch chiến lực rõ ràng không phải một cấp bậc bình thường. Lúc ta danh chấn đại sở, ngươi chỉ là chân dương cảnh. Đang khát máu làm ngơ, Thiên Tông lão tổ đã vượt qua hư không mà đến. Ta không tin. Thị nữ gầm lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, hư không nhất thời rung lên, phía sau hắn hiện ra một biển máu cuồn cuộn, trong biển máu mang theo tiếng kêu rên cùng quán niệm khổng lồ, nghiền nát bầu trời. Ngươi kém xa. Lão tổ Thiên Tông hừ lạnh, vẫn là một chưởng vô cùng đơn giản, rất nhiều bí pháp, trăm ngàn loại biến hóa, hợp thành một dòng sông dài tinh vũ, nghiền ép biển cả màu máu kia. Phốc. Thị huyết lại hộc máu một lần nữa. Lão tổ Thiên Tông một lần nữa vượt qua hư không, bàn tay khổng lồ chống trời, lại lần nữa che trời. A, Thị Hồng Khung gầm lên, đứng dậy chiến đấu. Oanh. Ầm ầm. Đại chiến tái khởi, hai chuẩn thiên cảnh trực tiếp sát nhập thương khung đại chiến, toàn bộ thiên địa đều nổ vang. Dê. Phía dưới, một tiếng rống to theo sở thiên chấn, cường giả Thiên Tông thế gia nhào nhào đánh về phía cường giả thị huyết điện, Thiên Tông lão tổ cường đại, cho bọn hắn tự tin cùng chiến ý dâng cao. Dê. Cường giả thị huyết điện mặc dù khiếp đảm, nhưng vẫn như cũ che trời đánh tới. Oanh. Leng keng. Phốc. Huyết chiến thảm liệt vượt xa tưởng tượng, dù là không minh cảnh cũng không tự bảo vệ mình được, có rất nhiều ở trong hư không nổ tung thành huyết hoa. Một bên khác, Lăng Hạo đã dịch chuyển trận đồ khủng bố ra khỏi không gian, đặt ngang hư không, biến ảo thành hư không tru sát đại trận vô cùng bá đạo. Dê chệt. Diệp Thần gầm lên một tiếng, khí huyết toàn thân hắn bốc lên giống như ngọn lửa đang bốc cháy vậy, khí huyết dồi dào, lực lượng tinh thần và đại địa tinh nguyên cuồn cuộn không ngừng sôi trào khiến hắn có thể khôi phục uy năng của trận đồ kia đến đỉnh phong nhất. Lần này không có bầu trời khát máu lại lần nữa giam cầm hư không, bọn họ hợp lực điều khiển trận đồ tru sát, càng không kiêng nể gì cả. Phốc. Phốc. Phốc. Ngửi nhìn hư không, đó là một cảnh tượng dọa người, không minh cảnh đệ ngũ trọng trở xuống thì huyết điện cường giả đều bị bao phủ tại tru sát trận đồ phía dưới, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, đỏ sẫm huyết hoa không ngừng bạo liệt, máu tươi như mưa rơi xuống, nhuộm đỏ cao thiên. Đó là từng sinh mệnh sống động, nhưng tất cả đều điêu linh. Vẻ mặt Diệp Thần cay nghiệt, không có một chút thương hại nào. Thế giới của tu sĩ có lẽ tàn khốc như vậy, rất lâu trước kia, hắn đã định trước cùng thị huyết điện không phải người một đường, nếu không phải cừu oán đã tại, hắn càng sẽ không nương tay, bởi vì hắn biết rõ, không bao lâu nữa, thị huyết điện tất sẽ là đại địch của Hằng Nhạc. Tần Vũ, hôm nay ta phục rồi. Lăng Hạo ở bên cạnh thấy Diệp Thần đại sát tứ phương, tuy rằng hắn không tình nguyện nhưng vẫn cúi thấp đầu kiêu ngạo. Bởi vì thanh niên đeo mặt nạ bên cạnh hắn này đích xác là mạnh hơn hắn. Người nói cái gì, ta không nghe rõ. Rõ ràng là hắn đã nghe thấy, nhưng Diệp Thần vẫn giả vờ ngây ngốc như đang ngáp một cái. Người cút ngay cho ta. Lăng Hạo mắng to một tiếng, lúc này sử dụng ngân mang tru sát kiếm chém ra ngoài, không muốn ở cùng chỗ với tên này nữa, quá mất mặt. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần không cho là đúng, vừa điều động trận đồ tru sát, bên này vẫn không quên một đường càn quét, thấy túi trữ vật nhét hết vào trong ngực. Nhìn thấy Diệp Thần như vậy, người của Thế Gia Thiên Tông đều không khỏi liếc mắt một cái, thầm nghĩ tên hậu thế thiên kiêu có chiến lực cường đại này thế nào lại là tên gấu dáng này, nhìn thế nào cũng giống như một tên trộm gà gáy chó trộm. Quen rồi là tốt, quen dần là tốt. Diệp Thần không hề dừng lại, vẫn không biết xấu hổ nhặt từng túi trữ vật. Đại chiến vẫn khốc liệt như cũ, nhưng Thiên Tông Thế Gia lại chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Phốc. Theo một đạo thân ảnh máu chảy đầm đìa từ trên trời rơi xuống, đại chiến mới tạm thời ngừng lại. Thân ảnh đẫm máu kia chính là Thị Huyết Điện. Thị Huyết Điện toàn bộ thân hình đều vặn vẹo, một cánh tay bị xé rách, đầu lâu cũng chỉ còn lại một nửa, trước ngực vẫn là một lỗ máu to bằng miệng chén, xương sườn máu chảy đầm đìa đều có thể thấy rõ. Lão tổ thắng. Thiên Tông Thế Gia reo hò bài sơn đảo hải. Lại nhìn Huyết Tinh Điện cường giả, sắc mặt từng người khó coi tới cực điểm, không nói lời nào, đã bắt đầu rút lui, ngay cả chuẩn thiên cảnh thì khung đều bị diệt, tiếp tục ở chỗ này, đó mới là tiết tấu không có chuyện gì liền muốn chết. Chợt, các cường giả của Thị Huyết Điện nhao nhao bước ra, tất cả đều khống chế thần hồng, chật vật chạy trốn. Ông! Bọn họ vừa lui, lão tổ Thiên Tông liền từ trên trời cao bước xuống một bước, sau đó ống tay áo vung lên, chộp lấy viên Hỗn Nguyên Châu lưỡng nghi trên đỉnh Linh Sơn, rót khí huyết bàn bạc vào trong đó, uy năng của hai vị Hỗn Nguyên Châu lập tức sống lại. Thần huy tràn đầy lấp lánh, mỗi một luồng khí tức buông xuống đều nặng như núi. Phốc. Tại chỗ, liền có một cái không minh cảnh đệ lục trọng tu sĩ bị nghiền thành tro bụi. Phốc. Phốc. Phốc. Uy lực của lưỡng nghi Hỗn Nguyên Châu quá mức cường đại, cường giả Thị Huyết Điện bị nghiền thành tro bụi, ngay cả cường giả không minh cảnh cửu trọng thiên cũng thiếu chút nữa trở thành một vong hồn dưới thần uy của gã. Đi. Thấy thế, cường giả còn lại của Thị Huyết Điện sao dám ham chiến? Sự cường đại của lão tổ Thiên Tông đã vượt xa dự liệu của bọn họ rồi. Từng người một cũng không quay đầu lại, tốc độ chạy trốn đạt đến đỉnh cao nhất từ khi sinh ra. Chạy đi đâu? Diệp Thần không biết con hàng này từ đâu nhảy ra, ngự động trận đồ tru sát, quét ngang một mảnh. Cường giả Thị Huyết Điện mặc dù rất muốn quay lại giết chết con hàng này, nhưng không biết vì sao uy thế của lão tổ Thiên Tông đều chạy nhanh hơn con thỏ. Trở về nói cho Thị Huyết Diêm La, muốn chiến, Thế Gia Thiên Tông ta phụng bồi đến cùng. Lão tổ Thiên Tông không truy kích tàn binh bại tướng của Tiếu Điện, nhưng tiếng thét lại vang vọng giữa đất trời. Huyết chiến thảm liệt, bởi vì Huyết Điện bại lui mà kết thúc một đoạn. Thiên Tông Thế Gia Linh Sơn tràn đầy thi thể ngổn ngang lộn xộn, nhiều chỗ đều là tàn chi đoạn hài cùng huyết nhục, toàn bộ Linh Sơn đều lâm vào cảnh tàn tạ. Đại thắng vui sướng không cần phải nói, nhưng nương theo đó lại là cực kỳ bi thương. Thế Gia Thiên Tông tuy thắng, nhưng thương vong không nhỏ, chỉ là không minh cảnh đã chết trận hơn 20 người, trong đó còn có cả một vị thái thượng trưởng lão không minh cảnh cửu trọng thiên. Sau chiến tranh, lão tổ Thiên Tông tọa trấn đại điện Linh Sơn, có lẽ là giết quá nhiều người, làm cho hắn vốn từ tường ôn hòa, trên người còn có lệ khí vần quanh, khiến cho con cháu tu vi yếu cũng không dám cận thân, sợ bị thương. Phụ thân, đạo thương của người thật sự đã khỏi hẳn. Đến lúc này, bọn Sở Thiên Chấn đều có chút không dám tin. Đương nhiên rồi. Lão tổ Thiên Tông mỉm cười, may mà có thằng nhóc Tần Vũ kia, ta mới. Vậy còn tên nhóc kia thì sao? Nghe vậy, đám người Sở Thiên Chấn nhao nhao ho khan một tiếng, sắc mặt có chút kỳ quái, hắn nhặt đồ ở bên ngoài à? Lão tổ Thiên Tông há hốc mồm, nhất thời không nói được lời nào. Diệp Thần thật sự đang nhặt đồ hay sao? Đậu xanh rau má này nhặt được phải nói là cao hứng a, mà cái gì cũng nhặt, linh khí tàn phá, ngọc thạch dính máu, phàm bị hắn nhìn thấy, không có hắn không cầm. Rất nhanh, con hàng này được đưa tới đại điện Linh Sơn. Vừa mới đi vào, Sở Thiên Chấn cùng đám trưởng lão Thiên Tông Thế Gia nhao nhao chắp tay thi lễ, "Tiểu hữu, Thiên Tông Thế Gia thiếu ngươi một cái nhân tình thiên đại." Đây là lời thật lòng, nếu không phải Diệp Thần giúp Thiên Tông lão tổ chữa trị đạo thương, chỉ sợ hôm nay bị hủy diệt chính là Thiên Tông Thế Gia, ân tình bực này không phải là lớn bình thường. "Tiện tay mà thôi, tiện tay thôi mà." Diệp Thần cười hi hi, "Nếu không có chuyện gì, ta muốn mượn truyền tống trận của Thiên Tông Thế Gia, nhưng không hiểu được mới không tiện." "Tiện nghi, tự nhiên thuận tiện." Nhưng không biết tiểu hữu muốn đi đâu. Phía Nam. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi trực tiếp nói, tốt nhất là truyền tống đến Hằng Nhạc Tông cho ta một chút, cũng đỡ phải chạy ngược chạy xuôi tìm truyền tống trận. Hằng Nhạc Tông. Nghe đến tông môn này, Sở Thiên Chấn không khỏi nhíu mày. Tiểu hữu, đại sở không có bất kỳ một tòa truyền tống trận nào có thể vắt ngang hơn 200 vạn, cho dù là hư không đại trận, nhiều nhất cũng chỉ có thể truyền tống 80 vạn dặm. Thiên Tông lão tổ ở bên cạnh khi biết thân phận thực sự của Diệp Thần, không khỏi mỉm cười. Vậy Thế Gia Thiên Tông ngươi có hư không đại trận? Diệp Thần vội vàng hỏi. Đương nhiên là có. Lão tổ Thiên Tông ôn hòa nói, nhưng hư không đại trận này có thể truyền đông, bắc, tây ba phương hướng, nhưng không thể truyền tống về hướng nam, cho dù có thể truyền tống, nhiều nhất cũng chỉ có thể truyền tống 10 vạn dặm. Chuyện này là vì sao? Diệp Thần nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Bởi vì Thập Vạn Đại Sơn. Ở một bên, Sở Thiên Chấn mở miệng giải thích, tiểu hữu có lẽ không biết, chính Thiên Tông Thế Gia Linh Sơn phía nam 13 vạn dặm bên ngoài chính là Thập Vạn Đại Sơn, nơi đó hung danh rất lớn, nếu như đi về phía nam truyền tống vượt qua 13 vạn dặm, thông đạo không gian nhất định phải qua Thập Vạn Đại Sơn, nơi đó hỗn loạn không gian, rất có thể sẽ dẫn đến không gian thông đạo sụp đổ. Ý tứ này là gì? Diệp Thần sờ cằm, cái này hắn thật ra rất có cảm xúc, phải biết rằng bởi vì hắn dùng truyền tống trận của Âm Sơn lung tung truyền tống, cho nên mới bị lực lượng thần bí kia của hoang mạc quấy nhiễu, dẫn đến không gian thông đạo sụp đổ, vì thế mà suýt chút nữa vứt bỏ cái mạng nhỏ. Muốn đi tới Hằng Nhạc Tông, tốt nhất là tránh xa Thập Vạn Đại Sơn. Thấy Diệp Thần trầm ngâm, lão tổ Thiên Tông lại lần nữa lên tiếng, cho nên ta không đề nghị sử dụng hư không đại trận, nhiều lần dùng truyền tống cổ trận cũng giống nhau, đơn giản chỉ là tốn thêm chút thời gian. Nói xong, lão tổ Thiên Tông còn phất tay lấy ra một tấm bản đồ diện tích không nhỏ, chỉ vào mấy chỗ trên đó nói, gần nhất chính là từ Thế Gia Thiên Tông truyền tống đến Thiên Long Cổ Thành, từ Thiên Long Cổ Thành truyền tống đến Tinh Nguyệt Cổ Thành, từ Tinh Nguyệt Cổ Thành truyền tống đến. Thiên Tông lão tổ nói rất tỉ mỉ, giống như ông ta không muốn Diệp Thần bá đạo mắc sai lầm, đợi đến khi nói xong còn giao tấm bản đồ kia cho Diệp Thần, dựa theo con đường mà ta đã nói, không quá 3 ngày là có thể tới Hằng Nhạc Tông. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần mỉm cười, cuống quyết thu lại bản đồ. Ta mang ngươi qua. Tay áo lão tổ Thiên Tông phất nhẹ, trong nháy mắt đã biến mất trong đại điện và Diệp Thần cũng biến mất. Lần nữa xuất hiện, đã là một tòa địa cung dưới linh sơn của Thiên Tông Thế Gia. Từ xa Diệp Thần đã nhìn thấy 2 tòa tế đàn, trên đó đều có một truyền tống trận, một tòa chừng 50 trượng, chính là đại trận hư không, một cái có chừng 10 mấy trượng, chính là cổ trận truyền tống. Hư không đại trận cũng không phải cổ trận cổ truyền tống bình thường có thể so sánh, khoảng cách truyền tống của nó càng thêm xa xôi, nhưng đại trận hư không như vậy thì không phải thế lực nào cũng có, bởi vì muốn xây dựng đại trận hư không cần hao phí giá cả linh thạch trên trời. Trong lúc nói chuyện, lão tổ Thiên Tông đã dẫn Diệp Thần đến trước cổ trận truyền tống kia. Tiền bối, vậy vãn bối xin cáo từ. Diệp Thần bước lên truyền tống trận, vẫn không quên chắp tay hành lễ với lão tổ Thiên Tông. Lão tổ Thiên Tông mỉm cười ôn hòa, phất tay áo lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Diệp Thần, cười nói, đây là bí thuật bất truyền của Thế Gia Thiên Tông chúng ta, hư không tuyệt diệt, tặng cho tiểu hữu. Bất truyền bí thuật, cái này không tốt đâu. Ánh mắt Diệp Thần sáng lên, mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng vẫn rất tự giác nhận lấy, nhanh chóng nhét vào trong ngực, sợ Thiên Tông lão tổ đổi ý lại thu hồi. Thầy ta vẫn an ngọc dương tử thay ta. Lão tổ Thiên Tông nói xong, hắn đã bắt đầu khắc tọa độ không gian giúp Diệp Thần. À, tiền bối ngài còn biết lão tổ Hằng Nhạc ta. Chúng ta từng kề vai chiến đấu, tự nhiên nhận ra. Đối với sự kinh ngạc của Diệp Thần, lão tổ Thiên Tông mỉm cười, đi thôi tiểu gia hỏa kia, thuận buồm xuôi gió, ngày khác nếu có không gian, ta sẽ đến Hằng Nhạc Tông gặp mặt. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần chắp tay hành lễ một cái, dưới sự chuyển động cấp tốc của truyền tống trận, vèo một tiếng biến mất. Hắn đi rồi, lão tổ Thiên Tông mỉm cười vuốt vuốt chòm râu. Sau lưng, Sở Thiên Chấn đi đến, vẻ mặt nghi hoặc nhìn lão tổ Thiên Tông, phụ thân, Tần Vũ sẽ không phải là người của Hằng Nhạc Tông chứ? Có đúng hay không, có liên quan gì? Đối với nghi hoặc của Sở Thiên Chấn, lão tổ Thiên Tông chỉ mỉm cười, phẩy tay áo đi ra ngoài, sau đó còn có một giọng nói mờ mịt truyền trở về, Thiên Chấn, tiểu tử kia không đơn giản, không lâu nữa, hắn sẽ dẫn dắt anh kiệt cái thế này trong thời đại này, xử lý tốt chuyện trong tộc, phái người đi một chuyến tới Hằng Nhạc Tông. Sư. Diệp Thần lại xuất hiện, nơi này đã trở thành một mảnh đất trống trải. Phương xa, chính là một tòa thành cổ tràn đầy đại khí, so với cổ thành Thương Lan còn lớn hơn gấp mấy lần, từ xa nhìn lại, nó giống như một con rồng lớn xoay quanh, coi như là cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được áp lực. Không cần phải nói, đây chính là Thiên Long Cổ Thành. Diệp Thần vội vàng đạp lên phi kiếm, bay về phía tòa thành cổ kia. Có lẽ là Thiên Long Cổ Thành quá mức phồn hoa, thế cho nên 4 phương 8 hướng đều có bóng người đạp kiếm mà đến, hơn nữa số lượng còn không ít. Hơn nữa trong đó còn có rất nhiều khí tức mịt mờ, tu vi càng đạt đến cảnh giới không minh cảnh cửu trọng thiên. Không biết lần này trời xanh có thể chiếu cố ta một lần hay không, để cho ta mở ra một bảo bối tốt đi. Vậy ai nói chuẩn, hết thảy đều xem tạo hóa. Ngươi còn chưa nói, lần trước đánh bạc Thạch Thịnh, ta còn thật sự coi trọng một tảng đá kỳ dị, nhưng trong túi không có tiền, không có mua, ngươi đoán thế nào, con mẹ nó vậy mà xuất ra một thanh hảo kiếm tuyệt thế, ta cái kia tâm ta ngát a, dọc theo đường đi, Diệp Thần nghe được đều là những tiếng bàn luận liên tiếp này. Cược Thạch Thịnh hội. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, thầm nghĩ những tên tu sĩ từ 4 phương 8 hướng mà đến này đều tới tham gia đổ Thạch Thịnh hội. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần âm thầm giấu đi khí tức, sau đó đẩy nhanh tốc độ. Đi vào Thiên Long Cổ Thành, mắt thấy bốn phía là quang hoa, linh khí trong thành nồng nặc hơn bên ngoài rất nhiều. Truyền tống trận hẳn là ở trung tâm thành. Liếc mắt nhìn con đường phồn hoa cùng rất nhiều cung điện lầu cát, Diệp Thần bước nhanh về phía trung tâm thành. Đi vào trong thành, Diệp Thần từ xa đã thấy tòa truyền tống trận trên tế đàn, không chút nghĩ ngợi hắn liền đi tới, cung kính hành lễ với ông lão trông coi truyền tống trận. Tiền bối, ta muốn mượn. Đánh cược thạch thịnh hội trong lúc đó, chỉ vào không ra. Không chờ Diệp Thần nói xong, lão nhân kia đã cắt ngang lời của Diệp Thần. Chỉ vào không ra. Ý của ngươi là gì? Ý tứ chính là nói, truyền tống trận ở cổ thành Thiên Long tạm thời sẽ bị phong bế, người bên ngoài có thể truyền tống vào đây, nhưng người của Thiên Long cổ thành không thể truyền tống ra ngoài, nói như thế, ngươi có hiểu không? Vì cái gì mà truyền tống trận bị phong bế nơi này? Diệp Thần nghi hoặc nhìn lão đầu kia. Đến, tới đây. Có lẽ là truyền tống trận trấn thủ cả ngày nay, lão già kia cảm thấy hơi nhàm chán, lại thấy Diệp Thần giống như một tên tiểu tử ngốc nghếch, liền gọi Diệp Thần lại đây, sau đó giải thích, nói, bởi vì ở Đổ Thạch Thịnh Hội cho nên mấy ngày này truyền tống từ bên ngoài đến Thiên Long cổ thành tương đối nhiều người, vì để cho thông đạo không gian ổn định, cho nên cấp trên quy định rõ ràng, chỉ vào không ra, hiểu được chứ? Ý tứ này là gì? Lần này Diệp Thần đã hiểu ra gật đầu, hơn nữa hắn đã thấy được trong mười mấy giây nói chuyện này, trên tế đàn truyền tống đã đi ra không dưới trăm người. Thu hồi ánh mắt qua tế đàn, Diệp Thần không khỏi nhìn về phía lão đầu, hỏi, tiền bối, cuộc cược này thạch thịnh sẽ là chuyện gì? Nghe được vấn đề này, lão đầu kia không khỏi quan sát Diệp Thần từ trên xuống dưới, người mới từ trong xó xỉnh trên núi chạy ra đây. Đổ thạch thịnh hội cũng không biết. Chưa từng nghe qua. Diệp Thần lắc đầu. Vậy gia gia nói cho đệ nghe một chút. Lão giả lại rất thân thiết, không cần phải nói nhiều, cái gọi là đổ thạch chẳng khác gì đánh bạc. Hàng năm Thiên Lang cổ thành đều vận chuyển từ bên ngoài rất nhiều tảng đá kỳ dị, tương truyền trong tảng đá này khả năng đều cất giấu bảo bối. Hàng năm mấy ngày, Thiên Lang cổ thành đều đem những tảng đá này ra bán đấu giá, vận khí tốt có thể đánh cược được thứ tốt, nếu vận khí không tốt thì chính là tiền oan uổng. Bên trong những tảng đá kỳ dị kia rốt cuộc có bảo bối hay không đây? Diệp Thần tò mò nhìn lão đầu. Ta chỉ có thể nói là có cũng không có. Lão đầu nhi trả lời một cách mơ hồ, nói xong còn không quên lấy từ trong ngực ra một viên linh châu phát ra tử quang. Nhìn thấy chưa, đây là bảo bối năm ngoái ta đổ thạch, từ trong tảng đá kia làm ra, đã tiêu tốn của ta 30 vạn linh thạch rồi hả? Đắc đi. Đắc thì đắc một chút, nhưng linh châu này của ngươi thoạt nhìn đúng là bảo bối tốt. Đương nhiên. Lão đầu cười hắc hắc, vẫn không quên hướng linh châu thở ra một hơi, sau đó lấy ống tay áo chà lau một chút. Chính là một ít tảng đá, bên trong không có bảo bối, chẳng lẽ thiên nhãn thông của tu sĩ nhìn không thấu sao? Thấy lão đầu nhi cúi đầu chà lau linh châu, Diệp Thần không khỏi nghi hoặc hỏi một câu. Cái này coi như ngươi sai rồi. Lão đầu nhi nhét linh châu lấp lánh bóng loáng vào trong lòng, sau đó mới nói, tảng đá kia rất là kỳ dị, thiên nhãn thông của tu sĩ căn bản nhìn không thấu, tự như bị lực lượng nào đó che giấu, tuy rằng những tảng đá kia đều là từ cổ thành Thiên Long vận chuyển đến, thật ra bọn họ cũng không biết khối nào có bảo bối, khối nào không có bảo bối. Kỳ quái như vậy. Diệp Thần nghe vậy có chút kinh ngạc, những tảng đá đó đều là được vận chuyển từ nơi nào đến? Thập Vạn Đại Sơn. Lại là Thập Vạn Đại Sơn. Diệp Thần thì thầm một câu. Thủ một ngày, ta nên thay ca rồi. Bên này, lão đầu nhi đã phủi mông đứng lên, duỗi lưng mệt mỏi hướng về phía tế đàn đi xuống, sau đó còn không quên lười biếng nói, truyền tống trận 3 ngày sau mới có thể mở ra, tìm một chỗ nghỉ chân đi. Nhớ kỹ, đánh nhau ở cấm chế Thiên Long cổ thành này nha. Bằng không sẽ chết rất thảm. Ý tứ này là còn phải chờ 3 ngày nữa chứ. Sau khi lão đầu đi, Diệp Thần cũng đứng dậy, lắc lắc đầu, sau đó tìm một phương hướng đi tới. Thiên Long cổ thành không biết phồn hoa như thế nào, trên đường cái bóng người nhộn nhịp, tiếng rao hàng nối liền không dứt, hai bên đình đài lầu cát, nhiều người dùng đám mây ngưng tụ ra sân thượng, bày ra quầy hàng, đồ vật bày biện phía trên cũng rực rỡ muôn màu. Diệp Thần vừa đi vừa nghĩ, ánh mắt hai người quét tới quét lui trên quầy hàng, hy vọng có thể tìm được bảo bối gì đó. Hả? Đang đi, Diệp Thần bắt được hai luồng khí tức quen thuộc, khiến hắn không khỏi dương mắt nhìn lại. Vừa nhìn một cái, Diệp Thần lập tức chuyển hướng, chui vào trong một cửa hàng bên cạnh. Lại nhìn hai tên trước mặt đi tới, một tên chừng năm tên ba tên, trong đám phỉ, một tên gầy trơ cả xương, hèn mọn bị ổi, nhìn kỹ một cái, có phải là Ngô Tam Pháo và Thái Ất Chân Nhân không? Lão nhị, có ngửi thấy một cổ khí tức quen thuộc không? Ngô Tam Pháo tùy tiện đi tới, mũi còn khẽ động, khi nói chuyện gã đã để lộ ra hàm răng đầy răng vàng bóng loáng. Có sao? Thái Ất Chân Nhân nhìn quanh bốn phía. Có lẽ là cảm giác sai rồi. Người tới ngươi một lời ta một câu biến mất trong đám người. Sau khi hai người đi khỏi, trước khung cửa của cửa hàng kia mới lộ ra nửa cái đầu của Diệp Thần, thấy hai người biến mất trong đám người thì lúc này hắn mới mím tóc đi ra, có vẻ tiểu gia nhanh trí ta cơ trí. Bất quá, vì để an toàn, hắn vẫn dùng bí pháp che đậy khí tức của mình, lúc này mới nghênh ngang lắc lư ở trên đường cái. Thật đúng là đừng nói, chỉ nhoáng một cái, hắn đã cảm giác được một cổ khí tức quen thuộc, giống như Viên Thương, Viên Hồng cùng Viên Trí ở Bắc Chấn Thương Nguyên cùng với tên Viên Hạo bị hắn đánh tơi bời ở cổ thành Thương Lan kia. Ngoài trừ bọn họ, Diệp Thần lại thấy được người đại sở ở phía nam, tuy rằng đều che đi áo bào đen, nhưng sao có thể tránh được ánh mắt của Diệp Thần chứ? Ngô Trường Thanh, ngươi chạy không gần đâu. Trong đám người, Diệp Thần điềm nhiên như không, vừa liếc mắt nhìn nhóm người nhỏ bé không thể nhận ra, cầm đầu không phải là Ngô Trường Thanh của Chính Dương Tông. Chờ đi. Lão tử sớm muộn sẽ tìm Chính Dương Tông ngươi thanh toán. Trong lòng lạnh lùng một tiếng, Diệp Thần lại liếc nhìn về một hướng khác, nơi đó cũng có mấy người mặc áo choàng đen, hơn nữa cũng quen biết hắn, không phải chính là trưởng giáo của Thanh Vân Tông Công Tôn Trí sao? Người Chính Dương Tông và Thanh Vân Tông đều tới, chẳng lẽ Hằng Nhạc Tông ta cũng có người tới? Trong lòng nghĩ như vậy, con mắt Diệp Thần không ngừng chuyển động, hy vọng có thể tìm được mấy thân ảnh quen thuộc ở trong đám đông. Chỉ là, sau khi quét một vòng, hắn cũng không phát hiện người Hằng Nhạc Tông tới, ngược lại thấy được mấy thân ảnh quen thuộc khác, đó là đại sở Nam Phương Đông Nhạc Thượng Quan Gia Tư Quan Bác cùng Tây Thục Tư Đồ Đồ Đồ Tấn bọn họ. Diệp Thần không nhìn thấy Thượng Quan Ngọc Nhi, có lẽ là do hắn quá mức rời xa gia tộc nên Thượng Quan Gia mới không cho nàng đi ra. Giác Thạch Thịnh Hội của Thiên Long Cổ Thành thật sự có sức hấp dẫn lớn như vậy sao? Diệp Thần cũng không tiến lên nhận nhau, mà dừng chân tại trước một quầy hàng nhỏ. Lúc này, hắn đã nhìn thấy rất nhiều trưởng lão thế lực phía Nam đại sở, ngoại trừ những người này, hắn còn thấy được Huyết Thị Điện Thương Minh chân nhân, cùng với rất nhiều tu sĩ không minh cảnh bát trọng trở lên. Xem ra Đỗ Thạch Thịnh Hội này đích xác có bảo bối cũng khó nói. Dừng chân trước quầy hàng nhỏ, Diệp Thần không khỏi lẩm bẩm một tiếng, không biết tiên luân nhãn của ta có thể nhìn thấu huyền cơ của tảng đá kỳ lạ kia hay không. Tiểu hữu, nhưng coi trọng thứ gì, ta có thể tiện nghi cho ngươi một chút. Thấy Diệp Thần đứng trước quầy hàng vẫn không nhúc nhích bước chân, chủ nhân quầy hàng nhỏ kia khẽ mỉm cười. Bị chủ nhân quầy hàng nhỏ làm giật mình tỉnh giấc, Diệp Thần cười khan một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên quầy hàng bày biện đồ vật. Sau khi đảo mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt Diệp Thần rơi vào trên một khối ngọc hốt, khối ngọc này ngược lại kỳ dị, dĩ nhiên là màu đen tỏa sáng, còn lóe ra ô quang, giống như ẩn như hiện, còn có vân khí tràn đầy. Thật kỳ quái ngọc giác. Diệp Thần nói thầm trong lòng một câu, nhìn chằm chằm ngọc hốt kia, thật lâu cũng không nhúc nhích. Có lẽ là nhìn có chút nhập thần, Diệp Thần nghiễm nhiên không hề phát hiện bên cạnh có thêm một bóng hình xinh đẹp. Cô gái này mặc một chiếc váy màu bích lục, tư thái lung linh, toàn thân quấn quanh bích hà, 3000 thanh ti như sóng nước lưu động, nhiễm quang hoa. Nàng có dung nhan tuyệt thế nhưng gương mặt và đôi mắt xinh đẹp đều lạnh lùng, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Mặc Kim Linh Ngọc. Nữ tử áo xanh hé môi đỏ mọng, thì thào một tiếng, thanh âm rất là tuyệt vời. Ồ, nghe thấy giọng nói này, trong lòng Diệp Thần khẽ ồ lên một tiếng, không khỏi nghiêng đầu liếc nhìn cô gái áo xanh kia một cái. Bích Du. Sau khi nhìn thoáng qua Diệp Thần thì hắn lại vội vàng thu hồi ánh mắt. Được thôi. Người quen. Tha Hương. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, không nhìn về Bích Du bên cạnh nữa. Có điều hắn không nhìn nữa, không có nghĩa Bích Du không nhìn, mặc dù vừa mới nhìn thoáng qua Diệp Thần, nhưng vẫn cảm thấy khác thường, một cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Thế cho nên, hai người họ cứ đứng trước quầy hàng như vậy, Diệp Thần nhìn mặt Kim Linh Ngọc, Bích Du cũng đang nhìn hắn, mà chủ nhân của quầy hàng kia lại đang nhìn Bích Du. Hắn là ai? Thật là một cảm giác quen thuộc. Bàn tay ngọc trong tay áo nhẹ nhàng nắm lại, Bích Du còn đang ngơ ngác nhìn Diệp Thần, giờ phút này nàng lại xúc động như trong nháy mắt, muốn vạch mặt nạ quỷ minh của Diệp Thần ra, thấy hình dáng của hắn. Vị đạo hữu này. Chung quy, dưới một loại cảm xúc thúc giục kỳ quái, Bích Du mím môi, nhẹ giọng nói một tiếng, hy vọng có thể thông qua lời nói nơi đây, nghe được âm thanh của Diệp Thần. Mặt Kim Linh Ngọc này, ta muốn mua. Diệp Thần làm bộ không nghe thấy, hơn nữa giọng nói cũng cố ý bị hắn gia trì bí pháp, trở nên cực kỳ già nua. Tuy rằng hiện tại hắn cũng muốn lấy ra thân phận, nhưng hắn còn chưa nghĩ ra làm sao để nhận nhau, hơn nữa theo hắn thấy, còn chưa tới lúc cơ hội. Nói xong, hắn để lại một cái túi trữ vật, thu mặt Kim Linh Ngọc kia vào trong túi trữ vật, lúc này mới im lặng quay người, đi vào trong đám người lui tới, lưu lại cho Bích Du một loại bóng lưng rất là quen thuộc. Vẫn là cảm giác thúc giục kỳ quái kia, khiến Bích Du mím môi, cất bước đi theo, muốn nhìn Diệp Thần từ phía đối diện. Cứ như vậy, trên đường cái ồn ào, hai người một trước một sau, Diệp Thần vừa đi vừa ngừng, Bích Du cũng vừa đi vừa ngừng nghỉ, có mấy lần cô không nhịn được muốn đi tới vỗ vỗ bả vai Diệp Thần nhưng đều nhịn được. Tuy rằng hắn là Bạch Phát, mặc dù hắn mang theo mặt nạ, mặc dù giọng nói của hắn rất già nua, nhưng ta nhất định đã gặp hắn, ta khẳng định đã gặp hắn. Trong lòng Bích Du vẫn luôn có âm thanh vang vọng như vậy, hơn nữa cảm giác quen thuộc kia càng trở nên nồng đậm, khiến nàng không tự chủ được đi theo bước chân của Diệp Thần. Cuối cùng Diệp Thần dừng bước, nghiêng người đi ra đường. Cổ thành Thiên Long rất lớn, đa số là con đường nhỏ khúc khuỷu âm u, mà Diệp Thần thì đang ung dung đi trên con đường nhỏ, khi thì cũng sẽ hái một viên linh quả trên cây linh thụ rồi nhét vào trong miệng. Đạo hữu. Cuối cùng, Bích Du bước đi hai bước, một lần nữa kêu lên thành tiếng. Ngươi theo ta một đường, đến cùng muốn làm gì? Diệp Thần không xoay người lại, giọng nói cũng vẫn già nua như vậy. Phía sau, Bích Du mím môi một cái, vòng tay ngọc trong tay áo đập vào nhau, ngươi. Ngươi có biết Diệp Thần hay không? Đã từng nghe qua. Vậy? Vậy ngươi có thể hái xuống được không? Gỡ mặt nạ của ngươi xuống. Xin lỗi, không thể. Diệp Thần nói một câu rất tùy ý, lời còn chưa dứt thì đã nhấc chân lên. Sau lưng, trong gió nhẹ, bóng hình xinh đẹp Bích Du đứng lặng tại đó, không nhúc nhích, như là một pho tượng băng được điêu khắc tốt, đôi mắt đẹp như nước, kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn. Ngày khác, ta đang bồi thường cho ngươi. Một đường nói nhỏ, Diệp Thần dừng chân trước một cánh cổng ánh sáng, nộp tiền thuê rồi đi vào. Đi vào quan môn, bên trong tự thành một giới, chính là một tòa tiểu viên chỉ có phạm vi 20 trượng, linh khí coi như nồng đậm, có một tòa lầu cát nhỏ, bố trí coi như độc đáo, là một nơi tốt để tu luyện u tĩnh. Phất tay phong bế quan môn, lúc này Diệp Thần mới khoanh chân ngồi trên mặt đất, lật tay lấy ra ngọc giản mà lão tổ Thiên Tông kia đã truyền cho hắn. Rắc rắc. Ngọc giản lập tức bị hắn bóp nát, lập tức, từng chữ nhỏ vàng ống chỉ nhỏ bằng hạt gạo từ mi tâm của hắn bay vào trong đầu, tự mình sắp xếp, hợp thành một bộ bí thuật pháp môn. Hư không tuyệt diệt. Diệp Thần lẩm bẩm, chẳng lẽ đây là bí pháp tuyệt sát mà Lăng Hạo di chuyển trong không gian kia? Trong lòng nghĩ như vậy, Diệp Thần đã trốn vào trạng thái bế ngộ. Đợi đến khi lĩnh ngộ một phen, khóe miệng hắn mới lộ ra ý cười. Đúng như hắn suy nghĩ, bí pháp hư không tuyệt diệt của Thiên Tông lão tổ truyền cho hắn, chính là bí pháp Lăng Hạo bí pháp, có thể du tẩu trong không gian, lại có thể đột ngột giết ra từ trong không gian. Lúc trước, khi quyết đấu với Lăng Hạo, hắn đã từng dùng tiên luân suy diễn qua, cũng từng phá vỡ một ít huyền cơ. Nhưng dù sao đây cũng là một bộ bí pháp liên quan đến không gian, không thể tùy tiện thử nghiệm, một khi làm không tốt sẽ bị cuốn vào trong khe hở không gian. Hôm nay, có pháp môn của bí thuật này trong tay, lại thêm năng lực suy diễn siêu tuyệt của hắn, hư không tuyệt diệt, rất nhanh đã bị hắn nắm giữ, mà ý cảnh ẩn chứa trong đó cũng theo hắn không ngừng lĩnh ngộ, từng bước bị phá vỡ. Diệu, thật sự là diệu. Vừa mở mắt ra lần nữa, trên mặt Diệp Thần đã hiện lên vẻ mừng rỡ. Hay cái rắm a, lập tức trong đầu hắn vang lên âm thanh khinh thường, Thái Hư Cổ Long đã lâu không nói chuyện có lẽ lại nhàm chán vô cùng, lúc này mới muốn tìm Diệp Thần tâm sự, không ngờ lại đụng phải Diệp Thần lĩnh ngộ hư không tuyệt diệt. Siêu. Nghe thấy giọng nói khinh thường của Thái Hư Cổ Long, Diệp Thần tức giận nói, không bằng ngươi dạy ta một loại bí pháp không gian huyền diệu hơn đi. Bí pháp không gian của ta là cần nhục thân cường đại tiền đề. Thái Hư Cổ Long liếc nhìn chính phân thân của Diệp Thần, không có thân thể bá đạo thì sẽ bị không gian nghiền nát ngay tại chỗ. Ngươi bớt lừa ta đi. Ta cũng không có tâm tình lừa gạt ngươi. Thái Hư Cổ Long thông thả một tiếng, dò hỏi một câu, ta hỏi ngươi, ngươi có loại cảm giác kỳ quái nào không? Không phải nói thân thể của ngươi, mà là nói thiên địa đại sở này. Cảm giác kỳ quái? Cái gì cảm giác? Diệp Thần không rõ ràng cho lắm, nghe mà không hiểu ra sao. Không thể như vậy được. Thái Hư Cổ Long cũng giống như trở nên lẩm bẩm, chẳng lẽ chỉ có mình ta cảm nhận được? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta cũng không dám xác định, ta có một loại dự cảm, thiên địa đại sở muốn biến hóa, ta có thể cảm nhận rõ ràng mạch đập thiên địa đại sở, nó đang chuyển động, đang phóng thích một loại lực lượng kỳ dị, mà loại lực lượng này làm cho người ta có chút mừng rỡ, nhưng trong mừng rỡ lại mang theo một loại tim đập nhanh. Ngươi đang phát cái thần kinh gì vậy? Nói cái gì, ta một câu cũng nghe không hiểu. Diệp Thần nói xong, đã lách mình trốn vào không gian, vừa du tẩu trong không gian lĩnh ngộ sự ảo diệu của hư không tuyệt diệt, vừa tức giận nói. Lão tử không phải cùng ngươi nha nói giỡn. Bị Diệp Thần không nói lại nữa, Thái Hư Cổ Long không khỏi mắng một câu. Biến thì thay đổi thôi. Về phần ngươi ngạc nhiên như vậy sao? Diệp Thần nói xong, vèo một tiếng từ trong không gian vọt ra, sau đó vèo một cái lại trốn vào không gian, tiếp tục lĩnh ngộ hư không tuyệt diệt. Không phải ta ngạc nhiên, là thiên địa đại sở này thật sự trở nên có chút quỷ dị, có chút làm cho người ta nhìn không thấu, loại lực lượng của thiên địa đại sở đang khôi phục, giống như cảm nhận được cái gì uy hiếp, lúc này mới bị kích phát thức tỉnh, ta cảm giác được biến số, một biến số làm cho người ta sợ hãi. Nghe được lời này của Thái Hư Cổ Long, Diệp Thần mới từ trong không gian đi ra, ánh mắt trở nên sáng tối bất định. Hắn cho rằng Thái Hư Cổ Long đang lừa hắn, nhưng bây giờ nghĩ lại, sự tình không đơn giản như vậy. Hôm nay Thái Hư Cổ Long đích xác có chút khác thường, hắn thậm chí có thể từ giọng nói kia cảm nhận được một tia sợ hãi cùng bất an. Cũng chính sự sợ hãi và bất an này của Thái Hư Cổ Long mới khiến cho hắn không dám khinh thường nữa. Thái Hư Cổ Long là loại tồn tại cỡ nào chứ? Nó chính là thiên hạ chí tôn thời thái cổ, mặc dù chỉ là một tia tàn hồn, nhưng vẫn có sự cao ngạo bể nghệ thiên hạ trong linh hồn, có thể khiến cho hắn cảm nhận được sự tình sợ hãi và bất an. Diệp Thần có thể tưởng tượng ra chuyện ở nơi này quả thực có ẩn giấu rất nhiều biến số. Ta sẽ chú ý, sau khi im lặng, Diệp Thần nhẹ giọng nói. Trong thời gian này, cũng hy vọng ngươi có thể dùng lục đạo luân nhãn nhìn thiên địa này nhiều hơn, nó thật sự đang biến hóa. Lời nói của Thái Hư Cổ Long bắt đầu trở nên mờ mịt, hơn nữa ngữ khí của nó cũng không phải đang nói đùa. Đã rõ. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Trên một tòa đại điện treo trên bầu trời Thiên Huyền Môn, Đông Hoàng Thái Tâm nghiễm nhiên đứng đó, lẳng lặng nhìn lên tinh không, lông mày lúc thì nhăn lại, đôi mắt đẹp như nước thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng chập chờn sáng tối. Thánh chủ, đã có thể nhìn ra. Phía sau, Phục Nhai không khỏi hỏi một câu. Là Thái Cổ Hồng Hoang xảy ra vấn đề. Thật lâu sau, mới nghe được giọng nói của Đông Hoàng quá mức mờ mịt. Đêm khuya, không chỉ Đông Hoàng Thái Tâm đang nhìn bầu trời đầy sao, mà Diệp Thần trong tiểu viên của Thiên Long Cổ Thành cũng đang ngước nhìn bầu trời. Bầu trời sao óng ánh, mênh mông bát ngát, ngôi sao đầy trời lấp lánh ánh sáng, rủ xuống từng mảnh ánh sao, khiến cho cả người hắn ta đắm chìm dưới ánh sao. Là có điểm gì đó không đúng. Không biết từ khi nào, Diệp Thần mới nhỏ giọng thì thầm một câu, còn như là không đúng chỗ nào, hắn cũng không nói ra được. Rất nhanh, hai giọng nói liên tục đánh thức hắn, khiến hắn không khỏi nhìn về cánh cửa kia, hắn có thể nghe được là có người đang đạp cửa. Diệp Thần ngạc nhiên, không khỏi đi tới trước cửa, sau đó nhìn ra bên ngoài, cánh cổng ánh sáng này có cấm chế, từ bên ngoài không nhìn thấy được cảnh tượng bên trong, nhưng từ bên trong vẫn có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Mẹ kiếp, cái này cũng tìm được. Khóe miệng Diệp Thần giật giật, bởi vì hắn nhìn thấy người đạp cửa bên ngoài chính là Thái Ức Chân Nhân và Ngô Tam Pháo. Bà ngoại ngươi, ta biết ngươi ở bên trong, trơn tru, mở cửa. Ngô Tam Pháo một bên đạp cửa, một bên nhếch miệng mắng to. Đừng có trốn nữa, tranh thủ thời gian. Thái Nhị Chân Nhân, ồ không đúng, là Thái Ức Chân Nhân cũng đang miệng đầy hùng hùng hổ hổ, Diệp Thần dùng hàm răng vàng ống nhìn xem có một loại xúc động mãnh liệt muốn tìm cho hắn một cái cọ rửa. Diệp Thần biết không tránh được, dứt khoát phất tay mở cánh cổng ánh sáng ra. Con bà nó! Con bà nó! Nhất thời, hai con hàng Ngô Tam Pháo và Thái Ức vọt vào tiểu viên, không nói hai lời, một người xách theo một thanh hắc thiết côn đánh về phía Diệp Thần. Móa! Thấy thế, Diệp Thần mắng to một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy, chạy tán loạn khắp khu vườn. Loảng xoảng! Oanh! Rất nhanh, trong tiểu viên liền truyền ra tiếng vang như vậy. Không biết khi nào, tiếng vang mới dần dần mai một đi xuống, ba người từng người thở hồng hộc ngồi ở trên mặt đất. Mỗi người đều mặt mũi bầm dập, mỗi người đều gánh lấy một con mắt gấu trúc. Hai ông cụ các ngươi đuổi không kịp, cũng dựa vào ta. Diệp Thần ôm khuôn mặt sưng vù mắng chửi không dứt. Đừng chỉnh những thứ vô dụng này. Thái Ức Chân Nhân và Ngô Tam Pháo đều đen mặt nhìn Diệp Thần, ngũ sắc linh tham quả đâu? Còn có cây quả ngũ sắc linh sâm kia đâu? Ăn xong rồi. Ta. Diệp Thần ăn xong một câu, thiếu chút nữa đã làm Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân tức đến hộc máu tại chỗ. Chủ yếu nhất là uất ức đã đánh hơn nửa đêm, cái gì cũng không kiếm không nói, mà còn bị thương đầy người. Rất nhanh, liệt hỏa hừng hực cháy lên tiểu viên, phía trên còn có một cái nồi sắt lớn. Mà bên cạnh đống lửa, ba người ngược lại là không còn mặt mũi tranh nhau kiếm đồ ăn. Nếu nói thịt trong nồi hầm kia cũng không phải là hương bình thường, đây chính là tòa kỳ xích diễm hùng sư của Viên Hạo, tinh nguyên cả người đều là đại bổ. Nghe nói qua chưa? Ngày hôm qua, thì huyết điện bị một thế lực thần bí giết cho đại bại trở về. Thái Nhị Chân Nhân vừa gặm thịt hầm thơm phức vừa nhìn về phía Diệp Thần. Chưa nghe nói. Sao có thể chưa nghe nói vậy? Đối với câu trả lời của Diệp Thần, Ngô Tam Pháo hơi có chút kinh ngạc, chuyện này huyên náo sôi sùng sục, toàn bộ đại sở đều đã truyền khắp, thì huyết điện tổn thất nặng nề. Dù sao cũng không nghe nói. Diệp Thần lau dầu mỡ trên miệng, sau đó nháy mắt ra hiệu cho Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân, cười nói, sau thịnh hội đánh cược, làm thêm một mẻ nữa. Thật đúng là đừng nói. Câu nói này của Diệp Thần khiến Thái Ức Chân Nhân và Ngô Tam Pháo đều ngừng lại, không khỏi đi tới bên Diệp Thần, nói thử xem. Nghe nói người của Chính Dương Tông cũng đến đặt cược thạch thịnh hội, hợp kế, đem bọn họ cướp. Diệp Thần nói xong, hai mắt vẫn không quên liếc nhìn Thái Ức Chân Nhân và Ngô Tam Pháo. Vốn hắn cũng không muốn động thủ với mấy người Ngô Trường Thanh, chủ yếu là do thế đơn lực bạc, nhưng mà Thái Ức và Ngô Tam Pháo tới thì khác, có vài món nợ, hắn vẫn quyết định thanh toán trước một chút. Nơi này là phương bắc của đại sở. Cách xa phạm vi thế lực của Chính Dương Tông, xuất kỳ bất ý công kích, sẽ có kết quả không tưởng tượng nổi. Cái này ấy hả? Hai người đều sờ cằm, vẻ mặt trầm ngâm. Bảo bối có được, ta không cần một kiện. Sớm nói như vậy chẳng phải xong việc rồi sao? Một khắc trước Ngô Tam Pháo còn một mặt trầm ngâm cùng Thái Ức Chân Nhân, giờ khắc này nhao nhao gào to, làm, nhất định phải, cướp sạch tinh quang cho bọn hắn. Tiện nhân, hai tiện nhân. Nhìn bộ dáng đức hạnh này của hai người, sợi chỉ đen trên trán Diệp Thần đã bay tán loạn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, trời vừa mới sáng, bóng người bốn phía Thiên Long Cổ Thành đều đi về phía trung tâm của một tòa lầu cát, hơn nữa trên cơ bản đều phủ kín hắc bào, cho dù không che đậy hắc bào, cũng đều dùng bí pháp che giấu dung mạo. Trong đám người, Ngô Tam Pháo, Diệp Thần cùng Thái Ất Chân Nhân cũng đều là trang phục này, sợ bị người khác nhận ra. Đợi cho đi vào lầu cát, lúc này ánh mắt Diệp Thần mới sáng lên. Nhìn từ bên ngoài, lầu cát cũng không lớn không nhỏ, nhưng đi vào, lại là nội thành một đại giới, phương viên chừng 2 vạn trượng, giữa không trung chính là từng đóa bàn ghế hội tụ tường vân, trên không bàn đều đặt linh quả quỳnh tương ngọc lộ và u hương. Cổ thành Thiên Long này rốt cuộc có lai lịch như thế nào, ra tay thật bạo. Diệp Thần thổn thức tặc lưỡi một cái. Cái này ngươi cũng không biết à, Ngô Tam Pháo xung phong giải thích cho Diệp Thần, nghe nói Thiên Long Cổ Thành từng là một nhánh của tông môn cổ xưa, bởi vì tông môn đó xuống dốc nên mới dựng lên Thiên Long Cổ Thành làm nơi cư trú. Nghe nói thành chủ của Thiên Long Cổ Thành là chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật, hầu như không ai từng thấy hình dáng của hắn, nhưng đáng giá khẳng định là thế lực của Thiên Long Cổ Thành tuyệt đối không thể khinh thường, ngay cả Thị Huyết Điện cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Tông môn cổ xưa có bao nhiêu cổ lão? Ít nhất so với Đại Sở Huyền Tông năm đó còn cổ lão hơn, năm đó đã từng là một cự vô bá của Đại Sở. Thái Ức Chân Nhân vuốt nhẹ chòm râu, Thiên Long Cổ Thành này tối thiểu cũng có 7.000 năm lịch sử. 7.000 năm? Nghe đến tuổi này, dù là định lực của Diệp Thần cũng không khỏi thổn thức tặc lưỡi một tiếng. Trong khi nói chuyện, ba người đã tìm được một chỗ ngồi. Vừa mới ngồi xuống, Ngô Tam Pháo cùng Thái Ức Chân Nhân liền đem quỳnh tương ngọc lộ cùng linh quả trên bàn quét sạch, ngay cả lông cũng không lưu lại cho Diệp Thần. Đồ hèn hạ. Hai tên hèn hạ. Diệp Thần lại mắng thầm lần nữa. Rất nhanh, những bóng người bên ngoài không ngừng đi vào, lai lịch của từng người đều không nhỏ, hơn nữa trong đó cũng có nhiều người khí tức mạnh mẽ, Diệp Thần cảm nhận được rõ ràng còn có mấy bóng dáng chuẩn thiên cảnh mịt mờ. Hy vọng lần này có thể đánh cược được bảo bối tốt. Đổ Thạch Thịnh Hội còn chưa bắt đầu, khắp nơi chính là tiếng nghị luận liên tiếp. Lần này hãy xem kỹ rồi hãy ra tay, đừng giống như lần trước, chưa kịp đưa ra bảo bối gì thì uổng công bận rộn một phen. Trời xanh chiếu cố đi. Vận may tốt cho ta. Ta nói, người nào là Ngô Trường Thanh? Trong tiếng nghị luận, Thái Ức Chân Nhân vừa gặm linh quả, vừa đâm Diệp Thần một cái. Đối diện, hàng thứ ba, hàng thứ tư. Diệp Thần rất tinh chuẩn tìm được vị trí của Ngô Trường Thanh, trong mắt còn có một tia hàn mang hiện lên. Lại nhìn Ngô Trường Thanh kia, hiển nhiên chưa từng phát hiện có người đang nhìn trộm hắn, vẫn ung dung khoanh chân ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần, tuy rằng che áo choàng đen, nhưng Diệp Thần vẫn có thể nhìn thấy tư thái cao cao tại thượng của hắn. Ngoài trừ Ngô Trường Thanh, những người quen khác của hắn, như Thượng Quan Bác, Tư Đồ Tấn những thứ này, cũng đều bị hắn rất chuẩn xác tìm được vị trí, dưới Tiên Luân Nhãn, tất cả che giấu của bọn họ đều thùng rỗng kêu to. Một cái không minh cảnh để bát trọng, hai cái không minh cảnh để thất trọng, chuyến này không dễ chỉnh a. Thái Ức Chân Nhân và Ngô Tam Pháo còn đang thì thầm nhìn Ngô Trường Thanh ở đối diện, ước chừng đang phỏng chừng chiến lực của bọn họ. Bọn họ cộng lại cũng không bằng một Âm Sơn lão vu, thế nào, sợ rồi. Siêu siêu siêu siêu siêu. Hai người đều không cho là đúng, chỉ đơn giản là phí một phen tay chân mà thôi. Ba người đang nói thì có một làn gió thơm lướt tới, ngay sau đó là một bóng hình xinh đẹp màu xanh ngồi trước bàn bên cạnh Diệp Thần, nàng vừa ngồi xuống liền mím môi một cái, lén nhìn Diệp Thần một cái. Cảm giác được Bích Du đang nhìn mình, lông mày Diệp Thần nhướng lên, trong lòng thầm nghĩ, không thể đi được. Ông đây ăn mặc như vậy sao, người cũng nhận ra được. Chỉ là, Diệp Thần làm sao biết được, có đôi khi tu sĩ thiên nhãn thông, cũng không bằng được linh nghiệm mà nữ nhân có tri giác. Giống như hắn đã từng nói, nhìn một người không phải dùng mắt, mà là dùng tâm. Yên tĩnh. Theo một thanh âm mờ mịt vang lên, tiếng nghị luận trong nháy mắt chôn vùi xuống. Rất nhanh, một lão đầu áo trắng xuất hiện ở trên không trung chính giữa không gian tiểu thế giới. Khí tức người này rất mịt mờ, cảnh giới nghiễm nhiên đã đạt đến không minh cảnh cửu trọng thiên, xem ra hiền lành ôn hòa, toàn thân không có nửa điểm lệ khí, giống như một lão gia gia hòa ái dễ gần. Người này chính là chủ trì của lần đánh cược Thạch Thịnh này, người đại sở gọi là Dạ lão đầu. Dạ lão đầu chắp tay, sau đó cười ôn hòa nói, nhận được sự tán thưởng của chư vị đạo hữu, tiếp đãi không chu đáo, mong rằng rộng lòng tha thứ. Nếu vô dụng thì không cần phải nói nữa, mau bắt đầu đi. Trên chỗ ngồi, một đạo thanh âm già nua ung dung vang lên, lời nói tuy rằng bình thản, nhưng khí tức mịt mờ làm cho người ta cảm thấy cực độ áp lực. Dạ lão đầu liếc mắt nhìn người nọ một cái, lại cười một tiếng, như vậy, y như vạn năm, vẫn là một vạn khối đá, mỗi một viên đá trên đều đánh dấu con số tương ứng. Chư vị đạo hữu sẽ có thời gian 6 canh giờ sớm quan sát, sau 6 canh giờ, sòng bạc Thạch Thịnh sẽ chính thức bắt đầu, quy củ cũ, ai trả giá cao thì được. Dứt lời, Dạ Lão Đại phẩy nhẹ ống tay áo. Ngay lập tức, một khối đá từ trong tay áo hắn bay ra, lơ lửng giữa không trung. Những tảng đá này lớn nhỏ không đồng nhất, có khối lớn như căn phòng, có cái lại nhỏ như nắm đấm của người trưởng thành, hơn nữa hình dạng khác nhau, chu vi không đồng đều, có cái lấp lóe ánh sáng, lại có khối đá thoạt nhìn giống như phổ thông. Mau mau mau, xem tảng đá. 10 vạn viên đá vừa lấy ra, liền có bóng người sốt ruột đứng dậy, giữa mỗi một viên đá đều có khoảng cách rất lớn, có đầy đủ không gian để tu sĩ bốn phía xem xét. Tranh thủ thời gian đi. Đừng có lề mề. Trên chỗ ngồi, Thái Ức Chân Nhân và Ngô Tam Pháo cũng vỗ vỗ mông bước tới. Ngược lại là Diệp Thần, chờ bọn họ đi được một lúc rồi mới chậm rãi đứng dậy. Hắn vừa đi không được mấy bước, Bích Du cũng đứng dậy theo. 2-3 bước tới trước một tảng đá lơ lửng, Diệp Thần quan sát trên dưới một lượt, tảng đá này lớn chừng một trượng, hình dạng rất không quy tắc, khi thì sẽ thấy ánh sáng lờ mờ của sơn động. Quả nhiên nhìn không thấu. Diệp Thần dùng thiên nhãn thông xem xét một phen căn bản là nhìn không thấu tảng đá này, bởi vì trên tảng đá có một cổ lực lượng thần bí che khuất tầm mắt của hắn. Bất đắc dĩ, hắn đành phải mơ hồ mở ra tiên luân nhãn. Thật đúng là nói, hắn vậy mà thật sự nhìn thấu tảng đá, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy trong tảng đá có một khối tinh thạch màu tím to bằng nắm tay trẻ con. Tử Nguyệt Linh Tinh. Diệp Thần dường như nhận ra viên tinh thạch màu tím kia, sau đó lẩm bẩm trong lòng, khóe miệng hắn cũng không nhịn được mà nở nụ cười, lục đạo tiên luân nhãn, quả nhiên ngươi rất bá đạo. Tuy rằng bề ngoài của tảng đá này không ra làm sao, nhưng ta nghĩ bên trong sẽ có bảo bối. Gần như trước mỗi tảng đá đều vây quanh 5-3 người đang bàn luận. Ta xem ngược lại không giống, nói không chừng các ngươi cái gì cũng không có. Tin tưởng ta, nhất định không sai. Trong tiếng bàn luận, Diệp Thần đã xuất hiện lần nữa trước một tảng đá khổng lồ, nhưng cũng chỉ liếc mắt một cái rồi xoay người rời đi. Kế tiếp, hắn không ngừng xuyên qua giữa mỗi một tảng đá lớn. Thật đúng là đừng nói, trong những khối đá kỳ dị này, có 6 thành trở lên đều là có đồ, hoặc là linh khí không trọn vẹn, hoặc là các loại linh tinh, làm cho hắn một đường đều thổn thức tặc lưỡi, thầm nghĩ những tảng đá này kỳ dị. Hễ là bên trong có thứ gì đó, hắn sẽ âm thầm ghi lại số, nếu như sau đó bán đấu giá giá rẻ hơn, hắn sẽ cân nhắc tốn ít tiền mua lấy. Phía sau, Bích Du cũng đang theo dõi từng viên một, nhưng luôn giữ khoảng cách 7-8 trượng với Diệp Thần, Diệp Thần vừa đi vừa ngừng nghỉ, hắn cũng vừa đi vừa nghỉ. Đàn bà kia có tình huống gì? Cảm giác được Bích Du thỉnh thoảng nhìn lén mình, trong lòng Diệp Thần không ngừng lẩm bẩm một lần, ngươi là đến xem viên đá hay là đến thăm ta, lão tử đi đâu ngươi đi cùng ta. Trong lòng thầm nhủ, Diệp Thần đã dừng bước trước một tảng đá. Tảng đá này trái lại bình thản không có gì lạ, có lớn như vạc rượu, mặt ngoài mấp mô, toàn thân không có một điểm quang hoa khác thường, cho nên lơ lửng ở trong góc, cũng không có người hỏi thăm. Đây là cái gì nha? Diệp Thần ngồi xổm tại chỗ đó, mắt trái nhìn chằm chằm vào tảng đá. Mặc dù bề ngoài tảng đá này không có gì đặc biệt, thoạt nhìn cũng bình thường, nhưng bên trong thật sự có thứ gì đó, về phần là thứ gì Diệp Thần cũng không nhìn ra, đó hình như là một khúc gỗ nhỏ, chính xác hơn mà nói là một bức tượng gỗ bị hư hại, bởi vì tượng gỗ không có đầu. Số 890. Diệp Thần âm thầm nhớ kỹ số gạch đá này, sau đó xoay người rời đi. Sau đó, Diệp Thần lại xem rất nhiều tảng đá. Đoạn đường này, hắn thổn thức chủ yếu là đồ vật trong những tảng đá này, quả nhiên là thiên kỳ bách quái, ngay cả trống khu chiên của đứa nhỏ cùng nữ nhân này mấy thứ đồ vật cũng có. Nhưng mà, điều đáng để khẳng định chính là, những thứ bên trong tảng đá này, bảo bối tốt thật đúng là không ít, dù là Diệp Thần cũng nhìn thấy mà ánh mắt nóng lên. Thập Vạn Đại Sơn rốt cuộc có lai lịch gì? Diệp Thần trên đường đi đều đang trầm ngâm, thầm nghĩ ngày nào đó nhất định phải tới nơi hung danh trác tuyệt nào đó xem xét một chút. Đang đi, trước mặt hắn gặp phải 2 người quen, Tư Đồ Tấn và Thượng Quan Bác đang đi quanh một hòn đá khoảng 3-4 trượng, trong mắt còn lóe lên ánh mắt bất định, có lẽ nhìn quá nhập thần, Diệp Thần đi tới, bọn họ cũng chưa từng phát giác. Trong lòng Diệp Thần có chút kinh ngạc, hắn không khỏi đưa mắt nhìn về phía tảng đá kia. Muốn nói khối đá này thật đúng là sáng loáng mỹ lệ, bề mặt trơn nhẵn như ngọc thô, không có nửa điểm tì vết. Toàn thân lóe lên ánh sáng, bên trên còn có vân khí màu xanh tràn đầy, làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là kỳ dị. Bản tướng không tồi. Diệp Thần dùng tiên luân nhãn nhìn thoáng qua, mặc dù tảng đá này nhìn từ bên ngoài thoạt nhìn rất kỳ dị, nhưng bên trong nó lại không có cái gì. Thượng quan, bên trong tảng đá này nhất định có bảo bối, hay là đại bảo bối. Lúc Diệp Thần trầm ngâm, Tư Đồ Tấn kia vuốt vuốt chòm râu, hơn nữa lời nói còn có hàm ý khẳng định, tin tưởng, không sai đâu. Lần này ta có cái nhìn giống như ngươi. Thượng quan bá cũng nhẹ nhàng vuốt vuốt râu. Vậy lát nữa ngươi có tranh với ta không? Ngươi mơ hay, không cướp của ngươi cũng được, cho ta 50 vạn linh thạch. Ngươi cướp của ở đâu? 2 người một lời làm ta đỏ mặt tía tai. Diệp Thần nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó phất tay áo rời đi, còn dùng một giọng nói bí pháp đến tai hai người đầy mờ mịt, trong này không có bảo bối. Hả? Ô chợt, Thượng quan Bác cùng Tư Đồ Tấn còn đang cãi vã nhau nhíu mày, rối rít nhìn chung quanh mà đi, ánh mắt cuối cùng thấy được bóng lưng Diệp Thần dần dần đi xa, chân mày hai người lại là một vòng. Nhìn bóng lưng người này sao lại quen mặt như vậy? Hai người vuốt râu, thì thào tự nói một tiếng. Diệp Thần không vì ánh mắt kỳ dị của hai người mà quay đầu lại, mà là đang đi ngừng lại trước từng tảng đá một. Cách đó không xa, Ngô Trường Thanh che giấu áo bào đen cũng đang quan sát xung quanh, thỉnh thoảng cũng sẽ dừng chân trước một hai viên đá, nhìn một chút, liền thấy được tảng đá này của Diệp Thần. Hai người sóng vai mà đứng, lực chú ý của Ngô Trường Thanh bị khối đá bóng loáng trước mắt này hấp dẫn, nghiễm nhiên chưa từng phát hiện thân phận chân thật của thanh niên tóc trắng mang mặt nạ bên cạnh hắn. Mưu đồ Hằng Nhạc Tông ta, Ngô Trường Thanh, nợ mới nợ cũ thanh toán chung một chỗ, lần này tới, ngươi không cần trở về. Tuy rằng Diệp Thần đã nhìn tảng đá trước mắt, nhưng trong lòng không chỉ có một lần gào thét. Hắn đối với Chính Dương Tông đã đạt đến tình trạng không thể ngăn chặn. Cuối cùng liếc mắt nhìn Ngô Trường Thanh, Diệp Thần nhẹ nhàng tránh ra, đến rồi, Ngô Trường Thanh cũng không nhìn Diệp Thần lấy một lần. Từ bên cạnh Ngô Trường Thanh đi ra, Diệp Thần liếc về phía Thương Minh Thượng Nhân và Viên Hồng đang ở cách đó không xa, bọn họ trái lại như một ổ chuột rắn, lúc này đứng trước năm tảng đá to nhỏ bình luận. Tuy rằng cách rất xa, nhưng Diệp Thần vẫn có thể nhìn ra trong viên đá đó là vật gì, chính là một viên linh châu tàn tạ. Từ bên kia thu hồi ánh mắt, Diệp Thần ung dung đi về phía Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân. Giờ phút này, hai người chính là vì một người trước mặt cãi nhau đến mức đỏ mặt tía tai. Muốn nói khối đá kia cũng không phải to lớn bình thường, nó chừng vài chục trượng, rất không có quy tắc, từ xa nhìn lại giống như một sườn núi nhỏ đen thui, thỉnh thoảng cũng sẽ chớp động một tia ánh sáng yếu ớt. Mẹ nó, ta nói có, nhất định là có. Ngô Tam Pháo rống to cuống họng. Vô nghĩa, lão tử không phát hiện ra điều này đâu. Thái Ức Chân Nhân cũng nghẹn đến mức khuôn mặt đỏ bừng, trù chính là nước bọt bay loạn đầy trời. Ngươi còn dám chất vấn ánh mắt của lão tử? Ngươi chỉ to bằng hai con mắt, to như quả bóng phân mà thôi. Hai gã hàng ngươi một câu ta kêu gào không biết xấu hổ, khiến người xem hòn đá xung quanh không khỏi nhìn hai người này, ánh mắt như muốn nhìn tên ngốc Diệp Thần. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng Diệp Thần vẫn đi tới. Tới, ngươi cũng nhìn một chút đi. Thấy Diệp Thần đi tới, Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân đều kéo Diệp Thần đến trước tảng đá khổng lồ đó. Không cần hai người nói, Diệp Thần đã mơ hồ mở mắt tiên luân, nhìn chằm chằm vào tảng đá khổng lồ trước mắt. Chỉ là, nhìn qua, khóe miệng Diệp Thần không tự chủ được khẽ giật, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đặc sắc nhất, không biết có chuyện gì xảy ra, hắn còn vô thức lấy tay bịt kín mũi lại. Đúng là một đống lớn mà. Diệp Thần tặc lưỡi nhìn tảng đá. Thế nào, có bảo bối đi. Ngô Tam Pháo dùng ngón tay chọc chọc Diệp Thần. Có cái rắm ấy. Thái Ức Chân Nhân tỏ vẻ xem thường. Bên trong có một đống phân. Diệp Thần nói xong, quay đầu bước đi. Đừng làm rộn, đâu thể là phân được đâu. Chính là cức. Diệp Thần đi rồi, Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân lại ở nơi đó bóp giá. Tuy bọn họ nhìn không thấu tảng đá, nhưng Diệp Thần lại thật sự xem trọng, lương tâm của trời đất đúng là một đống cức, hơn nữa còn là một đống rất lớn, phân và phân vàng. Suối quẩy. Suối quẩy. Diệp Thần một đường xoa xoa cái mũi, mãi đến khi thấy một viên đá thoạt nhìn không tệ mới dừng bước lại. Lần này, hắn không phải là nhìn tảng đá, mà là nhìn người đứng trước tảng đá. Đó hẳn là một thanh niên, che giấu hắc bào, bóng lưng rất thẳng tắp, quan trọng nhất chính là khí chất của hắn, dùng một chữ tự nhiên chính là kiêu ngạo, dùng hai chữ để hình dung chính là cuồng ngạo. Chuẩn thiên cảnh. Diệp Thần dừng chân trước tảng đá, tuy rằng ánh mắt rơi trên tảng đá nhưng nội tâm lại đang nói về tu vi của thanh niên áo đen kia. Tuy rằng hắn có bộ dáng thanh niên, nhưng Diệp Thần biết người này ít nhất cũng đã mấy trăm tuổi, nhất định là ăn vĩnh viễn thanh xuân linh dược nên mới có vẻ trẻ tuổi như vậy. Tiểu tử, không có việc gì thì chớ chọc đến hắn, người này cũng không phải ai cũng có thể chọc. Diệp Thần ngừng chân, cách đó không xa, linh hồn truyền âm của Thái Ức Chân Nhân bay vào lỗ tai Diệp Thần. Người này có lai lịch như thế nào? Diệp Thần đánh giá tảng đá bên ngoài, nhưng lại dùng linh hồn truyền âm nói chuyện với Thái Ức Chân Nhân. Hắn chính là Độc Cô Ngạo. Độc Cô Ngạo. Diệp Thần biến sắc, hơi hơi không thể nhận ra liếc mắt nhìn thanh niên mặc áo đen bên cạnh, hắn sẽ không phải là tên tuyệt thế ngoan nhân đại chiến với Đao Hoàng hơn 700 hiệp còn không bị bại đó chứ. Xem ra ngươi cũng không phải cô lậu quả văn như trong tưởng tượng. Thái Ức Chân Nhân ung dung cười một tiếng. Trước kia ta làm như tình báo. Diệp Thần tức giận đáp lại nhưng trong lòng lại thổn thức không thôi. Đao Hoàng là người phương nào, chính là cường giả tuyệt thế đại sở ngàn năm qua hơi có, năm đó Đông Lăng Cổ Uyên đánh một trận, giết chết Huyết Điện Cửu Đại Thái Thượng Trưởng lão Kỳ Vũ trở về, từ lâu là hạng người chiến lực ngất trời, người có thể cùng hắn đại chiến 700 hiệp cũng không thua, nhất định cũng là tuyệt đại ngoan nhân. không ngờ có thể nhìn thấy cường giả trong truyền thuyết ở đây, thật là may mắn ba đời. Trong lòng Diệp Thần không thể bình tĩnh được nữa, liếc mắt nhìn Độc Cô Ngạo với ánh mắt khó có thể nhận ra được, Diệp Thần nhẹ nhàng rút đi. Hắn vừa đi, Độc Cô Ngạo đứng lặng trước tảng đá như một cây lao, lúc này mới chậm rãi nghiêng đầu, nhìn bóng lưng Diệp Thần không ngừng đi xa. Ngọn lửa màu vàng, thiên lôi màu đen. Giọng nói lạnh lùng vang lên dưới áo choàng đen, trong đôi mắt sắc bén của Độc Cô Ngạo lóe lên một tia sáng sắc bén, nếu để cho Diệp Thần nghe được lời nói của Độc Cô Ngạo, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Phía sau, Bích Du đã đuổi kịp bước chân của Diệp Thần, vẫn như cũ vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng cũng sẽ lén nhìn trộm Diệp Thần. Nhìn thấy bóng hình xinh đẹp của Bích Du bồng bềnh đi tới, ánh mắt kiêu ngạo của Độc Cô từ bóng lưng của Diệp Thần chuyển đến trên người nàng, hai mắt cũng nhắm lại cùng lúc, lẩm bẩm một tiếng, nàng sẽ không phải là tiểu nữ hoa năm đó chứ. Phía trước Diệp Thần đã dừng chân ở trước một tảng đá. Tảng đá này không phải to bình thường, so với tảng đá mà Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân từng thấy lúc trước còn lớn hơn. Không, phải nói là một viên to nhất trong vạn viên đá này chừng 20 trượng. Bất quá, khối đá này mặc dù lớn, cũng không kỳ dị giống như trong tưởng tượng, bình thường, không có chấn động quang hoa, mặt ngoài cũng rất là loang lổ, cùng tảng đá bình thường ở trong núi nhìn thấy không có gì khác nhau. Nhưng một tảng đá lớn như vậy lại khiến con mắt Diệp Thần không khỏi híp lại. Chuyện gì xảy ra, vậy mà nhìn không thấu. Nhìn thấy tảng đá lớn, Diệp Thần lẩm bẩm, không ngờ tiên luân nhãn của hắn lại mất linh ở trước tảng đá lớn này, trong tảng đá lớn dường như có một luồng sức mạnh quái dị ngăn cách tầm nhìn của hắn. Là do đạo hạnh của ta chưa đủ sao? Diệp Thần hít sâu một hơi, hắn tin chắc rằng lục đạo tiên luân nhãn có thể phá vỡ tất cả vọng hư trên thế gian, sở dĩ lúc nào đó sẽ mất linh, không phải tiên luân mắt không đủ bá đạo, mà là đạo hạnh của hắn không đủ. Tảng đá này nhất định không đơn giản. Diệp Thần lại lẩm bẩm lần nữa, trong mắt lóe lên ánh mắt sáng tối chập chờn, trong lòng cũng yên lặng khắc số 251 khối đá xuống. Cuối cùng nhìn thoáng qua tảng đá to này, Diệp Thần xoay người rời đi. Sau đó, hắn lại đi dạo rất nhiều tảng đá, nhưng đều chưa từng xuất hiện hiện tại quỷ dị thế như tảng đá lớn kia, vô luận là tảng đá có bao nhiêu kỳ dị, thì ở trước mắt tiên luân hắn không có bất cứ động hình nào. Kỳ hạn 6 canh giờ đã tới, có nhiều người đã trở lại chỗ ngồi, chậm rãi chờ đợi cuộc đổ cược bắt đầu. Nhưng Diệp Thần vẫn không rời đi, dừng chân trước một vạn viên đá đầu tiên, tảng đá này cũng chỉ lớn như vài rượu, hơn nữa bên trong xác thực là có đồ vật, chính là một linh quả màu đỏ thẫm. Xích huyết linh nguyên quả. Diệp Thần lẩm bẩm nói từng chữ như nhận ra linh quả trong tảng đá kia. Xích huyết linh nguyên quả, có thể bổ sung 30 năm thọ nguyên. Trong mắt Diệp Thần lóe lên tinh quang, hắn không khỏi đi lòng vòng quanh tảng đá một vòng, chỉ là rất nhanh thôi, sắc mặt hắn trở nên có chút kỳ quái. Mẹ nó, là ai cắn một miếng? Đi qua một bên khác của tảng đá, Diệp Thần mới phát hiện, xích huyết linh nguyên quả kia cũng không phải là hoàn chỉnh, mà là bị người ta cắn một cái. Cách mặt ngoài của tảng đá, hắn còn có thể nhìn thấy hai hàng dấu răng chỉnh tề trên xích huyết linh nguyên quả. Không cần phải nói, xích huyết linh nguyên quả kia chính là ăn của con người. Diệp Thần gân xanh nhảy nhót trên trán, hỗn hển mắng, con mẹ nó, người muốn ăn thì ăn hết đi. Cắn một miếng coi như là ý kiến gì? Mổ mổ. Cuối cùng hắn mắng một câu, Diệp Thần hùng hùng hổ hổ bỏ đi, tuy rằng xích huyết linh nguyên quả bị người khác cắn một cái, nhưng dù sao hắn vẫn là xích huyết linh nguyên quả, không đủ để kéo dài 20 năm thọ nguyên vẫn không thành vấn đề. Vẻ mặt tức giận trở về chỗ ngồi, lúc này Diệp Thần mới phát hiện, bên cạnh cái bàn mà Bích Du đang ngồi đổi thành một người khác, nhìn kỹ, chính là Độc Cô Ngạo đang che áo choàng đen, lúc này đang thong thả uống quỳnh tương mỹ tửu. Ngồi đây làm gì? Diệp Thần thì thầm một câu, không khỏi thu hồi ánh mắt, nhưng đồng thời khi thu hồi ánh mắt, hắn vẫn có thể nhìn thấy Bích Du ở bên cạnh đang len lén nhìn hắn. Thấy thế, Diệp Thần rất nhanh quay đầu đi. Trong trung tâm tiểu thế giới không gian, lão giả dạ lão tổ kia đã bước lên đám mây một lần nữa, nhìn chung quanh một vòng, lúc này mới mỉm cười, sòng bạc thạch thịnh hội hiện tại bắt đầu. Đánh cược thạch thịnh hội bắt đầu ngay bây giờ. Lời nói của dạ lão đại đang quanh quẩn bên trong không gian tiểu thế giới, còn người của bốn phương đều ngồi ngay ngắn lại. Rất nhanh, tảng đá có khắc chữ số 1 lơ lửng phía trên vân đài. Giá khởi điểm 10 vạn, hiện tại bắt đầu, người nào trả giá cao có được? 15 vạn. Dạ lão đại vừa dứt lời, bên dưới đã có người trả giá. Ta trả 20 vạn. Lúc này, một giọng nói khác vang lên, đè xuống thanh âm trước đó. 25 vạn. 30 vạn. Âm thanh liên tiếp vang lên, khiến cho không khí trong tiểu thế giới vốn yên tĩnh trở nên cực kỳ thân thiện. Rất nhiều người vẫn rất xem trọng tảng đá thứ nhất này, thế cho nên chưa tới 10 giây, tảng đá số 1 đã lên tới 80 vạn, hơn nữa giá cả còn cao hơn. Có muốn ra tay hay không? Trên chỗ ngồi, Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân nhau nhau sờ sờ cầm, hai người khó có được cái nhìn giống nhau một lần, số 1 tảng đá kia bề ngoài không tệ, 8 phần là có bảo bối. Đó là tuyết linh chi hoa héo rũ. Trong lúc hai người đang do dự, Diệp Thần ở một bên uống rượu ngon không khỏi truyền âm cho bọn họ. Thật ra đáy lòng hắn vẫn coi Ngô Tam Pháo là bằng hữu, cho nên mới mở miệng nhắc nhở để tránh hai hàng chịu oan uổng tiền. Tuyết Linh Chi Hoa khô héo. Nghe được Diệp Thần truyền âm đến, hai người đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần, vẻ mặt không tin, không thể được. Tin hay không do ngươi, ta trả 100 vạn. Cuối cùng, một giọng nói hùng hồn vang vọng toàn bộ không gian tiểu thế giới, xuất thủ chính là một lão giả đeo mặt nạ đầu quỷ. Cái mặt nạ đầu quỷ kia rất là kỳ lạ, làm cho người ta không thể nhìn thấu hình dáng của hắn. Lời nói của hắn vừa dứt thì hiện trường trở nên yên lặng trong chốc lát, cũng không còn ai tăng giá nữa. Thấy thế, lúc này già lão đầu mới nhìn chung quanh một vòng, cười nói, còn có tăng giá không? Nếu không có người tăng giá, tảng đá số 1 này liền thuộc về vị đạo hữu kia. Phía dưới, một mảnh yên lặng, mặc dù có người vẫn đang do dự, nhưng đích thật là không có ai tăng giá thêm, cũng không phải tất cả mọi người đều nghĩ tài sản nhỏ như Diệp Thần, 100 vạn đối với bọn họ mà nói, cũng là một con số không nhỏ. Thấy phía dưới không ai tăng giá nữa, lúc này lão già giả mới nhìn về phía lão giả đeo mặt nạ quỷ kia, cười nói, vị đạo hữu này có thể cắt ra trước mặt mọi người không? Nếu không cắt ra trước mặt mọi người, ngươi cần trả giá gấp 3 linh thạch, cũng chính là 300 vạn linh thạch. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần đang ngồi trên ghế cúi đầu lau chùi một viên linh châu, Diệp Thần không khỏi ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút ngạc nhiên nhìn Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân ở một bên, nghi hoặc hỏi, vì không phải trước mặt mọi người cắt ra mà phải trả giá gấp 3 lần, cái này còn có ý kiến khác nữa không? Đương nhiên là có cách nói. Thái Ức Chân Nhân giải thích nói, không ai biết bên trong có không có bảo bối, nếu bên trong có bảo bối tốt, Thiên Long Cổ Thành có lẽ còn có thể dùng số tiền lớn mua lại, cho nên mới định ra quy tắc này. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không cần thiết, nhưng phải bỏ ra giá tiền gấp 3 lần để tự mình cắt lấy, đến lúc đó, có bảo bối hay không, người ngoài không biết. Cái này, đây không phải hiệp ước của bá vương sao? Diệp Thần không khỏi nói. Không còn cách nào, ai bảo người ta trâu bò chứ? Ngô Tam Pháo nói một câu hơi thổn thức. Hừ, cắt đứt trước mặt mọi người. Một phương khác, lão giả đeo mặt nạ quỷ đầu đã mở miệng nói, 100 vạn linh thạch cũng không phải là số lượng nhỏ. Không cắt mở trước mặt mọi người đã phải tiêu tốn hơn 200 vạn. Dù là lão cũng khó mà chịu đựng nổi. Trên vân đài trung ương, được lão giả kia cho phép, lúc này lão giả mới lật tay lấy ra một thanh đao đá. Lập tức, tay nâng đao hạ, da của tảng đá kia bị cắt rơi tại chỗ. Tiếp theo, già lão đại không ngừng huy động cánh tay, tốc độ cực nhanh, thủ pháp cũng cực kỳ thành thạo, theo hắn cắt xuống từng đạo, tảng đá lớn chừng vạt rượu nhất đã bị gọt như dưa hấu. Tất cả mọi người đều lặng lặng nhìn, hy vọng có thể nhìn thấy dị trạng phát sinh. Hiện trường khẩn trương nhất là lão giả đeo mặt nạ quỷ đầu, là tảng đá lão phải bỏ ra 100 vạn linh thạch mới mua được, không cần phải nói gì mới là vô nghĩa. Có ánh sáng, có ánh sáng. Rất nhanh, có người hô lên một câu. Ta đã nói mà. Lão giả đeo mặt nạ quỷ đầu lúc này mới thở dài một hơi, nếu bên trong có thứ gì, dù không phải bảo bối thì vẫn tốt hơn không có. Trên vân đài, tảng đá kia hoàn toàn chính xác có ánh sáng bắn ra, phóng lên tận trời, xuyên thẳng lên trời, trong đó còn có mùi hương linh thảo nồng đậm tràn ngập, khiến cho ánh mắt người toàn trường cũng không khỏi phải sáng lên. Chỉ trong chớp mắt, vầng sáng kia nhanh chóng lụi tắt. À, chuyện gì xảy ra? Ánh sáng tiêu tán như thế nào? Trong thanh âm kinh ngạc, tất cả mọi người đã nhìn qua, trong tảng đá bị tàn phá kia đã hiển lộ ra một gốc linh thảo đã héo rũ. Đúng, đích thật là một gốc linh thảo héo rũ, linh nguyên đều đã tan hết toàn bộ. Móa! Móa! Còn chưa chờ tất cả mọi người thổn thức thầm than, một trận liên tiếp truyền ra hai tiếng gào sói tru, âm thanh này đột nhiên trở nên bất ngờ, làm cho quá nhiều người suýt nữa ngã xuống từ chỗ ngồi. Không cần phải nói, hai tiếng sói tru này là ra từ Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân, bởi vì tảng đá kia cắt ra thật đúng là một cây tuyết linh chi thảo đã héo rũ. Ta nói, hai người các ngươi có thể điệu thấp một chút hay không? Diệp Thần không nói gì, nhưng lại hung hăng trừng mắt nhìn hai người một cái. Lời này vừa nói ra, Thái Ức Chân Nhân và Ngô Tam Pháo nhau nhau ngồi với Diệp Thần ở bên này, sau đó còn rất thần bí dùng linh hồn truyền âm nói, tiểu tử, ngươi thành thật nói cho chúng ta biết, ngươi không thể nhìn thấu những tảng đá kỳ dị kia. Bằng không các ngươi cho rằng thế nào? Ta nhỏ cái ngoan ngoãn, đây là muốn phát a. Hai con hàng Thái Ức Chân Nhân và Ngô Tam Pháo một bên ôm lấy hai cánh tay của Diệp Thần, mau lên, nói cho bọn ta biết còn có đống đá báu kia nữa. Nhìn đôi mắt mở to kia của hai người, Diệp Thần cũng không keo kiệt, dùng linh hồn truyền âm hội tụ thành lời nói, truyền số thạch đầu có bảo bối tốt cho hai người. Truyền xong, Diệp Thần vẫn không quên nhắc nhở hai người một tiếng, hay là nên khiêm tốn một chút. Người ở nơi này đều là loại lương thiện, nếu như có người để mắt tới chúng ta, thì không thể tốt đẹp được. Yên tâm, đạo lý này chúng ta hiểu. Ba người đang nói chuyện, già lão đầu trên vân đài đã sai người mang gốc cây tuyết linh chi thảo khô héo kia đưa đến tay lão giả đeo mặt nạ. Mặc dù lão giả đeo mặt nạ kia, nhưng tất cả mọi người đều có thể đoán được sắc mặt người đeo mặt nạ kia khó coi đến cỡ nào. 100 vạn linh thạch a, lãng phí vô ích. Nhiều người thổn thức than thở và may mắn là trước đó không ra tay. Theo tiếng nghị luận mai một, già lão đầu lấy tảng đá số 2 ra. Lần đấu giá này, ngược lại không nóng như khối thứ nhất, chủ yếu là sợ đang cược thời không, lãng phí linh thạch không nói, còn cái gì cũng vớt không được. Thế cho nên, khối linh thạch thứ 2 đấu giá từ đầu đến cuối đều là bình thường đạm bạc, đến giá cả cũng không có đột phá đến 50 vạn linh thạch, hơn nữa trước mọi người sau khi cắt ra, cũng là không có bảo bối gì. Có người vui mừng vì lo lắng, người giành được tảng đá số 2, sắc mặt đều âm trầm xuống, mà những người bán hàng cạnh tranh thất bại khác lại cười rất vui sướng. 10 vạn. Ta trả 30 vạn. 80 vạn linh thạch. Không gian tiểu thế giới, cơ bản đều kèm theo thanh âm như vậy, từ một chỗ cao trào đi hướng khác cao trào, bầu không khí rất náo nhiệt. Trong lúc đó, thật có bảo bối tốt xuất thế, hơn nữa còn là bị Thái Ất chân nhân lấy đi, đó là một thanh kiếm gãy, tuy rằng đen thui không xê dịch, tướng mạo cũng không nhỏ, bất quá thanh kiếm gãy kia đúng là bất phàm. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều có thể đánh bạc được bảo bối, thậm chí có người tán gia bại sản lấy được tảng đá, nhưng là ngay cả cộng lông cũng không có cắt ra. Ta nói, người không nhìn trúng tảng đá kia. Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân không chỉ một lần hỏi Diệp Thần như vậy, ngẫm lại cũng là đạo lý kia, đã có thể nhìn thấu tảng đá, nhưng mấy trăm tảng đá ụp xuống, cũng không thấy Diệp Thần xuất thủ. Đương nhiên là có. Diệp Thần vừa vùi đầu lau chùi một viên linh châu, vừa dùng linh hồn truyền âm rất tùy ý, thạch đầu mà hắn nhìn trúng cũng hoàn toàn chính xác không ít, nhưng làm cho hắn hiếu kỳ nhất chính là khối đá lớn nhất kia, thậm chí ngay cả tiên luân nhãn cũng không thể nhìn thấu. Về phần những thứ khác, như tảng đá có xích huyết linh nguyên quả kia, còn có viên đá tử nguyệt linh tinh kia, hắn nhất định phải có. Ta ra 80 vạn. Lúc ba người đang nói chuyện, một giọng nói vang lên ở phía đối diện, khiến Diệp Thần không khỏi ngẩng đầu lên, trong mắt còn có một tia sáng lạnh lão. Không sai, lên tiếng đấu giá chính là Ngô Trường Thanh đối diện, hơn nữa trong khối đá lần này đấu giá, đích thật là có bảo bối, chính là một viên linh châu màu đỏ, nói đến cũng rất là bất phàm. 80 vạn còn có người tăng giá không? Trên vân đài, lão giả dạ lão luyện đạo mắt nhìn bốn phía, nhưng không nghe được hồi âm. Nếu không có ai tăng giá, tảng đá kia chính là... Ta trả 100 vạn. Không chờ dạ lão đầu nói hết câu, đã bị một giọng nói tiếp theo cắt ngang. 80 vạn là muốn mua linh châu kia, người cũng quá hảo huyền rồi. Cạnh đấu giá đương nhiên là Diệp Thần, viên linh châu kia không tệ, giá trị tuyệt đối là 80 vạn linh thạch, nếu hắn đã biết, đương nhiên hắn sẽ không tiện nghi cho Ngô Trường Thanh kia. Lại nhìn Ngô Trường Thanh, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, có lẽ là đối với chuyện đấu giá này để lại quá nhiều bóng ma cho Ngô hắn, xa xa muốn làm buổi đấu giá ở U Minh chợ đen, hắn không phải cũng bị Diệp Thần lừa rất thảm sao? 110 vạn. Sắc mặt Ngô Trường Thanh khó coi, hừ lạnh một tiếng. Lớn hơn ngươi 10 vạn, 120 vạn. Lời nói của Diệp Thần lập tức vang lên, hơn nữa ngữ khí rất tùy ý, hơn nữa ánh mắt tràn ngập khiêu khích. 130 vạn. Ta thêm 20 vạn, 150 vạn. 160 vạn. Ngô Trường Thanh vỗ ghế, đứng lên từ chỗ ngồi của mình, nhìn Diệp Thần ở phía bên này, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy đôi mắt hiện ra hàn quang dưới áo choàng đen. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Thần. Bất quá, tên này ngược lại tốt, sau khi hô 150 vạn, liền bắt đầu vùi đầu lau viên linh châu kia của hắn, giống như người không có việc gì, đến mức qua thật lâu, tất cả mọi người mới phản ứng kịp. Khụ khụ. Cuối cùng, vẫn là một tiếng ho nhẹ của dạ lão đại cắt đứt yên lặng, thấy không có ai tăng giá nữa, liền nhìn về phía Ngô Trường Thanh, cười nói, vị đạo hữu này có thể cắt đứt trước mặt mọi người. Hừ. Trong kẽ răng của Ngô Trường Thanh hiện ra một chữ như vậy, sau đó sắc mặt vẫn không quên âm trầm nhìn thoáng qua Diệp Thần đối diện, nếu không phải bởi vì Diệp Thần, hắn cũng sẽ không tốn nhiều linh thạch như vậy. Lúc này, dạ lão đầu liền vung dao đá, mà ánh mắt mọi người trên toàn trường đều nhìn lại, tất cả mọi người cũng muốn nhìn một chút, tảng đá từ lúc hội đấu giá Thạch Thịnh được bán ra giá cao nhất tới nay, bên trong đến cùng là bảo bối gì. Rất nhanh, từng tầng da đá tróc ra. Trên chỗ ngồi, Diệp Thần cất linh châu bóng loáng, sau đó lại lấy một viên linh châu khác từ trong túi trữ vật ra, đầu tiên là không người cúi xuống, lúc này mới dùng một tấm vải trắng lau cẩn thận. Có ánh sáng. Có ánh sáng. Rất nhanh, tiếng kêu to liên tiếp vang lên, trong tảng đá mà Ngô Trường Thanh lấy được thật sự đã mở ra bảo bối, cũng đúng như Diệp Thần đã nhìn, chính là một viên linh châu màu đỏ tàn phá. Như thế, sắc mặt của Ngô Trường Thanh hơi chút liền dịu đi một chút, bằng không 160 vạn gì đó cũng không đánh cược được, vậy mà còn tức giận thổ huyết. Tiếp theo đấu giá hội diễn ra rất nhiều lửa nóng, liên tiếp hơn 100 tảng đá đều mở ra bảo bối, hơn nữa có một vài bảo bối khiến cho rất nhiều lão gia hỏa chuẩn thiên cảnh ngồi ở chỗ này đều mê tít cả mắt. Sắc mặt của dạ lão đầu có chút khó coi. Vốn dĩ những tảng đá này đều được cho rằng sẽ không xuất hiện bảo bối, cho nên mới bị lấy ra đấu giá, ai có thể nghĩ đến, vậy mà liên tiếp nhận được bảo bối, cái này đối với Thiên Long Cổ Thành mà nói, chính là tổn thất. Thật là quái dị. Dạ lão đầu thì thầm một tiếng, lần nữa đặt một khối đá lên trên bàn mây. 10 vạn linh thạch, giá cao là được. 15 vạn. Ta ra 18 vạn linh thạch. 20 vạn. Có lẽ là do những tảng đá kích thích lúc trước, thế cho nên khi tảng đá vừa lấy ra, liền rước lấy những tranh đấu liên tiếp này, từng một lần đẩy các vật đấu giá lên cao trào. Bất quá, tuy rằng đấu giá không ngừng tiếp tục, cũng xuất hiện một chuyện quỷ dị, đó chính là phàm là Ngô Trường Thanh ra tay, Diệp Thần kiểu gì cũng sẽ cắm ngang một cây gậy, thế cho nên sau mấy vòng bán đấu giá, Ngô Trường Thanh mơ hồ không rõ liền đưa thêm gần 200 vạn linh thạch vào. Tình huống của tiểu tử này như thế nào, luôn đối nghịch cùng người kia. Cái này cũng nhìn không ra, hai người có thù mà thôi. Bất quá thật đúng là đừng nói, người kia đập đi mấy khối đá đã mở ra vài kiện bảo bối, nhìn đến mức tay ta ngứa rồi. Những tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, đã khiến sắc mặt Ngô Trường Thanh âm tàn có chút dữ tợn, hắn lại không ngốc, đương nhiên nhìn ra Diệp Thần đang nhằm vào hắn, bằng không ở đây mấy ngàn người, người nhà làm nha cùng lão tử không qua được. Sau khi đấu giá, nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Nắm đấm trong tay áo Ngô Trường Thanh nắm lại vang lên răng rắc, trong hai tròng mắt cũng đồng dạng lóe lên hàn mang lạnh như băng. Đối với những chuyện này, Diệp Thần giống như không có chuyện gì xảy ra vậy, vẫn vùi đầu lau chùi Linh Châu. Ngược lại Bích Du ở bên cạnh, lông mày xinh đẹp đã hơi nhăn nhúng mấy lần, Diệp Thần năm lần bảy lượt đối nghịch với Ngô Trường Thanh, khiến cho loại cảm giác trong lòng nàng ngày càng cường thịnh. Bên kia, lão già già đã đặt một tảng đá trên đám mây, sau đó nhìn xung quanh cười nói, số 190 tảng đá, giá quy định là 10 vạn, bây giờ bắt đầu đấu giá. Trên chỗ ngồi, Diệp Thần nghe được 190 viên đá đang vùi đầu lau Linh Châu, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn tảng đá từ xa, Diệp Thần dường như có thể xuyên thấu qua tảng đá để nhìn thấy bức tượng gỗ nhỏ không có đầu ở bên trong. Đây là tảng đá mà ngươi nói. Thái Ức Chân Nhân nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần khẽ gật đầu, sau đó không quên bổ sung thêm một câu, ta muốn tảng đá kia. Hiểu rõ ràng, không tranh giành với ngươi. 11 vạn. Ta ra 15 vạn linh thạch. 20 vạn. Lúc ba người nói chuyện với nhau, phía dưới đã bắt đầu đấu giá. Nhưng cũng chỉ là có người top 5 top 3 ra tay, tựa như rất nhiều người cũng không xem trọng tảng đá không ra gì kia, thế cho nên đều ôm thái độ quan sát. 30 vạn. Cuối cùng Diệp Thần cũng xuất thủ, hơn nữa bỗng chốc tăng giá thêm 10 vạn linh thạch. 40 vạn. Rất nhanh đã có người tăng giá, hơn nữa người tăng giá khiến cho Diệp Thần rất bất lực, bởi vì người ra tay không phải ai khác mà là Thượng quan Bác của Đông Nhạc Thượng quan ở phía Nam Đại Sở. Về ngươi rồi. Diệp Thần trực tiếp từ bỏ, không phải hắn không muốn khối đá kia, mà là hoàn toàn không cần thiết phải đuổi kịp sự cạnh tranh của quan bác, nếu cứ tiếp tục như vậy hậu quả, thứ được lợi chỉ là Thiên Long Cổ Thành. Ngay khoảnh khắc Diệp Thần từ bỏ ý định, hắn đã quyết định, cùng lắm sau khi đánh cuộc với Thạch Thịnh, tìm Thượng quan Bác đòi lại. Đấu giá 190 khối đá, tới nhanh mà đi cũng nhanh, 40 vạn linh thạch được Thượng quan Bác mua rồi. Hừ, cắt đứt trước mặt mọi người. Không đợi lão già già hỏi, Thượng quan Bác đã mỉm cười. Dạ lão đầu hiểu ý, đã vung đao đá lên. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, từng tầng da đá tróc ra, nhưng từng tầng da đá bị cắt đứt cho đến khi chỉ còn bằng quả dưa hấu lớn nhỏ cũng không có ánh sáng tản ra, cũng không thấy có dị tượng hiện ra. Giờ phút này, đã có rất nhiều người nhìn về phía Thượng quan Bác với ánh mắt thương hại. Trồng đi! Trên chỗ ngồi, Tư Đồ Tấn vẻ mặt nơm nớp lo sợ nhìn Thượng quan Bác bên cạnh. Cút! Thượng quan Bác mắng một câu, sắc mặt có chút khó coi, mặc dù 40 vạn linh thạch không nhiều, nhưng mất mặt là không phải. Rắc rắc. Rất nhanh âm thanh đá vỡ từ trên vân đài vang lên, khối đá chỉ lớn cỡ quả dưa hấu bị lão giả già chỉ điểm một cái nát vụn. Thật đúng là, trong đống đá vụn vậy mà có thứ rơi ra, bị già lão đại nắm trong tay. Thật sự có bảo bối sao? Trong tảng đá thật sự có cái gì đó, khiến cho người xem bốn phía có chút bất ngờ. Đó là cái gì vậy? Giống một bức tượng gỗ, nhưng sao lại không có đầu vậy? Một điêu. Thượng quan Bác ngạc nhiên nhìn bức tượng gỗ trong tay già lão đầu. Một giây trước, đôi mắt ông ấy vẫn còn sáng lên một cái. Bởi vì tảng đá thật sự có đồ vật, chỉ khi nhìn thấy đó là một tượng gỗ không đầu thì sắc mặt lập tức trở nên có chút lúng túng. Trên vân thai, lão giả già lão luyện cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù bên trong những tảng đá kỳ dị này luôn có một ít đồ vật cổ quái kỳ lạ, nhưng không nghĩ tới có thể tạo ra một bức tượng bằng gỗ, hơn nữa còn là một tượng gỗ không có đầu. Trong lòng kinh ngạc, lão giả không khỏi lật qua lật lại đánh giá khối tượng gỗ này. Thật đúng là đừng nói, điêu khắc tượng gỗ này thật sự rất tỉ mỉ đấy, được khắc rất sống động, có thể thấy được, người khắc tượng gỗ này rất dụng tâm, nhưng chỗ duy nhất không đủ, chính là nó không có đầu. Có chữ. nhìn một chút, Dạ lão đại ở phía dưới tượng gỗ thấy được hai chữ không quá rõ ràng. Diệp thần. Dạ lão đầu không khỏi đọc lên. Diệp thần. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Dạ lão đại cầm tượng gỗ đọc lên hai chữ này. Diệp thần. Mặc dù lời nói của Dạ lão đại rất nhỏ, nhưng vẫn bị rất nhiều người bắt được, cái tên này rất nhanh đã bị truyền khắp toàn trường. Diệp thần. Cái tên này sao nghe quen tai vậy nhỉ? Nói nhảm, đương nhiên là quen rồi, vài ngày trước Tam Tông Đại Bị ở biên giới phía Nam Đại Sở đánh vỡ người có huyền linh chi thể trong truyền thuyết đó, tên là Diệp thần. Hả, ta nói gì? Có điều trên bức tượng gỗ kia có khắc hai chữ Diệp thần là ý gì? Người trùng tên trùng họ nhiều quá rồi, có gì đáng ngạc nhiên? Trùng hợp như vậy. Liếc mắt nhìn Vân Đài, Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân ngồi trên chỗ ngồi nhau nhau nhìn về phía Diệp thần. Đúng là rất trùng hợp. Diệp thần tùy ý đáp lại một câu, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào bức tượng gỗ trong tay lão giả Dạ, không biết vì sao khối gỗ kia lại tạo cho hắn một cảm giác kỳ quái không nói ra được. Đến, ta nhìn một cái. Bên kia, Thượng Quan Bác đã đứng dậy, một bước đi lên Vân Đài, nhận lấy tượng gỗ từ chỗ lão giả Dạ. Thật đúng là có khắc hai chữ kia. Khi thấy hai chữ phía dưới tượng gỗ trông có vẻ mơ hồ nhưng lại vô cùng chói mắt, Thượng Quan Bác không khỏi buồn bã một tiếng. Ai? Lại thở dài một tiếng, Thượng Quan Bác đi xuống phía dưới, mặc dù chỉ là hai chữ nhưng vẫn phát họa một bộ thân ảnh của Diệp thần trong đầu hắn, cầm về đi, coi như làm linh vị bài cho ngươi vậy. Nhưng mà, Thượng Quan Bác còn chưa kịp trở lại chỗ ngồi, một giọng nữ du dương êm tai đã vang lên, tiền bối, có thể tặng bức tượng gỗ cho vãn bối hay không, ta nguyện ra giá gấp đôi để mua. Lời này vừa nói ra, Diệp thần trên chỗ ngồi liền mang vẻ mặt sững sờ nhìn về phía Bích Du ở bên cạnh, đàn bà này làm cái gì vậy? Không chỉ là hắn, ngay cả Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân ở bên cạnh, hầu như tất cả mọi người đều nhìn qua. Một bức tượng gỗ không đầu. Giá gấp đôi. Vậy là 80 vạn linh thạch sao? Người nữ này ăn no đựng mỡ hay tiền nhiều đốt, một tượng gỗ, bao giờ trở nên đáng giá như vậy? Tiền bối, có thể cho vãn bối biết không? Trong tiếng nghị luận, Bích Du đã đứng dậy, thi lễ với Thượng Quan Bác Giao ở phía bên kia. Lại nhìn trúng Quan Bác, cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, chuyện mới mẻ như vậy, dù là lão gia hỏa hắn, cũng là lần đầu tiên gặp được. Bán rồi. Thượng Quan Bác nói thầm một tiếng trong lòng, giá gấp đôi, 80 vạn linh thạch, ý tứ này còn lời 40 vạn, đáng tin. Không biết, khi Diệp thần biết Thượng Quan Bác muốn lấy thẻ bài vị trí của hắn ra bán liệu hắn có nhảy dựng lên ngay tại chỗ hay không? Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Thượng Quan Bác hắn giọng một cái, nhìn Bích Du đối diện, tên này còn làm bộ vuốt râu, người đã có thành ý như vậy, nhường cho ngươi ngược lại cũng không sao. Nói xong, Thượng Quan Bác khẽ giơ tay lên, ném khối tượng gỗ qua một bên. Tạ tiền bối. Bích Du phất tay bắt tượng gỗ vào trong tay, rồi sau đó dâng một túi trữ vật lên. Giá trị làm ăn của mua bán này. Tiếp nhận túi trữ vật, Thượng Quan Bác xem xét đơn giản một chút, liền vui vẻ nhét vào trong ngực. Trở lại chỗ ngồi, Thượng Quan Bác vẫn không quên vẻ mặt hả hê liếc mắt nhìn Tư Đồ Tấn bên cạnh. Ôi chao, thực sự là con mẹ nó đáng ghét, lại kiếm được 40 vạn. Lại nhìn Tư Đồ Tấn, cái hắc tuyến trên trán chạy vọt tới đâu. Không có biện pháp a, nhân phẩm chính là tốt như vậy. Thượng Quan Bác bẹp một chút rượu ngon, bộ dáng kia phải hèn bao nhiêu. Chỉ là, hắn không biết khi mà hắn mua tượng gỗ thì chính là lúc Bích Du, hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Có lẽ, mấy ngày nữa gia các lão đầu sẽ tìm hắn đi nói chuyện phím, 40 vạn mua, người bán 80 vạn, người con mẹ nó cũng không cảm thấy ngại à liền. Cứ như vậy liền bán. Những người ngồi trên ghế ngạc nhiên đến há hốc mồm, nhưng vẫn chưa kịp phản ứng. Một tượng gỗ không có đầu, 80 vạn. Cái kia, cô nương a, ở đây bọn ta còn có một cái sọc gỗ sao? Người có muốn không? Bên này, hai con hàng Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân đang nghiêng đầu nhìn Bích Du bên trái Diệp Thần. Lời này vừa nói ra, lúc này Diệp Thần đã lấy tay che lấy cái trán, bày ra vẻ mặt ông đây không quen biết hai con hàng này. Lại nhìn Bích Du, dứt khoát không có quan tâm hai con hàng này. Nàng đang lẳng lặng cầm bức tượng gỗ trong tay, ngây ngốc nhìn, đặc biệt khi nhìn thấy hai chữ nhỏ mơ hồ phía dưới bức tượng, không khỏi ngây ngốc cười cười, hai con ngươi trở nên mơ hồ. Không phải là bà ấy sẽ bị cái gì đó kinh hách đấy chứ? Mặc dù không đến xem Bích Du, nhưng Diệp Thần vẫn có thể cảm giác được sự khác thường của nàng, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Ngươi ngồi ở bên cạnh nàng, vì sao khiến nàng thương tâm như thế? Bỗng nhiên, một đạo âm thanh mờ mịt truyền vào trong óc Diệp Thần. Diệp Thần đột nhiên ngẩn ra, chuyện này có liên quan gì đến ta? Ngươi dám phụ nàng, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Khi Diệp Thần đang ngẩn người, giọng nói mờ ảo kia lại vang lên trong đầu hắn. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần nhất thời giật mình một chút, biểu cảm cũng trong lúc đó trở nên đặc sắc dị thường. Trời đất chứng giám, lão tử cùng nàng chuyện gì cũng không có. Hiển nhiên, Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân ở bên cạnh cũng phát hiện dị trạng của Diệp Thần, nhào nhào đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn sang. Lại nhìn Diệp Thần, hai tròng mắt từ bốn phía liếc tới liếc lui đều không phát hiện có người nào khả nghi. Cũng chính bởi vì vậy, trong lòng hắn mới run rẩy, người có thể khiến hắn nghe thấy được nguồn âm thanh này, đây mới là điều khiến người ta không cảm thấy an toàn nhất, không cẩn thận một ngày nào đó ngủ sẽ bị người ta bóp chết tươi. 191 viên đá, giá quy định 10 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. Một khúc nhạc đệm nhỏ đi qua, âm thanh của Dạ lão đầu lần nữa vang lên, một tảng đá cũng bị hắn đặt ở trên vân đài. Ta trả 20 vạn. Lớn hơn ngươi 10 vạn, 30 vạn. 50 vạn linh. Dạ lão đại vừa dứt lời, từng đạo âm thanh liên tiếp vang lên, chỉ vì toàn thân tảng đá kia hiện ra quang hoa, hơn nữa phẩm chất mượt mà, bề ngoài quang hoa, bề ngoài nhìn qua rất không tệ, đó là một khối đá được công nhận là bảo bối. Vì thế, quá nhiều người ra tay. Thế cho nên, 10 giây đồng hồ cũng không đến, khối đá kỳ dị kia liền bị bán ra giá hơn 100 vạn, hơn nữa nhìn hiện trường nóng bỏng, tảng đá này không chụp được 200 vạn linh thạch là không xong. 130 vạn. Ta ra 150 vạn linh thạch. 200 vạn. Chung quy, vẫn là một ông lão mặc áo tím ra tay đầy mạnh mẽ, một lời ngăn chặn tất cả tiếng ồn ào. Lão đầu này rất có tiền đấy. Trên chỗ ngồi, Diệp Thần vuốt cằm liếc mắt về hướng đó một cái. Muốn nói lão đầu nhi kia dáng dấp cũng hiếm thấy, gầy còm như que củi, hai người mắt nhỏ đều thiếu chút nữa híp thành một sợi dây, lại là hết lần này tới lần khác sinh ra một cái miệng rộng, dễ thấy nhất chính là, hắn là đỉnh đầu, xa xa nhìn lại, kia trán sáng loáng ngói sáng. Trông thật tùy tiện. Diệp Thần thổn thức một tiếng, quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong, con hàng này vẫn là chuẩn thiên cảnh. Hắn tên Ngưu Thập Tam, tên này có phải hay không cũng rất tùy ý, ở một bên, Thái Ức Chân Nhân chắp tay, ung dung nói một tiếng. Ngưu 13. Thật đúng là đừng nói cái tên này, làm cho Diệp Thần giật mình. Hắn là người Ngưu gia ở Bàn Long Hải vực, ở nhà xếp thứ 13, cho nên mới gọi là Ngưu Thập Tam. Bên cạnh, Ngô Tam Pháo giải thích một câu, miệng cũng líu lưỡi, nếu nói đến người Ngưu gia này, có thể đều là người chống trời, năm đó thì Huyết Điện muốn làm chủ Phan Long Hải vực, lại bị bọn họ đánh cho tè ra quần, cái này rất giống họ. Ngưu nhà bọn họ. Leo lên như vậy, vì sao không gọi là trâu bò chứ? Diệp Thần cũng thổn thức không thôi, đại sở này đúng là nhiều nhân tài mà. 200 vạn, còn có ai tăng giá không? Trong lúc ba người đàm luận, giọng nói của Dạ lão đầu đã vang vọng toàn trường. Chỉ là, 3-5 giây sau, vẫn như cũ không có ai tăng giá. Đến lúc này Dạ lão đầu mới khẽ hắng giọng một cái, nhìn về phía Ngưu Thập Tam mặt tử bào kia, vị đạo hữu này có thể cắt ra trước mặt mọi người được hay không? Nếu không cắt đứt trước mặt mọi người, người sẽ phải hao phí gấp 3. Hừ. Ngưu Thập Tam trực tiếp cắt đứt lời nói của Dạ lão đầu nhi, bà ngoại ngươi, giá cả gấp 3 lần, phải là 600 vạn linh thạch, chơi chứ. Tiếng nói bị cắt ngang, Dạ lão đại có chút xấu hổ, nhưng vẫn rút đao đá ra, giơ tay chém xuống, cắt tảng đá xuống một nửa. Ta nói ngươi chậm một chút, cẩn thận bảo bối của ta. Thấy Dạ lão đầu hạ thủ không nhẹ không nặng, Ngưu Thập Tam cuống quyết lên tiếng, lão tử đã bỏ ra 200 vạn linh thạch, nếu ngươi chém xuống dưới, phá hủy bảo bối của ta, xem lão tử không nổi bảo. Đừng nói gì, động tác của Dạ lão đại đầu thật sự chậm lại, cắt từng tầng, phải gọi là cắt thật cẩn thận nha. Toàn trường, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào tảng đá kia. Tầng 1, 2 tầng, 3 tầng. Tảng đá lớn cỡ vạt điệu, dưới sự chú ý của vạn người, từng lớp bị cắt đứt, nhưng cho đến khi bị cắt thành nắm tay lớn như vậy, cũng không thấy có dị trạng gì, ngay cả một vệt ánh sáng cũng không thấy. Mãi tới bây giờ, Dạ lão đại đã điểm một chỉ nát tảng đá chỉ còn kích cỡ nắm tay kia. Tảng đá đã nứt ra, nhưng chỉ có một làn khói xanh bay ra. Ngoài trừ một sợi khói xanh kia thì không còn gì khác. Đối với chuyện này, lão đại già cũng rất bất đắc dĩ nhìn về phía Ngưu Thập Tam ngồi trên ghế đối diện, trong ánh mắt rõ ràng viết mấy chữ như vậy, cái này không thể trách ta, là bên trong vốn không có bảo bối gì. Không chỉ là hắn, hầu như tất cả mọi người nhìn sang, 200 vạn linh thạch, cái gì cũng không mở ra, cao hứng không? Để ta yên tĩnh. Dưới ánh mắt của mọi người, Ngưu Thập Tam trực tiếp dùng hai tay che mặt lại. Mất mặt, thật con mẹ nó mất mặt. Toàn trường, mặc niệm được 3 phút. Một lần này Thạch Thịnh Hội bắt đầu đến bây giờ, đánh ra một tảng đá giá cao nhất, vậy mà cái gì cũng không có mở ra, vì thế, toàn trường rất ăn ý vì Ngưu Thập Tam kia mà bi ai 3 phút. Nhìn thấy, buổi tối lão già này không ngủ được. Ngô Tam Pháo vuốt cằm, nói một câu thấm thía. Xem xét, sau khi đánh cược Thạch Thịnh, hắn sắp nổi đóa rồi. Thái Ức Chân Nhân cũng vuốt râu, vẻ mặt ý vị thâm trường nói một câu. Nhìn ra, hai người các ngươi chính là tiện nhân. Diệp Thần đang vùi đầu chà lau Linh Châu ở một bên, cũng ung dung nói một câu. Đấu giá tiếp tục. Chỉ là, đấu giá hội kế tiếp liền tiến hành có chút bình thản, chủ yếu là bởi vì 200 vạn linh thạch kia cũng không có mở ra được cho sợ hãi, rất nhiều người cũng không dám tăng giá quá nhiều, sợ bồi thường linh thạch gì đó cũng không có kiếm. Thế cho nên, mấy chục tảng đá tiếp theo, giá cả cao nhất cũng chỉ 80 vạn. Chẳng qua, mặc dù rất nhiều tảng đá được ném ra giá không cao, nhưng số bảo bối được đưa ra lại không ít, tự như một gốc xích huyết linh lung thảo nguyên vẹn trong đó, còn có một bảo ấn gần như hư hao, cùng với một thanh linh kiếm vô cùng sắc bén. Thật sự là tà môn. Trên vân đài Dạ Lão Đầu, nhìn từng bảo bối bị cắt ra, trong lòng kêu đau đớn. Mặc dù như vậy, nhưng Đô Thị Thịnh vẫn phải tiếp tục ở lại. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Dạ Lão đại đặt một tảng đá, ồ không đúng, hẳn là đẩy một tảng đá lên vân đài, bởi vì tảng đá kia thật sự quá lớn, chừng 20 trượng, chính là tảng đá lớn nhất trong một vạn tảng đá này. Cũng chính vì hòn đá này quá lớn, Dạ Lão Đầu nhi sợ che mất tầm mắt, dứt khoát đứng ở trên tảng đá. Cũng chính vào lúc này, Diệp Thần vùi đầu lau Linh Châu mới lại một lần ngẩng đầu lên. Bởi vì tảng đá này chính là khối mà hắn cực kỳ coi trọng, bởi vì thậm chí ngay cả tiên luân nhãn cũng không thể nhìn thấu. 251 khối đá, giá quy định 10 vạn, hiện tại bắt đầu. Lão tử trả 15 vạn. Lão phu ra 20 vạn. Lão nương là 30 vạn. Ba thanh âm này liên tiếp không ngừng, nghe được phía dưới một hồi kéo khóe miệng, không biết còn tưởng rằng ba người này đều là chữ lão chạy đến đây. Ta thêm 40 vạn, 70 vạn. Thật đúng là đừng nói, có người chính là có quyết đoán, một hơi thêm một nửa còn nhiều hơn. Gần như có một nửa số người rất xem trọng tảng đá này, bởi vì nó lớn a có chừng hơn 20 trượng, có lẽ có thể đồng thời đưa ra vài món bảo bối cũng không chừng, hơn nữa càng có người cướp thì càng chứng minh nó bất phàm. Đại, 20 vạn, 90 vạn. 100 vạn. Thêm 20 vạn, 120 vạn. Mãi cho đến lúc này, không gian tiểu thế giới náo nhiệt, tiếng gọi ầm ĩ mới thật sự chôn vùi xuống, không phải bởi vì bọn họ không trả nổi số tiền kia, mà là bởi vì hô lên giá tiền 150 vạn chính là Thương Minh, người của Thị Huyết Điện. Thị Huyết Điện, nghe được tên tông môn này, có nhiều người cũng không quên rùng mình một cái, chỉ cần không phải là bất đắc dĩ, thì không ai nguyện ý gây chuyện với quái vật khổng lồ này cả. Thấy không ai đang nói chuyện, lúc này Dạ Lão Đại mới liếc mắt nhìn bốn phía, hỏi, còn có người tăng giá không? Thật lâu sau, đều không có ai kêu giá nữa. Thấy thế, lúc này Dạ Lão Đầu mới hắng giọng một cái, nếu đã không ai tăng giá, vậy thì... 130 vạn. Dạ Lão Đầu còn chưa nói xong đã bị một giọng nói cắt ngang, mà người tăng giá chính là Diệp Thần, tảng đá này hắn nhất định phải có được, cho dù đối thủ là người của Huyết Thần Điện. Hắn đột nhiên tăng giá, tự nhiên thu hút sự chú ý của bốn phía, bởi vì hắn không phải là cùng Thương Huyên Thượng Nhân cướp đồ, mà là tại cùng Thị Huyết Điện cướp đồ vật. Thấy Diệp Thần tăng giá, Thương Ngọc Thượng Nhân ngồi xếp bằng trên đám mây không khỏi liếc nhìn Diệp Thần, lại mở miệng, 150 vạn. 200 vạn. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thốt ra. Nhìn lại Thương Tuyền Thượng Nhân, bị Diệp Thần ra giá này đánh một cái là trở tay không kịp. Nhưng Thương Huyên Thượng Nhân là ai? Đường đường là trưởng lão của Huyết Điện, sao lại sợ Diệp Thần? 210 vạn. 300 vạn. Phốc. Phốc. Có lẽ không nghĩ tới Diệp Thần sẽ một hơi ra giá nhiều như vậy, Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân vừa mới uống rượu vào miệng, một mạch phun hết lên mặt đối phương. Tiểu tử này thật là quyết đoán lớn a, toàn trường lập tức trở nên náo nhiệt. Không cần phải nói, khẳng định chính là thiếu chủ ẩn thế gia tộc. Dám cùng Thị Huyết Điện tranh đoạt, thật là trâu bò. Tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang cướp đồ của ai không? Sắc mặt Thương Thương Thượng Nhân trở nên khó coi hơn rất nhiều, ánh mắt sắc bén, cách rất xa, Diệp Thần cũng có thể thấy được hàn mang quanh quẩn trong mắt hắn. Ta chỉ biết là, tảng đá này, ta muốn nó. Diệp Thần ung dung nở nụ cười. Lời này vừa nói ra, hàn mang trong mắt Thương Nhiêu Thượng Nhân lại một lần nữa trở nên lạnh lão, muốn động bí pháp xem thấu thân phận của Diệp Thần nhưng lại không thể được như ý nguyện. Tiểu Thương Thương A, giả vờ ép ngươi cũng tìm chỗ tốt, đừng hù dọa hài tử. Đang lúc sắc mặt Thương Minh hết sức khó coi thì một thanh âm hùng hồn vang vọng toàn trường. Tiểu Thương Thương. Ba chữ này vừa ra, ánh mắt toàn trường đều liếc nhìn về một phương hướng, đường đường là trưởng lão của Huyết Điện, cường giả không minh cảnh thất trọng thiên hàng thật giá thật, lại có thể bị người ta gọi là Tiểu Thương. Được thôi. Nhất thời người nọ liền trở thành tiêu điểm chú ý của vạn chúng. Thật đúng là không nói, người nọ ngồi ở chỗ đó đích xác rất chói mắt, bởi vì người ta cục lớn a cao chừng 3 trượng, cho dù ngồi cũng cao hơn những người khác, nhìn từ xa giống như một ngọn núi nhỏ, dày chắc. Có lẽ là kinh ngạc, Diệp Thần cũng không khỏi đưa ánh mắt kia đi, khóe miệng thoáng giật một cái. Kẻ đó tên là Mang Sơn, chính là Tây Lăng Ba Thuộc, Cự Vô Bá. Thái Ức Chân Nhân thật sự không gì không biết, liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận người kia. hắn sẽ không phải là lão tử của Mang Hùng A. Diệp Thần liếc mắt nhìn sang, trong lòng vậy mà sinh ra cái cảm giác kỳ quái này, nhìn thấy cơ bắp toàn thân giống như ly long của Mang Sơn, hắn đều có chút run rẩy, cái này nếu như một bàn tay đánh tới, hắn sẽ lập tức bay lên trời ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Mang Sơn, hắn ngược lại là như không có chuyện gì, cánh tay để trần, đang mang một vò rượu rót rượu vào miệng thì sao? Cái thân thể dũng mãnh kia, làm cho người ta nhìn thấy đều khiếp đảm. Lại nhìn Thương Minh, bị tên Mang Sơn kia gọi một câu là tiểu thương, sắc mặt gã chợt lạnh xuống. Nhưng dù sắc mặt có khó coi đến đâu, hắn cũng không dám chống đối ngay tại chỗ, dường như biết lai lịch của tên kia, càng biết thực lực của hắn, nếu làm như vậy thì không chừng sẽ bị người ta tát chết cũng nên. Kết quả là, Thương Vĩ chỉ về phía lửa giận của Diệp Thần, đôi mắt tỏa ra hàng mang lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thần, sau đổ thạch thịnh hội, người sẽ chết rất thảm. Ai chết còn chưa chắc chắn. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Thấy bầu không khí hai người không đúng, lão giả dạ trên tảng đá lớn ho nhẹ một tiếng, sau đó nhìn về phía Diệp Thần, tiểu hữu, có thể cắt ra trước mặt mọi người không? Không cần. Móa. Một tiếng quát to này, chính là toàn trường đồng thanh bạo ra, toàn bộ không gian tiểu thế giới nhất thời như nổ tung. 300 vạn linh thạch còn không mau hiện trước mặt mọi người, ý là muốn trả 900 vạn linh thạch. Cho dù là một tông môn cũng không dám tùy tiện xuất ra nhiều linh thạch như vậy a, tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì? Ta nói rồi, đừng có làm ra vẻ như vậy chứ. Một bên, Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân nhau giật giật khóe miệng nhìn Diệp Thần. Khuynh gia bại sản, ta cũng cam tâm tình nguyện. Diệp Thần hít sâu một hơi. Trách chỉ trách tảng đá kia quá kỳ dị, ngay cả tiên luân nhãn cũng không thể nhìn thấu, chỉ cần một điểm này cũng đủ để chứng minh sự bất phàm của nó. Diệp Thần có một loại cảm giác, đó chính là trong tảng đá kia nhất định có bảo bối, hơn nữa còn là bảo bối lớn. Nếu đã nhận định như vậy là có bảo bối lớn rồi, Diệp Thần đương nhiên sẽ không dễ dàng để cho nó bại lộ trước mắt những người ở hiện trường này, bởi vì bị quá nhiều cường giả để mắt tới, với hắn mà nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Vì thế, hắn mới cam tâm tình nguyện, cho dù là tán gia bại sản. Lại nhìn về phía Dạ lão đại đầu vẫn đứng trên tảng đá, cũng sớm đã ngơ ngác tại nơi đó, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Diệp Thần vì không muốn cắt tảng đá trước mặt mà phải trả giá gấp 3 lần lúc trước. Bên trong khối đá này thật sự không có đại bảo bối chứ? Dạ lão đầu lẩm bẩm một câu, không khỏi nhìn tảng đá dưới chân mình. Tiền bối. Diệp Thần đã đạp trên phi kiếm bay qua, đưa một túi trữ vật qua. Dạ lão đã nhận lấy túi trữ vật, phát hiện bên trong không chỉ có linh thạch mà còn có linh kiếm, linh quả và linh đan, hơn nữa số lượng cũng không phải bình thường, chẳng qua cộng lại đủ để gom đủ 900 vạn linh thạch. Tiền bối, đã đủ. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Tảng đá này là của ngươi. Dạ lão đầu cười ôn hòa, đi xuống khỏi tảng đá lớn. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần phất tay thu tảng đá vào túi trữ vật, chậm rãi đi về phía chỗ ngồi, nhưng trong lòng lại đang không ngừng đập thình thịch không ngừng, con mẹ nó đừng chém cả xiên cho ta. Trở lại chỗ ngồi, Diệp Thần vỗ vỗ túi trữ vật rồi ngoan ngoãn gục xuống bàn. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng là vạn chúng chú mục. 900 vạn linh thạch. Quá nhiều người thổn thức tặc lưỡi, thầm nghĩ lần này thạch thình thịnh hội, hắc mã thật con mẹ nó nhiều không phải bình thường a, đấu giá có thể bởi vì chuyện này mà dừng lại hay không? Trên vân đài, Dạ lão đầu thu được 900 vạn linh thạch tâm tình hình như không tệ, lại bày ra một tảng đá. Tảng đá số 250, giá quy định là 10 vạn, bây giờ bắt đầu đấu giá. 15 vạn. Lớn hơn ngươi 5 vạn, 20 vạn. Ta lại thêm 10 vạn, 30 vạn. Tảng đá vừa trải qua lấy ra, phía dưới liên tiếp phát ra âm thanh hô giá. Nhưng, kế tiếp có quá nhiều tảng đá, mặc dù cạnh tranh cũng vô cùng kịch liệt, nhưng so ra vẫn kém sự kinh tâm động phách của Diệp Thần. Hơn nữa, điều khiến Dạ lão đại đau trứng chính là quá nhiều tảng đá tiếp theo, cơ bản đều ẩn giấu bảo bối, hơn nữa có mấy món, ngay cả cường giả không minh cảnh cửu trọng thiên như lão cũng không khỏi nóng mắt. Nhìn cũng không thấy vẻ mặt của Dạ lão đầu, giống như là đi ị không ra được. Trên chỗ ngồi, Ngô Tam Pháo bên cạnh Diệp Thần nhịn không được cười ra tiếng. Có thể đẹp thì lạ. Thái Ức Chân Nhân gặm một miếng linh quả, chỉ khối linh tinh vừa rồi, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm, nếu không phải lão tử muốn nó vô dụng, sớm chụp được nó. Ngươi nhà là không mang theo đủ tiền a, ngươi đừng nói, thật đúng là. Nói đến đây, hai người đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần, có chút buồn bực nhìn Diệp Thần, nhà mình biết bên trong có bảo bối, vì sao không mua? Lão tử nếu có tiền, còn cần cùng hai người các ngươi nói vớ vẩn như vậy. Diệp Thần tức giận mắng một câu. Ý này, hiểu ngay đi. Đích xác, Diệp Thần nói đều là lời nói thật. Vì sao hắn ta lại đứng sau khi vỗ cái tảng đá kia liền đàng hoàng ngồi đó, mắt thấy từng kiện bảo bối bị đập đi, còn không phải là bởi vì không có tiền sao? Hiện tại hắn ngay cả một khối linh thạch cũng không còn nữa. 10 vạn. Lão phu ra 15 vạn. 20 vạn. Ba người đang vô nghĩa, đấu giá vẫn đang tiếp tục, mặc dù giá cả không cao, nhưng cạnh tranh lại vô cùng nóng bức. Thời gian chậm chạp trôi qua, sắc trời bên ngoài đã tối dần, nhưng không gian tiểu thế giới vẫn như cũ là quang hoa bắn ra bốn phía, như ban ngày. Trong lúc đó, rất nhiều người quen cũ của Diệp Thần đều ra tay, nhớ ba huynh đệ Viên gia ở Thương Lan Cổ Thành, Thương Huyên Thượng Nhân của Huyết Điện cùng với Tư Đồ Tấn của Tây Thục Ti Đồ gia phương Nam. Không thể chờ lâu như vậy được, nhiều bảo bối như vậy, phải nghĩ cách kiếm ít tiền mới được. Diệp Thần nằm sấp trên bàn, hai con mắt xoay tròn chuyển động. Nghĩ đi nghĩ lại, y liền nhìn sang Ngô Tam Pháo Thái Ất Chân Nhân bên cạnh. Hai người hiện tại cũng yếu xìu không kéo được mấy người, từng người nằm sấp ở trên bàn, trông mong nhìn từng khối đá có dấu bảo bối bị người lấy đi. Hơn nữa, khi thấy Diệp Thần nhìn qua thì hai người trong nháy mắt hiểu ra ý tứ trong miệng, lần lượt đem miệng túi trữ vật mở ra một chút, đừng nói là linh thạch, ngay cả một sợi lông cũng không để lại, túi da còn sạch sẽ hơn cả mặt. Hiểu ngay lập tức. Diệp Thần rất tự giác xoay đầu sang chỗ khác. Kế tiếp, vẻ mặt của ba người bọn họ cũng đủ đặc sắc rồi, đồng loạt so sánh, nghiêm chỉnh bò ở trên bàn chỉnh tề một phái, mắt cũng nhìn chằm chằm từng khối đá được người lấy đi. Trong tưởng tượng của Vỗ Mông Ngựa thì nóng như lửa, nhưng cả ba người đều biết, tiếp theo sẽ không có chuyện gì của bọn họ nữa. Hạng 3.500 viên đá số 7, giá quy định 10 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. Thẳng đến khi tảng đá bị Dạ lão đầu đẩy lên vân đài, ba người mới đồng loạt làm lên, rất tự giác từ trong ngực mỗi người móc ra một cục bông. Sau đó, động tác của ba người này càng thêm kinh người, đó chính là dồn dập dùng bông nhét vào lỗ mũi của mình, trong mắt người ngoài, không biết còn tưởng rằng ba người này chảy máu mũi. À, cho ngươi mượn. Diệp Thần vừa bịt mũi vừa móc từ trong ngực ra một cái khăn tay, ném cho Bích Du ngồi bên cạnh bàn của hắn. Diệp Thần đột nhiên ném một chiếc khăn tay khiến Bích Du vẻ mặt cô đơn có chút ngạc nhiên. Không rõ ràng cho lắm liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái, Bích Du vẫn là theo bản năng cầm lấy khăn tay kia, khóe miệng còn có một tia cười mỉm toát ra. 80 vạn. Ta thêm 200 ngàn, 100 vạn. Ta trả 120 vạn. Trên sân đấu, cạnh tranh bây giờ rất là kịch liệt, âm thanh hô giá vang lên liên tiếp, hơn nữa một tiếng che qua một tiếng. Có lẽ là thấy tảng đá kia to lớn, mọi người chắc chắn có bảo bối bên trong, lúc này mới liều mạng tăng giá, thế cho nên không đến 10 giây thời gian, cự thạch chi giá cả liền kéo lên tới 200 vạn, trực tiếp soát ghi chép giá cao nhất. Lão phu trả 250 vạn. Cuối cùng, vẫn là một thanh âm cực kỳ hùng hồn đè ép tất cả thanh âm. Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Nếu nói cũng khéo, lần này ra giá, vẫn là Ngưu Thập Tam bỏ ra 200 vạn linh thạch lúc trước cái gì cũng không mở ra. Đừng tranh giành với lão tử, nếu không các ngươi sẽ biết tay. Thằng nhãi này trực tiếp đứng lên, nước bọt gầm gừ và gào thét bay loạn đầy trời, dọa dẫm toàn bộ người ở đây. Tảng đá này, của ta. Ngưu Thập Tam vừa gào thét, còn không quên dùng đôi mắt nhỏ mê người kia nhìn một vòng bốn phía. Hiện trường cũng không biết là bị uy thế của hắn dọa, hay là bởi vì cái gì khác, đều không có ai tăng giá. Cũng không tăng giá. Thấy không có ai lên tiếng chi chi, Dạ lão đầu đứng ở trên tảng đá nhìn khắp bốn phía. Thật lâu sau cũng không có ai nói chuyện. Thấy thế, lúc này Dạ lão đầu mới nhìn về phía Ngưu Thập Tam, cười nói, đạo hữu, có thể cắt đứt trước mặt mọi người hay không? Cắt một chút, cắt ngay bây giờ. Lão già áo tím kia có chút hỗn hển nói, sắc mặt rất không tốt, có lẽ còn đang vì chuyện trước kia lãng phí không công 200 vạn linh thạch mà tức giận. Đạo hữu, đổ thạch dựa vào 3 phần thực lực, 7 phần dựa vào vận khí, tuyệt đối đừng tức giận. Vậy thì lão tử mau cắt đi, con mẹ nó ta không tin, lần trước cái gì cũng không có, lần này còn có thể cho ta một đống cứt đi ra. Lão già áo bào tím đã xắn ống tay áo lên, thật là hăng hái. Già lão đầu không nói gì nữa, lật tay lấy ra một thanh đao đá, sau đó nâng tay chém xuống một khối đá lớn. Rắc rắc. Rắc rắc. Thanh âm như vậy không ngừng vang lên, thủ pháp của Dạ lão đại cực kỳ thành thạo, xuất thủ vừa nhanh vừa chuẩn, tầng tầng lớp lớp vỏ đá bị tước đi trong lúc hắn không ngừng vung đao. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tảng đá lớn kia, rất muốn nhìn xem tảng đá lớn như thế này có thể cắt ra bảo vật tuyệt thế hay không, phải biết rằng đây chính là đã tiêu tốn ròng rã 250 vạn linh thạch. Phá. Chẳng biết lúc nào, Dạ lão đầu mới thu thạch đao, một ngón tay điểm lên trên thạch đầu kia. Tảng đá lập tức vỡ ra, một đống đồ vật màu vàng xuất hiện. Lập tức, một luồng khí lưu màu vàng phân bay đầy toàn trường. Ngay lập tức, hai con mắt của người toàn trường đều trợn tròn xoe. Móa! Mẹ nó! Phốc! Một phần ba giây trầm tĩnh, tiếng mắng chửi cùng tiếng thổ thủy vang lên bốn phương tám hướng. Mùi tanh tưởi cấp tốc lan tràn, trôi khắp toàn bộ không gian tiểu thế giới, trong tảng đá bị cắt ra nào phải bảo bối, mà là một đống phân rất lớn. Khắp nơi, đã có rất nhiều người nôn mửa không thẳng sống nổi. Trên chỗ ngồi, Bích Du đã dùng khăn tay bịt miệng và mũi, gương mặt xinh đẹp kia trở nên cực kỳ đặc sắc, mãi đến một giây trước, nàng mới thật sự minh bạch ngụ ý Diệp Thần đưa cho nàng. Nghĩ đến đây, nàng còn không quên nhìn thoáng qua Diệp Thần bên cạnh, có lẽ tình cảnh này quá xấu hổ, khiến cho nàng cũng cảm giác hai má có chút nóng lên. Mẹ nó chứ, đồ sộ là sao chứ? Hiển nhiên, Diệp Thần không chú ý tới vẻ mặt đặc sắc của Bích Du, lúc này hắn đang vừa bụng lấy miệng mũi, vừa có vẻ tán thưởng nhìn đống phân. To kia. Phần phật lớn như vậy, đây là nghẹn bao lâu à, cái này đủ cho rất nhiều người. Ăn rất nhiều ngày. Thằng nhãi Ngô Tam Pháo này nói một câu, khiến Diệp Thần và Thái Ất Chân Nhân đồng loạt quay đầu, rất tự đáy lòng dựng thẳng ngón tay cái lên với hắn. Ngược lại Bích Du, khi nghe được câu nói này, cả người đều đứng lên, một bên che miệng lại, một bên chạy trốn ra bên ngoài, người không biết còn tưởng rằng nàng mang thai tiểu bảo bảo chứ. Cái này làm sao? Lại nhìn Ngưu Thập Tam kia, cả người đều còng xuống, con mắt nhìn chằm chằm vào đống kia, khóe miệng một giây sau đã nhếch lên đến mười mấy lần. Với hắn mà nói, hôm nay xem như là một ngày có ý nghĩa kỷ niệm rồi, hắn ngược lại là ngưu bức hống hống liên thanh mang quát, lực bài chúng nạn, khí phách lộ ra, đồ vật mở ra lại vô pháp vô thiên như vậy. Thật đúng với câu nói kia của hắn, thật sự mở ra một đống phân cho hắn. Móa! Sau khi tỉnh táo lại, Ngưu Thập Tam thét dài một tiếng, thiếu chút nữa tức giận ngất đi. Ngày rồi chó, giờ cũng đem ra bán đấu giá. Không gian tiểu thế giới tự như tiếng sói tru, tiếng mắng to vang lên. Vô nghĩa! Lão tử tung hoành đại sở 300 năm, con mẹ nó đều chưa từng thấy qua tràn diện vô pháp vô thiên như vậy. Bởi vì một đống phân, hiện trường thật sự nổ tung, tiếng chửi rủa đè ép qua một mảnh, hình thành hải triều. Tràn diện như vậy, dù là Dạ lão đại cũng không thể giữ vững được Không Minh cảnh tầng thứ 9, chủ trì sòng bạc Thạch Thịnh mấy chục năm, đây cũng là lần đầu tiên lão nhìn thấy cảnh tượng này. Bốn phía, cũng bởi vì đống phân kia, đã có quá nhiều người bụng lấy mũi miệng hướng ra bên ngoài chạy đi, có nhiều người đi chưa được mấy bước còn nhịn không được phun ra một phen, đến mức vị kia a à, đi nhanh lên. Dạ lão đầu cuống quyết ra lệnh. Rất nhanh, ba năm tu sĩ Không Minh cảnh đi tới, dùng linh lực gói gọn một đống ba vòng trong ngoài ba vòng, lúc này mới bịt mũi kéo đi. Ba. Dạ lão đầu cũng không nhàn rỗi, từng viên linh đang bị hắn bóp nát, tỏa ra mùi thơm nồng nặc dị thường, nhưng cho dù như thế, mùi tanh tưởi kia vẫn chưa thể xua tan ra. Cực Thạch Thịnh tạm dừng, mong các vị đến chỗ ở nghỉ ngơi trước. Dạ lão đại cũng bất đắc dĩ, cuống quýt nói ra lời nói như vậy. Kỳ thực, không cần hắn nói, cơ bản tất cả mọi người đều chạy ra ngoài, thế cho nên không gian tiểu thế giới sáng rực, trở nên một mảnh hỗn độn. Trong không khí còn có luồng khí lưu màu vàng phân kia không kiêng nể gì bay lượn. Vẫn là tiểu tử ngươi có dự kiến trước. Chạy ra không gian tiểu thế giới, Ngô Tam Pháo và Thái Ất Chân Nhân không khỏi giơ ngón tay cái với Diệp Thần. Điệu thấp, điệu thấp. Diệp Thần tùy ý khoát tay áo, sau đó đi về phía khu vườn nhỏ mà mình đã thuê. Sau lưng, Ngô Tam Pháo và Thái Ất Chân Nhân nhao nhao đuổi theo. Diệp Thần đương nhiên hiểu rõ hai người tâm địa gian xảo của mình, hắn đã trả 900 vạn linh thạch nhưng vẫn chưa cắt tảng đá khổng lồ kia ra sao. Đương nhiên cũng muốn nhìn xem trong tảng đá kia rốt cuộc là bảo bối ra sao. Rất nhanh, ba người đã trở lại vườn nhỏ kia, mà Diệp Thần cũng rất tự giác phong bế quan môn cực kỳ chặt chẽ. Đến lúc này Diệp Thần mới phất tay lấy tảng đá lớn kia ra, bịch một tiếng nện xuống đất, toàn bộ vườn nhỏ cũng vì đó mà rung lên một hồi. Đến đây, để ta làm. Không chờ Diệp Thần bắt đầu hành động, Ngô Tam Pháo đã cầm theo một thanh đại đao chém tới. Cút sang một bên. Thái Ất Chân Nhân đạp Ngô Tam Pháo một cước. Sau đó từ trong tay áo lấy ra một con dao phay, nở nụ cười đắc ý, để ta làm cho. Ngươi cũng cút sang một bên đi. Diệp Thần mắng to, tiến lên một bước, đã bay thằng nhãi Thái Ất Chân Nhân ra ngoài. Rất nhanh, Diệp Thần đã lật tay lấy đao đá dài 5 tấc ra. Linh trong thiên linh, mở ra bảo bối đi. Diệp Thần đầu tiên là thần thần thao thao cầu nguyện một phen, lúc này mới đột nhiên vung cánh tay lên, cắt tảng đá xuống một mảng lớn. Tiếp theo, động tác của hắn trở nên cực nhanh. Từng tầng da đá bị hắn lột đi. Bên cạnh, hai con hàng Thái Ất Chân Nhân và Ngô Tam Pháo đang xoa xoa tay, có mấy lần đều muốn đến hỗ trợ, đều bị Diệp Thần đạp bay ra ngoài, cho đến cuối cùng mới đứng như cọc gỗ, nhìn chằm chằm vào tảng đá. Rắc rắc. Rắc rắc. Thanh âm như vậy không dứt bên tai, một tầng, hai tầng, ba tầng. Diệp Thần ước chừng tiêu phí thời gian một khắc đồng hồ mới đem tảng đá kia gọt chỉ to bằng vải rượu. Chỉ là trong lúc này, trong cự thạch không có nửa điểm quang hoa thoáng hiện. Cũng có chút dị tượng kỳ dị. Không thể không sao. Trong lòng Diệp Thần có chút tỏa sáng, cũng mất đi tính nhẫn nại, dứt khoát vứt bỏ đao đá, nhẹ nhàng vỗ lên trên tảng đá. Rắc rắc. Lập tức, tảng đá còn sót lại nổ tung tại chỗ. Chợt, có một vệt hào quang phóng thẳng lên trời, xuyên thẳng mây xanh, còn tạo thành một mảnh tường vân trong hư không. Thật sự có bảo bối. Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân dường như còn kích động hơn cả Diệp Thần, đã nhào tới. Trước mắt bọn họ, lơ lửng một thứ lớn như vò rượu như vậy, càng chuẩn xác mà nói là một khối sắt chết, phong cách cổ xưa của nó tự nhiên, không có một tia thần hoa quanh quẩn, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác nặng nề, ba người rõ ràng nhìn thấy không gian xung quanh cũng vặn vẹo theo. Đây là cái gì? Diệp Thần híp mắt nhìn khối vẫn thiết này. Không hiểu sao, nhìn khối vẫn thiết này, hắn giống như có thể nghe được một loại thanh âm kỳ quái, giống như là đại đạo đang xen thành một đạo âm huyền diệu, mang theo đạo quẩn huyền diệu, khiến cho tâm linh người ta cũng vì nó yên tĩnh. Đây là cái gì? Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân cũng nhao nhao gãi gãi đầu, ngay cả Thái Ức Chân Nhân luôn luôn không gì không biết cũng mộng bức. Long gia, đến xem thử đây là cái gì? Bất đắc dĩ, Diệp Thần dùng liên hệ giữa bản tôn và phân thân kêu gọi Thái Hư Cổ Long ở sâu trong thế giới của Chính Dương Tông, nếu ngay cả hắn cũng không biết thì hắn thật sự không còn cách nào nữa. Khó khi lão tử ngủ được một giấc đã bị ngươi đánh thức. Rất nhanh giọng nói không vui của Thái Hư Cổ truyền vào, đầu tiên là ngáp một cái, sau đó mới lười biếng nhìn về phía chính phân thân của Diệp Thần. Tới đây, mau xem xét một chút, tiêu hết 900 vạn linh thạch để mua. Diệp Thần thúc giục nói. Gấp cái gì? Thái Hư Cổ Long duỗi cái lưng mệt mỏi, lúc này hai con mắt rồng cực lớn mới híp lại nhìn thẳng chính phân thân của Diệp Thần, dường như có thể nhìn thấy một miếng sắt bên trong vườn nhỏ kia. Móa! Rất nhanh, Diệp Thần đã nghe thấy Thái Hư Cổ Long văng ra một câu thô tục, long nhãn lười biếng của hắn cũng trở nên sáng như tuyết dị thường. Vật này ngươi lấy ở đâu ra? Thái Hư Cổ Long cuống quyết hỏi. Mua! Mua! Đuôi rồng khổng lồ của Thái Hư Cổ Long cũng lắc lư kịch liệt, hơi thở dồn dập nói. Mua ở đâu vậy? Người mua cho ta một xe đi, trở về Long Gia sẽ cho người gấp đôi tiền. Em đang chơi sao? Diệp Thần không khỏi mắng to một câu, vì thứ này mà bỏ ra 900 vạn linh thạch, tán gia bại sản rồi. Vậy trăm vạn tính một sợi lông. Thái Hư Cổ Long mắng chửi càng hùng hồn, người có biết đây là cái gì không? Còn 900 vạn, nếu đặt ở Huyền Hoang Đại Lục, 900 triệu ngươi cũng chưa chắc mua được một khối nhỏ to bằng nắm tay đâu. 900 triệu. Nghe Thái Hư Cổ Long nói xong, ngay cả định lực của Diệp Thần cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa, hơn nữa 900 triệu còn không mua nổi một khối nhỏ bằng nắm đấm, cái này mẹ nó là bảo bối vô giá đó. Vậy rốt cuộc đây là cái gì? Mặc dù đầu óc choáng váng, nhưng Diệp Thần vẫn không kịp chờ đợi hỏi một câu. Đại La Thần Thiết. Thái Hư Cổ Long gằn từng chữ một. Loại vật này đáng giá như vậy sao? Nói nhảm, đó là vật thiên tạo, chính là thân thể Đại La Kim Tiên trong truyền thuyết rút đi biến ảo mà thành, hấp thu tinh hoa thiên địa, hấp thu nhật nguyệt thần huy, từ vô tận tuế nguyệt tang thương tẩy luyện mới có thể thành thần thiết. Đây chính là nghịch thiên thần thiết luyện chế tiên khí, cho dù là chí tôn của Thái Hư Cổ Long ta, năm xưa tìm khắp toàn bộ chư thiên vạn vực, cũng mới tìm được nắm đấm to như vậy. Ta mà ngoan ngoãn, đây là muốn phát đó nha. Ngoài kinh hãi, sắc mặt Diệp Thần đã chuyển thành mừng như điên. Tu sĩ giới, linh khí dễ luyện, thần thiết khó tìm, thế gian này không những người rèn luyện linh khí, thiếu chính là thần liệu nghịch thiên. Người nhà đến cùng lấy được từ đâu? Thái Hư Cổ Long chờ mong nhìn chính phân thân của Diệp Thần. Cực Thạch Thịnh Hội mua tới, nghe nói những tảng đá kia đều là từ trong Thập Vạn Đại Sơn vận chuyển ra tới, ta thấy bề ngoài không tệ, ta mua về rồi, không nghĩ tới sẽ cắt ra Đại La thần thiết trong miệng ngươi. Diệp Thần không giấu giếm, thành thật trả lời, hơn nữa hắn cũng còn muốn hỏi một ít bí mật có liên quan đến Thập Vạn Đại Sơn từ trong Thái Hư Cổ Long, ngay cả Đại La thần thiết cũng có, nói không chừng còn có những bảo bối nghịch thiên khác. Thập Vạn Đại Sơn. Bên này, Thái Hư Cổ Long lẩm bẩm một tiếng, long nhãn hơi híp lại một chút, lóe lên ánh mắt sáng tối bất định. Chưa từng nghe nói qua. Chưa từng nghe qua. Thái Hư Cổ Long nhẹ nhàng lắc đầu, năm đó chúng ta vừa mới thức tỉnh linh trí không lâu, đã bị huyền thần trấn áp tách ra phong ấn, đối với chuyện đại sở, ta biết rất ít. Thầy mình đi xem một chút. Diệp Thần cười kha kha. Thái Hư Cổ Long liếc mắt nhìn chính phân thân của Diệp Thần, lúc này mới ý vị thâm trường nói một câu, tiểu tử, người cũng nên đúc ra một bản mệnh linh khí rồi. Đại La thần thiết này không còn gì tốt hơn. Người khoan hãy nói, ta thật sự có ý đó. Nghe lời Thái Hư Cổ Long nói, Diệp Thần cười ha hả, có nghịch thiên thần thiết như thế, xem ta chế tạo ra một tiên khí khiến thiên địa khiếp quỷ thần. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Long Thảo Thái Hư Cổ, Diệp Thần lại lần nữa nhìn về phía Đại La thần thiết. Vừa nhìn, khuôn mặt to lớn kia lập tức đen lại, bởi vì hắn nhìn thấy hai người kia đang cầm đại đao, một người xách đại thiết chú ý gõ Đại La thần thiết kia. Chỉ có điều, sự cứng rắn của Đại La thần thiết vượt xa tưởng tượng của bọn họ, đến mức đại đao của Ngô Tam Pháo chém vào một lỗ thủng, đại thiết chu y của Thái Ức Chân Nhân cũng đã bị nện cho gồ ghề. Sao lại cứng như vậy? Ngô Tam Pháo thở hồng hộc. Đây rốt cuộc là cái quái gì chứ? Thái Ức Chân Nhân cũng tức đến hỗn hển. Rất nhanh, Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân đã cảm giác bàn chân mình rời khỏi mặt đất, hơn nữa thân thể rất nhanh mất đi nơi trung tâm. Sau đó, lại sau đó, không có sau đó, hai người cả người đều bị ném ra tiểu viên. Còn dám có ý đồ với thần thiết của ta, nghĩ hay thật. Diệp Thần mắng chửi, hùng hổ phủi tay. Sau khi mắng xong, lúc này Diệp Thần mới xoay người, nhẹ nhàng vuốt ve Đại La thần thiết, đánh giá trái phải trên dưới. Quan sát ở khoảng cách gần như vậy, Diệp Thần mới phát hiện ra rừng cột thần thiết của Đại La, khiến cho người ta có cảm giác rất nặng nề, nó không rực rỡ đẹp để như trong tưởng tượng, trái lại phong cách cổ xưa tự nhiên, còn có khí tức kỳ lạ tràn ngập. Chú tạo linh khí bổn mạng gì đây? Sau khi quét một vòng, Diệp Thần khoanh chân ngồi ở đó, hai tay nâng cầm trầm tư suy nghĩ. Vậy học vấn trong đó có nhiều hơn không? Giọng nói của Thái Hư Cổ Long vang lên, học thiên chi pháp, diễn thiên chi đạo, mỗi một loại khí đều có pháp của nó, mỗi một loại khí cũng đại biểu cho một loại đạo, như kiếm, bách binh đứng đầu, thứ duy nhất trong đạo, như đao, khí bá tuyệt, đạo chỉ mình ta, bất kính thiên. Nghe Thái Hư Cổ Long nói như vậy, Diệp Thần không khỏi tò mò hỏi một câu, vậy ngươi cho rằng ta đúc linh khí gì tốt? Chú luyện thành một thanh kiếm cũng không tệ. Giọng nói của Thái Hư Cổ Long lại vang lên, kiếm, khí sắc bén, nếu như chế tạo từ Đại La thần thiết chắc chắn sẽ thành nghịch thiên thần binh, rất có khả năng trảm thiên. Không tốt. Nghe Thái Hư Cổ Long nói xong, Diệp Thần khẽ lắc đầu. Vậy thì đúc thành một thanh đao. Thái Hư Cổ Long lại đưa ra một kiến nghị cho Diệp Thần, đao, phách tuyệt cương mãnh, nếu như ngươi rèn từ Đại La thần thiết phối hợp với Bát Hoang Trảm của ngươi thì uy lực nhất định sẽ bị bẻ gãy dễ như trở bàn tay. Không tốt. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu. Đã thương một tôn tiên lô cũng là lựa chọn không tồi. Thái Hư Cổ Long vẫn không chịu từ bỏ, lò dưỡng bách kinh, đạo của nó như ngọn nguồn, yêu cầu ta nói cái này rất thực dụng, có thể nuôi đường lớn, cũng có thể làm lò luyện đan, luyện ra đan dược nhất định bất phàm. Không tốt. Diệp Thần hai tay chống cằm, lại lắc đầu một lần nữa. Chiếc chuông rèn luyện thành thần kia cũng được chứ? Thái Hư Cổ Long nói lần nữa, hoàng chung đại lữ, chúng đạo thiên âm, đạo quẩn của chiếc chuông này có thể đi sâu hơn, nghe ta, nhất định không sai. Không tốt. Diệp Thần vẫn lắc đầu. Ta. Diệp Thần không ngừng lắc đầu, suýt chút nữa khiến Thái Hư Cổ Long nổi điên tại chỗ. Có điều, hắn vẫn cố gắng ép xuống, chủ yếu là tám đời khó gặp được một khối Đại La thần thiết lớn như vậy, hắn cũng rất hưng phấn, không muốn nhìn thấy Diệp Thần không đứng ra hóa giải nó. Kế tiếp Thái Hư Cổ Long lại đưa ra rất nhiều kiến nghị cho Diệp Thần, giống như chiến kích, thần cung, bảo ấn, linh kính, bảo tháp, búa khai sơn, bình luyện yêu. Phàm là binh khí mà hắn có thể nghĩ ra thì đều nói sang một bên rồi. Nhưng Diệp Thần chỉ có một động tác như vậy, ngoại trừ lắc đầu ra, vẫn là mẹ nó lắc đầu. Thái Hư Cổ Long không còn cách nào khác, hoàn toàn không còn cách nào khác, mặt đen lên, hỗn hển nhìn chính phân thân của Diệp Thần, vậy ngươi nói đi. Muốn rèn đúc thành một cái gì dạng linh khí? Diệp Thần trầm ngâm suốt 3 giây, sau đó mới sờ sờ cằm nói, nếu mỗi một loại khí đều đại biểu cho một loại đạo thì ta sẽ lấy dụng cụ của mình nạp hơn ngàn vạn vật, chứa đựng vạn đạo chư thiên. Thật đúng là đừng nói, Diệp Thần nói những lời này, khiến cho Thái Hư Cổ Long một khắc trước còn tức hỗn hển sắc mặt đều trở nên, trong đôi mắt đồng cực lớn chớp động một loại ánh sáng không tên, ánh mắt nhìn Diệp Thần cũng tràn đầy thâm ý, ta nghĩ kỹ rồi, ta muốn đúc một cái đại đỉnh. Bên này, Diệp Thần xoay người nhảy dựng lên. Đỉnh. Thái Hư Cổ Long không khỏi kinh ngạc một tiếng. Đúng, chính là đỉnh. Diệp Thần hít sâu một hơi, trên mặt nở nụ cười như đã tính trước. Nói xong, Diệp Thần đã đứng vững đến trước Đại La thần thiết, sau đó tế ra tiên hỏa và thiên lôi, bọc Đại La thần thiết. Giờ phút này, một loại bí pháp luyện khí đã bắt đầu vận chuyển ở trong cơ thể của hắn, hình thức ban đầu của một chiếc đỉnh lớn, ở trong đầu từ từ huyễn hóa ra, phong cách cổ xưa mà đại khí, trầm trọng mà tự nhiên. Một phân hai, hai phân ba, ba hóa vạn vật sao? Thái Hư Cổ Long thì thào một tiếng, không khỏi nhìn xuyên qua phân thân của Diệp Thần, ánh mắt rơi vào hình thái ban đầu của chiếc đỉnh lớn kia. Chỉ là, điều khiến hắn kinh ngạc hơn là hình thức ban đầu của cái đỉnh trong đầu Diệp Thần không phải là đỉnh ba chân mà là tứ túc đỉnh. Hỗn độn chính là thái cực sinh lưỡng nghi phân tứ tượng thần bát quái, nghĩ như vậy hẳn không sai. Lúc Thái Hư Cổ Long đang kinh ngạc thì Diệp Thần bên này đã ở một bên rèn luyện Đại La thần thiết, một bên thì thầm to nhỏ. Đỉnh, hai tai, bốn chân, tám mặt. Một đỉnh, tức là hỗn độn, có thể nói là thái cực. Hai tai tức là thái cực lưỡng nghi, tức là âm cùng dương, thiên địa chi đạo, lấy âm dương nhị khí tạo hóa vạn vật. Bốn chân, tức là tứ tượng của âm và dương diễn hóa, gọi là xuân, hạ, thu, đông, đại đạo luân hồi, như bốn mùa kia thay đổi, vạn vật sinh sôi. Bát diện, tức là bát quái tứ tượng diễn sinh, gọi là càn, khôn, chấn, khảm, ly, đoái, đối ứng thiên, địa, phong, thủy, hỏa, sơn, trạch, dung nạp thiên địa, bao la vạn tượng. Chính là ý này, hỗn động khí chi đạo, hỗn động chi đạo. Diệp Thần cười hi hi, không hiểu sao nhắm hai mắt lại, tâm niệm thao túng tiên hỏa thiên lôi rèn luyện đại la thần thiết, ý niệm là diễn hóa đại đỉnh chi đạo trong đầu. Hỗn động thái cực đáo thiên địa vạn vật lại đến hỗn động thái cực. Diệp Thần chính là ở trong vòng tuần hoàn lại này, trốn vào một loại trạng thái kỳ diệu vô cùng. Đây là một quá trình dài dằng dặc. Trong quá trình này, thần thiết đại la vô cùng cứng rắn, dưới sự rèn luyện của tiên hỏa và thiên lôi, khi luyện xong thì từ từ biến hóa về hình thái, từ hình thể không hề có quy tắc, từ từ đã có hình thức ban đầu của đỉnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Diệp Thần giống như một cọc gỗ lẳng lặng đứng đó. Chẳng biết từ lúc nào, đại la thần thiết kia bắt đầu rung động, có khí tức huyền diệu tràn ra, có tiếng đại đạo vang vọng, vậy mà huyễn hóa ra vạn vật hỗn độn, đủ loại ảo diệu đang xen trong đó, đó là chân long xoay quanh chín tầng trời, phượng hoàng dục hỏa tê minh, bạch hổ dương thiên thét dài, huyền vũ thác đoạn tiên lộ. Tiểu tử này, Thái hư cổ long ở xa không biết bao nhiêu vạn dặm, dường như cũng có thể xuyên thấu qua phân thân của Diệp Thần nhìn thấy những dị tượng kia, loáng thoáng có thể nghe thấy âm thanh đại đạo đang xen kia. Là ta xem thường nó rồi. Thái hư cổ long lẩm bẩm nói, ngay cả đại đế cũng không dám dễ dàng chạm đến hỗn độn chi đạo, tiểu tử này ở độ tuổi như thế đã có cảm ngộ như thế, nếu hắn thành đế, chư thiên vô địch thì. Cực thạch thịnh hội, tạm dừng 3 ngày, 3 ngày sau tiếp tục. Ban đêm, một giọng nói mờ mịt vang vọng trong thiên long cổ thành, gây nên tiếng chửi rủa liên tiếp. Đổi chỗ, nhất định phải đổi chỗ, lại đi tiểu thế giới không gian kia, lão tử ngay cả ruột cũng sẽ nôn ra. Lãng phí thời gian của lão tử, vô nghĩa. 3 ngày mà thôi, chớp mắt đã nhớ, gấp cái cọng lông. Trong tiếng chửi rủa, không có chút nào quấy rầy Diệp Thần, hắn còn đứng lặng trong vườn, không hề nhúc nhích. Lại nhìn trước mặt hắn, khối đại la thần thiết kia đã bước đầu hình thành hình thái ban đầu của một chiếc đỉnh. Mà theo đại la thần thiết không ngừng được rèn luyện, từng sợi huyền ảo chi khí tràn đầy trên đó bay đầy toàn bộ tiểu viên, chuyện kỳ dị thường phát sinh, cũng đừng nói linh thảo đầy vườn kia, vậy mà chậm rãi tràn ra nụ hoa, vô cùng lộng lẫy. Cứ như vậy, 2 ngày lặng yên trôi qua. Tuy rằng một ngụm trọc khí bị phun ra thật dài, Diệp Thần cũng theo đó mở hai mắt ra. Lập tức, hai đạo ánh mắt từ trong mắt hắn bắn ra, tuy là sắc bén, nhưng rất nhanh liền tiêu tán, hai con ngươi của hắn giống như nhiều hơn một ít đạo quẩn không thể nói rõ, cũng trở nên nội liễm hơn. Mà giờ khắc này, trước mặt hắn, đại la thần thiết đã được rèn luyện thành một đại đỉnh. Nói đó là một chiếc đỉnh lớn, còn không bằng là hình thức ban đầu của chiếc đỉnh, bởi vì 4 chân vẫn chưa có đỉnh, ngay cả trên thân đỉnh cũng gồ ghề, nhìn qua rất là thô ráp. Không còn cách nào khác, đại đỉnh trong đầu Diệp Thần diễn hóa ra quá phức tạp, mà đỉnh lại là một trong rất nhiều loại tài nguyên hiếm có khó luyện nhất. Thế cho nên mỗi lần rèn luyện đều phải hao phí tâm lý cực lớn của hắn. Bộ dáng này đúng là có chút xấu hổ. Diệp Thần ho khan đánh giá kiệt tác của mình. Nghĩ lại cũng đúng, kia chính là đại la thần thiết, đây chính là tương lai nghịch thiên tiên khí, sao có thể tùy tùy tiện tiện liền đúc ra được. Xem ra luyện đỉnh cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, còn cần rất nhiều năm tháng sau mới rèn luyện được. Nhưng dù như thế, đỉnh này cũng rất bất phàm. Nó lơ lửng giữa không trung, không hoa lệ không quý, chất phát tự nhiên, quanh thân quanh quẩn không hiểu khí tức, tràn đầy đại đạo ý vị đại đạo, nó khổng lồ dày nặng, ép tới không gian vặn vẹo, thân đỉnh còn có đường vân quỷ dị như ẩn như hiện. Phải cho ngươi một cái tên treo lơ lửng trên trời mới được. Nhìn đại đỉnh, Diệp Thần sờ lên cằm, trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt mới không khỏi sáng lên. Đại La thần đỉnh, chỉ có ngươi. Diệp Thần cười hi hi. Cái tên này nghe có vẻ ghê gớm nhỉ. Nói xong, Diệp Thần đã rạch rách ngón tay, nhỏ một chút máu lên trên đại la thần đỉnh. Lúc này, máu tươi đã bị đại la thần đỉnh hấp thu. Tiếp đó, đại la thần đỉnh liền ong ong một tiếng, trong nháy mắt, khiến cho Diệp Thần cảm thấy thân thiết hơn gấp bội. Sau đó, Diệp Thần vẫn không quên khắc ghi linh hồn lạc ấn lên trên, lúc này mới lui về phía sau một bước. Khởi đầu. Theo tiếng hét của Diệp Thần, hắn điều khiển đại la thần đỉnh. Ông. Chỉ là, đại la thần đỉnh rung lên một tiếng, nhưng không có bay lên, vẫn lẳng lặng lơ lửng trên không trung cách mặt đất khoảng nửa trượng. Cái này tối thiểu cũng phải 10 vạn cân. Khóe miệng Diệp Thần giật giật, lúc trước đại la thần thiết chỉ lơ lửng ở giữa không trung, hắn cũng chưa thật sự đoán được trọng lượng của đại la thần thiết, bây giờ được thấy, thật sự rất kinh hãi. 10 vạn cân, ta ngoan. Có điều, cái trọng lượng này, ca thích. Diệp Thần cười kha kha, lần này hắn ra sức lái ngựa, bỗng nhiên điều khiển đại la đỉnh. Ông. Thần đỉnh đại la đầu tiên là rung động một chút, sau đó bay lên không trung, nhưng lớn có thể nhỏ, từng sợi huyền ảo chi khí từ trong đỉnh tràn ra ngoài, giống như là thác nước vậy. rơi. Diệp Thần lại hét khẽ một tiếng, Đại La Thần Đỉnh ong ong một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống, nó thật sự không phải là dày nặng bình thường, Diệp Thần thế nhưng mà rõ ràng nhìn thấy mặt đất dưới chân sụp đổ. Nếu thình lình tế ra, trời đè xuống, tám phần sẽ bị người ta ép thành một đống máu thịt. Đúng là không tệ. Diệp Thần càng xem càng thích. Sao? Loảng xoảng. Trong lúc Diệp Thần đang mừng rỡ, cánh cửa ánh sáng đã truyền đến một loạt tiếng leng keng. Ngươi nha, mở cửa. Ngoài cửa, Ngô Tam Pháo đang dùng một cái búa lớn đen xì nện vào quan môn. Sao không mở cửa, lão tử lại dùng oanh lôi chú. Một bên, Thái Ức Chân Nhân từ trong ngực lấy ra một đạo linh phù, hơn nữa nghe lời này của hắn có ý tứ, oanh lôi chú kia uy lực không nhỏ. Ông. Đang lúc hai con hàng gào khóc kêu to, cánh cổng sáng mở. Lúc này, hai người đồng loạt nhào vào, mặt đen lại nhìn Diệp Thần, dường như còn đang buồn bực vì hai ngày trước Diệp Thần ném ra ngoài cho bọn họ. Ồ, hai người tức giận muốn nổi đóa, nhưng lại thấy được Đại La Thần Đỉnh lơ lửng bên cạnh Diệp Thần, không nhịn được chắp tay lại. Tràn đầy. Đầu tiên Ngô Tam Pháo lấy ngón tay gõ gõ Đại La Thần Đỉnh, rồi sau đó nhìn về phía Diệp Thần, hỏi một câu thăm dò, đây là dùng khối sắt kia chế tạo. Đương nhiên rồi, không treo lên được. Diệp Thần nói xong, còn rất tự hào nhấp tóc. Lưu Mao Tuyến. Thái Ức Chân Nhân khinh thường lườm Diệp Thần một cái, một khối vẫn thiết tốt lắm, bị ngươi dọa cho biến thành bộ dạng hùng vĩ này. Đúng đúng đúng, ngươi luyện cái gì mà không được, một hai phải luyện thành một cái nồi sắt lớn. Gỗ. Nồi sắt lớn. Khóe miệng Diệp Thần không khỏi co giật, đây là đại đỉnh được không? Được rồi, ngươi nói cái gì thì là cái đó. Ngô Tam Pháo cùng Thái Ức Chân Nhân cũng không tranh luận với Diệp Thần, mà là một người tiến lên kéo một cánh tay Diệp Thần đi ra ngoài, dẫn ngươi đến một nơi rất tốt. Là địa phương nào vậy, thần thần bí bí? Diệp Thần bị kéo hướng về phía cánh cửa ánh sáng, trước khi đi vẫn không quên thu lấy Đại La Thần Đỉnh kia. Đến nơi sẽ biết Ngô Tam Pháo cùng Thái Ức Chân Nhân mang theo Diệp Thần rẽ trái rẽ phải, cuối cùng dừng lại ở một cửa hàng nhỏ. Ừ, chính là chỗ này. Thạch Phương. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm biển, trên đó viết hai chữ lớn rồng bay phượng múa. Thạch Phương là chỗ nào? Diệp Thần nghi hoặc nhìn Thái Ức Chân Nhân và Ngô Tam Pháo. Thạch Phương, tên như ý nghĩa chính là bán đá, hơn nữa hòn đá trong này giống như hai ngày đấu giá trước, đều là vận chuyển từ Thập Vạn Đại Sơn ra, điểm khác biệt duy nhất chính là nơi này đã đánh dấu giá rõ ràng, hơn nữa giá cả không phải bình thường đắt. Đi vào rồi nói. Nói xong, Thái Ức Chân Nhân cùng Ngô Tam Pháo liền túng Diệp Thần đi vào Thạch Phương. Vừa mới bước vào cửa, Diệp Thần đã dám hai mắt tỏa sáng. Được thôi. Lại là một tiểu thế giới không gian, hơn nữa diện tích còn không nhỏ bình thường, rộng chừng 5 vạn trượng. Cổ thành Thiên Long này thật sự là đại thủ bút. Mắt thấy bóng người từ trong phường đá lui tới, Diệp Thần không khỏi thổn thức, động một chút chính là không gian tiểu thế giới, nội tình không phải là thâm hậu bình thường. Quét qua đám người lui tới, Diệp Thần đưa mắt nhìn từng tảng đá đặt trên vân đài, hơn nữa số lượng còn không ít, kích thước cũng không đồng nhất, hình dạng khác nhau, bề ngoài cũng có tốt có xấu. Nơi này có nhiều tảng đá như vậy, trực tiếp tới nơi này mua chẳng phải được rồi sao, vì vậy còn muốn tổ chức đổ thạch thịnh hội làm gì? Diệp Thần có chút kinh ngạc nhìn Ngô Tam Pháo và Thái Ức Chân Nhân. Người biết cái gì? Ngô Tam Pháo giải thích, tảng đá nơi này cơ bản đều là tàn thứ phẩm bị cho rằng không có bảo bối tốt, mặc dù có một vài thứ là bảo bối, nhưng số lượng là cực ít. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất là, con mẹ nó đây không phải quý bình thường mà. Thái Ức Chân Nhân tặc lưỡi, nói xong còn không quên chỉ tảng đá bên cạnh, nhìn thấy chưa, chỉ với tảng đá bề ngoài đặc biệt khó coi này, đã bán 30 vạn linh thạch, có tiền nhàn rỗi, còn không bằng thêm 50 vạn đi đấu giá những tảng đá trên sòng bạc thạch thịnh hội. Nếu ngươi nói như vậy, ta đã hiểu rồi. Vậy ngươi có hiểu chúng ta gọi ngươi tới là có ý gì không? Thái Ức Chân Nhân và Ngô Tam Pháo đều nháy mắt ra hiệu với Diệp Thần. Vậy nhất định phải hiểu. Diệp Thần cười ra một tiếng, mua bằng đá quý của bảo bối rồi lấy bảo bối ra bán đi, ngày mai đại hội đổ thạch chúng ta lại có tiền để chơi rồi, ý này không? Tiểu tử, ngươi càng ngày càng mắc mưu rồi. Nhưng ta không có tiền. Diệp Thần giang tay ra. Chú ý, chắc chắn sẽ có. Thái Ức Chân Nhân và Ngô Tam Pháo nhau nhau đầy ẩn ý nói một câu đầy ẩn ý, kết quả là, đỉnh đầu ba người đứng yên tại chỗ. Ngô Tam Pháo xách ra một viên linh châu hiện ra huyết quang màu đỏ, Thái Ức Chân Nhân lấy ra một đạo phù màu vàng, mà Diệp Thần lấy ra mấy viên đan dược. Ít nhất cũng trị giá 50 vạn. Ba người ước chừng một chút, sau đó liền mang những thứ này tìm được chủ nhân Thạch Phương. Bán đồ. Chủ nhân Thạch Phường là một lão giả mặc áo bào hạt, mọi người ở đây đều gọi lão là Hạt Lão Đầu, khi nghe được ý đồ đến của ba người Diệp Thần, không khỏi có chút ngạc nhiên. Đây là Thạch Phường, muốn bán đồ đạt đi cầm đồ đạt. Hạc lão đại ung dung nói. Chạy tới chạy lui thật là phiền phức. Thái Ức chân nhân vuốt vuốt ria mép, bọn ta tới mua đá, tiền không mang theo đủ, chỉ có thể dùng linh khí linh phù và linh đan đổi chút linh thạch, hiểu ý này, hiểu chứ? Cái này, có thể có. Côn Bằng không cần nhiều, 50 vạn. Ngô Tam Pháo đem túi trữ vật chứa linh khí phù và linh đan đưa qua. Hạc lão đại tiếp nhận, nhìn lướt qua bên trong, vuốt vuốt chòm râu, nói, 40 vạn. Đệt. Ngô Tam Pháo nhịn không được văn tục, chỉ vỏn vẹn mấy viên đan dược và đạo linh phù thôi đã hơn 40 vạn. Lão đầu nhi, người bị cướp à, thích bán thì không bán. Bán mà thôi, đương nhiên là bán rồi. Thái Ức chân nhân cuống quýt nói. Sớm nói không hết chuyện, lãng phí thời gian. Hạc lão đầu lật tay lấy ra một túi trữ vật đưa cho Thái Ức chân nhân. Thực đen. Ngô Tam Pháo thầm mắng một câu. Đi đi đi, mua đá. Diệp Thần là người đầu tiên xoay người, Thái Ức chân nhân cũng kéo Ngô Tam Pháo đi. Sau khi ba người đi, lão giả Hạc lão đại liền đem đan dược và đạo phù đi ra, cười được một tiếng là giang. Ít nhất đáng giá 60 vạn, kiếm lời buôn bán. Bên này, Ngô Tam Pháo mặc dù bị Thái Ức chân nhân lôi kéo, nhưng vẫn hùng hùng hổ hổ như trước, việc này, ở Hắc Long đảo, lão tử một chưởng giết chết hắn. Nếu là ở Tây Lăng, ông đây đập hắn một cước cho nát. Sẽ thấy hắn lừa chúng ta như vậy, ta quyết định, đem tất cả tảng đá có bảo bối trong phường đá đều cho hắn lấy đi. Một bên, Diệp Thần ngược lại là hắc hắc ti tiện cười. Lời này vừa nói ra, Ngô Tam Pháo và Thái Ức chân nhân mới vui vẻ ra mặt, xoa xoa đôi bàn tay, vậy thì tranh thủ thời gian đi. Đừng có lề mề. Không dám không dám. Diệp Thần chớp mắt một cái, sau đó mơ hồ mở ra tiên luân nhãn, đảo qua từng khối đá lơ lửng trên đám mây. Trong đó chỉ có ba thành tảng đá có bảo bối. Một đường đi tới, Diệp Thần thổn thức thở dài một tiếng, chẳng trách quá nhiều người tình nguyện tăng giá tiền để Thạch Thịnh tham gia đấu giá, cũng không nguyện ý tiêu tiền trong thạch phường. Đây không đến một phần ba xác suất, muốn mở ra bảo bối, phải tốn bao nhiêu tiền mới được. Vừa thổn thức, Diệp Thần đã dừng chân trước một tảng đá bề ngoài mấp mô, bề ngoài vô cùng xấu xí. Đừng nhìn hòn đá này lớn lên không ra gì, nhưng bên trong thật sự có thứ gì đó, hơn nữa còn là một bảo bối không tệ. Trong này có cái gì? Thái Ức chân nhân và Ngô Tam Pháo đều nhỏ giọng hỏi. Một cọng bích hải thanh liên, hoàn hảo vô khuyết. Bích hải thanh liên. Có lẽ do quá mức kích động, Ngô Tam Pháo thiếu chút nữa kêu ra tiếng, vẫn là Thái Ức chân nhân nhìn thấy trước, sớm đã bịt kín cái miệng to của tên này lại, không bằng nơi đây trong khoảnh khắc trở nên rất náo nhiệt. Ít nhất cũng phải 80 vạn. Diệp Thần cười kha kha, sau đó vẫn không quên liếc mắt nhìn giá cả tảng đá kia, bên trên ghi giá là 30 vạn. Kiếm chắc 50 vạn. Diệp Thần nháy mắt với Ngô Tam Pháo và Thái Ức chân nhân. Đã rõ. Ngô Tam Pháo hiểu ý cười, sau đó xoay người hướng về phía Hạc lão đầu nhi hét to một tiếng. Vậy ai, lão đầu nhi, ngươi, ngươi, còn nhìn người khác, liền ngươi, tới đây. Bị Ngô Tam Pháo hét như vậy, Hạc lão đại mặc dù không vui, nhưng vẫn đi tới, xin ý vẫn còn nghe theo hay không? Làm sao vậy? Ngữ khí của lão đầu Hạc không mặn không nhạt. Có thể làm được gì, tảng đá này, bọn ta muốn. Âm thanh cái miệng rộng của Ngô Tam Pháo nói ra thật là vang dội, hơn nữa mặt mũi Hạc lão đầu nhi mà nước bọt phun ra tràn đầy, khiến cho trán lão ta nổi lên một trận hắc tuyến tán loạn. 30 vạn. Hạc lão đầu đưa tay ra. Bọn ta có tiền, đừng có làm mất mặt như vậy, coi như bọn ta thiếu ngươi 800 linh thạch. Thái Ức chân nhân tức giận mắng một câu, sau đó nhét 30 vạn linh thạch vào túi trữ vật. Nó là của các ngươi. Hạc lão đầu tiếp nhận túi trữ vật, liền giải khai cấm chế chung quanh khối linh thạch kia. Sau đó lão vẫn không quên hỏi ba người một câu, tảng đá này có thể cắt mở trước mặt mọi người không? Nếu không cắt ngang trước mặt mọi người, có phải cũng phải trả giá gấp ba hay không? Không cần, nơi này là giá niêm yết rõ ràng. Ngữ khí của Hạc lão đầu vẫn không mặn không nhạt như trước. Vậy thì dễ nói chuyện rồi. Lúc này Diệp Thần vung tay lên, đánh một chưởng về phía viên đá, động tác dứt khoát lưu loát. Rắc rắc. Lập tức, tảng đá nổ tung, đá vụn bay tán loạn. Chợt, một đạo thần hoa thanh sắc phóng lên trời, xuyên thẳng qua thiên tiêu, còn tạo thành một đóa hoa sen hư ảo dị tượng trong hư không. Bích hải thanh liên. Lão đầu Hạc không khỏi kinh hô một tiếng. Là bích hải thanh liên. Không chỉ có hắn, những người tới đây xem tảng đá, người mua tảng đá cũng đều hội tụ lại đây. Đến mức rất nhanh nơi này đã trở nên dòng người nối liền, có nhiều người ánh mắt tỏa sáng nhìn Diệp Thần đã bị Diệp Thần nắm trong tay cây sen xanh biết kia. Không trách những người này kích động như vậy, chỉ vì tác dụng của bích hải thanh liên này không hề tầm thường. Thanh liên này chỉ sinh trưởng tại bích hải hải vực, quanh năm hấp thu tinh hoa nhật nguyệt cùng thủy vực chi lực, trong đó ẩn chứa tinh nguyên bàng bạc, nếu cấp cho tu sĩ dùng, có thể khởi điểm ôn dưỡng công thể, tẩy luyện linh hồn thần hiệu, giá trị xa xỉ. Giờ phút này, vẻ mặt của Hạc lão đầu đã trở nên đặc sắc. Ai ngờ bên trong một khối đá khó coi lại còn có một gốc Bích Hải Thanh Liên, tính sai nghiêm trọng. Tiểu hữu, cộng Bích Hải Thanh Liên này có thể bán cho lão phu không? Một lão giả toàn thân che bởi áo bào đen mỉm cười nhìn Diệp Thần, giá cả có thể thương lượng. Không cần nhiều, 90 vạn là được. Ngô Tam Pháo rất dứt khoát vươn một ngón tay ra, rồi sau đó vẫn không quên nhấn mạnh xuống, đại biểu cho ý tứ của Cửu Thành Giao. Lão giả kia cũng rất dứt khoát, sợ ba người quay trở lại, bởi vì Bích Hải Thanh Liên kia hoàn toàn đáng giá tiền, hơn nữa tính ra, có lẽ hắn còn kiếm lời được chăng? Một tay giao tiền, một tay giao hàng, giao dịch không phải thuận lợi bình thường. Đi thôi, tiếp tục xem tảng đá. Ngô Tam Pháo liếc nhìn sắc mặt xanh mét của Hạc lão đầu, rồi kéo Diệp Thần đi nơi khác. Thật sự là gặp quỷ rồi. Hạc lão đại thầm mắng một câu. Đám người vây tới cũng tản đi, tiếng nghị luận cũng liên tiếp vang lên. Một khối đá vụn có thể tạo thành Bích Hải Thanh Liên, xem ra trong thạch phường đúng là có không ít bảo bối a. Chuyện này phải cẩn thận nhìn xem, vạn nhất đưa ra bảo bối tốt thì sao? Ta cũng phải hảo hảo xem một chút. Ngươi, lão đầu kia, lại đây. Trong tiếng nghị luận, Ngô Tam Pháo lại bắt đầu hô to. Hạc lão đại còn chưa trở về đã nghe thấy tiếng thét của Ngô Tam Pháo. Lúc này, ba người đang đứng trước một tảng đá to bằng vại rượu, dáng vẻ. Nói có vẻ bình thường, nhưng bảo bối bên trong không hề đơn giản, chủ yếu nhất là nó rẻ. Lại làm sao vậy? Có lẽ bởi vì sự tình Bích Hải Thanh Liên lúc trước, mặt già của Hạc lão đầu vẫn còn nghiêm túc. Có thể làm gì, mua đá à, cái này, bọn ta muốn. Thái Ức Chân Nhân chịu trách nhiệm quản lý tiền nhét một túi trữ vật 40 vạn linh thạch vào trong ngực Hạc lão đầu, nhanh lên, cởi cấm chế ra. Gấp cái gì? Lão giả tóc bạc thu túi trữ vật vào, sắc mặt tuy rằng không vui, nhưng vẫn phất tay giải khai cấm chế chung quanh. Bên này, Diệp Thần phụ trách mở đá đã huy động bàn tay, một chưởng đánh tảng đá nổ tung. Tiếp theo, quang hoa ba màu rực rỡ bắn mạnh ra, tiếp theo còn có tinh nguyên cuồn cuộn tiết ra ngoài, bị Diệp Thần há miệng hút vào trong bụng. Nhìn thấy bảo bối trong tảng đá kia, Hạc lão đại dứt khoát trợn tròn mắt, Tam thải ngọc linh sâm. Thấy bên này có ánh sáng ba màu, những người mua đá và xem tảng đá kia đều ùn ùn đi tới, khi nhìn thấy linh thảo tỏa ra ánh sáng ba màu, ánh mắt lập tức trở nên sáng như tuyết. A, lại là ba người bọn hắn. Hóa ra là tam thải ngọc linh sâm. Con mẹ nó cũng có thể nở ra được, đi ra ngoài dẫm cứt chó rồi. Ít nhất cũng phải trị giá 100 vạn chứ. Linh thảo này cũng không phải trân quý bình thường, đây chính là linh dược tẩy kinh thác mạch luyện cốt tủy nha. Có ai bán không, tiện nghi thôi, 100 vạn linh thạch có thể lấy về nhà. Nhìn từng đôi mắt xung quanh, miệng Ngô Tam Pháo há ra oa oa, qua thôn này, không còn cái tiệm này. Ta muốn. Lúc này, liền có một thanh niên áo trắng đeo mặt nạ trở về nhét vào một cái túi trữ vật cho Ngô Tam Pháo. Tên này động tác ngược lại nhanh đến vô cùng, thế cho nên rất nhiều người vừa mới móc túi trữ vật ra, hắn cũng đã đem gốc tam thải ngọc linh sâm kia nắm trong tay, làm cho đám người bốn phía sắc mặt phát xanh một trận. Ôi, thật đáng ghét, lại kiếm được 60 vạn. Thái Ức Chân Nhân nhét túi trữ vật vào trong ngực, sau đó còn không quên liếc qua Hạc lão đầu bên cạnh sắc mặt xanh mét. Ta nói, nếu ngươi không đi theo chúng ta thì tốt. Ngô Tam Pháo tươi cười nhìn Hạc lão đại đầu nhi, một lát nữa gọi ngươi một hồi, phiền toái quá, cứ quyết định như vậy đi theo chúng ta đi. Hừ. Mặt lão đầu bạc xanh mét hừ lạnh một tiếng, làm sao nghe thấy Ngô Tam Pháo nói bừa, xoay người liền rời đi. Đi. Đợi lát nữa còn phải gọi về cho ngươi. Ngô Tam Pháo hùng hùng hổ hổ. Đi thôi. Diệp Thần đi trước một bước rồi rời khỏi đó. Lần này cách thời gian có hơi lâu, Diệp Thần quét tới quét lui, mặc dù cũng nhìn thấy bảo bối trong viên đá, nhưng đều là mấy món đồ chơi nhỏ, không kiếm được mấy đồng tiền. Tôi nói, tìm được hay không? Ngô Tam Pháo hơi mất kiên nhẫn. Vội một cái này không phải đang tìm cái gì sao? Diệp Thần tức giận nói một câu, con ngươi cũng đông đưa theo, nơi này tuy nhiều đá, nhưng phần lớn đều là đá vô dụng, có bảo bối tốt thật sự là không nhiều. Ta thấy khối này cũng không tệ. Thái Ức Chân Nhân cũng có chút không chịu nổi tịch mịch, dứt khoát chỉ một tảng đá bên cạnh hiện ra quang hoa. Một quả linh sâm khô héo. Diệp Thần liếc mắt nhìn sang, không thèm đếm xỉa gì nữa, ánh mắt lại chuyển sang tảng đá bên cạnh, sau đó sờ sờ cầm, vẫn là cái này đáng tin hơn. Ngươi, lão đầu kia, lại đây. Bên này, Ngô Tam Pháo đã bắt đầu gào thét với lão giả Hạc ở cách đó không xa. Thu tiền lấy tiền. Thái Ức Chân Nhân cũng xách túi trữ vật ra. Hết chương 439. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.